Bỏ trước 10 tên, muốn dự thi của người là 400 người, 8 lôi đài có thể phân đến 50 người, Lưu Tinh phân đến chữ thiên số lôi đài 36 số. Lưu Tinh mặc dù có đánh bại Lâm Thuần thực lực, nhưng không có chính quy đã tham gia loại này đệ tử bài danh chiến, cho nên nhất định phải từ dự tuyển thi đấu bắt đầu. Thảm, cái này Lưu Tinh phân đến chữ thiên số, chúng ta ở giữa có ai là đối thủ của hắn? Chữ thiên số lôi đài các đệ tử nhìn Lưu Tinh đi tới, từng cái một vẻ mặt đau khổ. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta La Vạn Sơn cũng không sợ hắn. Một vị tướng mạo tục tằng thiếu niên nói, nhưng lại cùng Lưu Tinh đối diện, ánh mắt chút nào không tránh né. Lưu Tinh nghĩ cái này kêu La Vạn Sơn của người có chút khôi hài, bất quá tính tình ngược lại cũng ngay thẳng, thực lực tại khí mạch thập trọng sơ kỳ. Dự thi của người, thực lực thấp nhất chính là cửu lục trọng đỉnh phong, thập trọng sơ kỳ, thập trọng trung kỳ, mười lục trọng đỉnh phong, về phần có hay không mệnh luân cảnh của người, Lưu Tinh không biết. Đại bỉ thử có 10 vòng, 10 chàng thắng thua. Tốt, tỉ thí bắt đầu, chữ thiên số, nhất hảo đối thập thất số. Địa tên cửa hiệu, nhất hảo đối 23 số. Phong tên cửa hiệu, nhất hảo đối 48 số. Kèm theo tôn trọng như thanh âm của vang lên, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch 8 lôi đài, phân biệt nhảy tới dự thi người, lẫn nhau hàn huyên một câu mà bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời, 8 trên lôi đài chân khí gào thét, hóa thành sóng lớn rung động khuếch tán ra. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, những thiếu niên kia từng cái một thực lực đều rất cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chữ thiên số trên lôi đài chính là hai vị 16-17 tuổi thiếu niên, một cái cao gầy, một cái chắc nịch, không được năm hiệp, chắc nịch thiếu niên lấy cường hãn nội lực cùng đại thành quyền pháp thắng được trận đầu. Về phần cái khác trên lôi đài không có đặc sắc, Lưu Tinh cũng không có chú ý, vẫn chú ý chữ thiên số lôi đài. Thứ hai lên sân khấu chính là để cho La Vạn Sơn thiếu niên, đối thủ là một vị gầy gò thiếu niên. La Vạn Sơn chỉ là một quyền liền đem đối phương chấn thổ huyết. Cái này La Vạn Sơn, nội lực trái lại hùng hậu. Lưu Tinh gật đầu. Nhìn lại lúc, La Vạn Sơn còn đối về hắn giơ lên nắm tay, khiến hắn bật cười liên tục. Vòng thứ nhất đệ thập tràng, 19 số đối 36 số Lưu Tinh. Rất nhanh, vòng thứ nhất liền đến phiên Lưu Tinh, gọi vào tên của hắn, hắn lập tức dẫn theo kiếm đi ra. Đối phương dĩ nhiên là một vị khí mạch cửu lục trọng đỉnh phong thiếu nữ, nàng nhìn thấy là Lưu Tinh, sắc mặt liền tái nhợt, nói, Lưu Tinh sư huynh, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Tinh gật đầu, nói, rút kiếm A. Đệ tử nòng cốt, nội môn trước 10 tên cùng với môn nội trưởng lão đều nhộn nhịp nhìn sang. Lưu Tinh là lần này nội môn bài danh chiến lớn nhất tiêu điểm nhân vật, mỗi một trận chiến đấu mọi người đều đi quan tâm. Cô gái kia bị người nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng càng thêm khẩn trương, rút kiếm tay của tâm đều là đổ mồ hôi. Nàng hít thở sâu một hơi, rút ra trường kiếm, màu xanh da trời chân khí nỡ rộ ngưng tụ trên trường kiếm, điểm mũi chân một cái lôi đài, cả người vọt tới. Lưu Tinh đứng bất động, ánh mắt dừng ở người sau, tại kiếm đến rồi mi tâm tam tấp thời điểm, tay phải mới lộ ra, xét đánh kiểu kẹp lấy người sau mũi kiếm, tiến thêm không được. Kiếm pháp căn cơ vững chắc, chính là kiếm tốc chậm, cho nên kẽ hở nhiều, ngươi một chiêu này ứng cầu tốc, thì không bị người thừa dịp hư phá vỡ. Nói xong, Lưu Tinh ngón trỏ ngón giữa nhất chuyển, người sau hét lên một tiếng liền theo xoay tròn dựng lên, sau đó nội lực bắn ra, liền đánh bay người sau trường kiếm, ngay cả người cùng nhau đạn bay ra ngoài, bình ổn rơi xuống đất. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, vội vã chắp tay nói, đa tạ Lưu Tinh sư huynh chỉ điểm. Lưu Tinh thắng. Trên lôi đài vang lên tôn trọng như thanh âm của. Đợt thứ 2, Lưu Tinh thắng, vòng thứ 3, Lưu Tinh tam thắng liên tiếp, đệ tứ vòng, Lưu Tinh 4 thắng liên tiếp. Đến đệ thất vòng, chữ thiên số lôi đài, còn vẫn duy trì 7 thắng liên tiếp có 3 người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có thua một hồi. Trong 3 người một người là Lưu Tinh, một người khác chính là tràn đầy tự tin La Vạn Sơn, bên thứ 3 là một vị mặc với biển ngọc La Y thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, con ngươi sạch sẽ sáng sủa. Tên là Khuất Dương. Về phần cái khác trên lôi đài đồng dạng có vẫn duy trì 7 tháng liên tiếp của người, tỉ như điệu tên cửa hiệu một vị sử dụng kiếm thiếu niên, chừng 18-9 tuổi, tuổi tác trọng đại, tu vi 10 lục trọng đỉnh phong, mỗi lần đều là một kiếm đánh bại đối thủ. Như gió tên cửa hiệu lôi đài, một vị thiếu niên lấy tốc độ ngay cả tháng 7 tràng, không người có thể so sánh. Sau cùng trạch tên cửa hiệu lôi đài, một vị thiếu niên gầy yếu, lấy lực lượng ngay cả tháng 7 tràng, Lưu Tinh xem qua. Thiếu niên kia quyền pháp cực kỳ sắc bén, ẩn chứa quyền thế, hơn nữa tu vi đã ở khí mạch thập trọng trung kỳ, mặc dù là tột cùng người gặp phải hắn đều là một cái bại, tên là Lương Đống. Cái này Lương Đống trái lại một nhân vật. Lưu Tinh nhìn lại, có chút kinh ngạc, Lương Đống quyền pháp mặc dù không có Lưu Thanh Sương quyền pháp sắc bén, nhưng cũng lĩnh ngộ nhất trọng quyền thế, đáng quý. Nhìn trên đài, không ít người cũng đang nghị luận Lương Đống. Thứ 8 tua thời điểm, Lưu Tinh liền gặp La Vạn Sơn. La Vạn Sơn vẻ mặt đại hỉ, quần quận thượng lôi đài hướng về phía Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu tử, rốt cục khiến ta gặp gỡ ngươi, người khác sợ ngươi, ta La Vạn Sơn cũng không sợ ngươi, ngươi lấy tốc độ đánh thắng Lâm Thuần thì như thế nào, tốc độ của ngươi với ta mà nói vô dụng. Trên khán đài, không ít người đều phiền muộn, cho tới bây giờ, căn bản không có thấy Lưu Tinh bạo phát qua, tuy rằng có thể xem thấu thực lực của hắn, thì tính sao? Căn bản không biết hắn đến cùng có thật lợi hại, thậm chí có những người này bắt đầu hoài nghi, trước khi Lưu Tinh đánh bại Lâm Thuần chuyện tình là thư viện đệ tử nói ngoa, trên thực tế căn bản không có chuyện tình. Ra tay đi. Lưu Tinh không có nhiều lời, trong mắt hắn, La Vạn Sơn tính là nhiều hơn nữa tu luyện một năm, cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi rút kiếm, nhìn ta phòng ngự, kiếm của ngươi mau nữa, với ta mà nói cũng vô ích. La Vạn Sơn cười nhạt cuồng ngạo nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu đứng tại chỗ lạnh nhạt nói, ta liền đứng ở chỗ này bất động, không động thủ chân, ngươi nếu có thể đem ta đả động một phần một chút nào, tính là ta Lưu Tinh thua. Hào hào. Nghe vậy, toàn trường đều chấn kinh trụ. Lưu Tinh nói hắn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng nội lực chống lại người sau toàn lực một kích, nếu là động một phần một chút nào tính là thua trận. Cái này Lưu Tinh có điểm quá thác đại a, kia La Vạn Sơn ngay cả tháng bảy tràng, nội lực cực kỳ hùng hậu, phòng ngự càng cường hãn. Tu Vi lại đang khí mạch thập trọng sơ kỳ. Ngay cả đại trường lão đều cao mày. Trần Thừa Vân, Lâm Thuần đám người cười nhạt không ngớt, Lưu Tinh thật là tự đại cuồng, La Vạn Sơn toàn lực một kích tương đương kinh khủng, không động thủ chân khiến người sau đánh, đơn giản là muốn chết. Bất động A, nói xong, ai nếu là động là tôn tử. La Vạn Sơn trong mắt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, đứng tại chỗ bất động ta La Vạn Sơn còn đánh nữa thôi động người, ta con mẹ nó chính là tôn tử. La Vạn Sơn nắm chặt nắm tay, dâng trào nội lực như man hoang dã thú phá thể ra, ngưng tụ tại trên nắm tay, về sau hắn chạy lấy đà ở nhờ vọt mạnh quán tính, một quyền đánh phía Lưu Tinh cái chán, đối, là cái chán, không phải là trong ngực. Cồn vật bi, khi F. Chương 88, như núi bất động. Lưu Tinh thẳng tắp ngang đứng ở trên lôi đài, mặc dù nội lực nữa hùng hậu, cái chán tương đối mà nói phòng ngự rất thấp, hơn nữa nện đầu rất dễ ngã xuống đất. Điểm này La Vạn Sơn liền làm phi thường thông minh. Bởi vì chỉ một quyền, muốn vận dụng toàn thân tất cả lực lượng, còn muốn tìm đúng đột phá vị trí, khả năng một kích lay động Lưu Tinh, như vậy hắn liền thắng. Lưu Tinh vì phòng hộ đầu, hoặc là nói không để cho mình ngã xuống đất xấu mặt, tất nhiên sẽ nhích người, đến lúc đó động, hay là hắn thắng. Trên khán đài đoàn người đều sửng sốt, La Vạn Sơn một quyền này thật có chút trộm gian dùng mạnh lưới, nhưng có hai người không cho là hắn có thể thắng, hai người này chính là Trần Thừa Vân cùng Mạnh Thức Quân. Thình thịch hoanh. Tại La Vạn Sơn nắm tay muốn đụng chạm đến cái chán trong nháy mắt, Lưu Tinh chút nào không bị người sau hùng hậu nội lực ảnh hưởng, đầu bên trên trong lúc bất chợt toát ra màu lửa đỏ hào quang, mang theo nóng cháy vô cùng lực lượng. A! La Vạn Sơn quả đấm của hung hăng nện ở màu lửa đỏ hào quang, ngay cả vòng ánh sáng bảo vệ cũng không có phá vỡ, trên nắm tay đã cháy đen một mảnh, như gặp quỷ thông thường, ôm nắm tay kêu thảm một tiếng chật lui. Trên khán đài tất cả mọi người sợ ngây người. Cũng chỉ có Trần Thừa Vân cùng Mạnh Thức Quân dự liệu đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Như núi bất động. Đại trường lao chất đầy khe rãnh trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ khiếp sợ. Vương Mai Tuyết đám người ánh mắt ngưng trọng trung lộ ra một tia ngạc nhiên. Vừa mới nếu nói là La Vạn Sơn nắm tay bị hỏa quang làm cho cháy đen, thế nhưng một quyền kia chí ít cũng có thể đem Lưu Tinh oanh động, thế nhưng không nhúc nhích. Mặc dù La Vạn Sơn thụ thường, Lưu Tinh cũng không có nhúc nhích một chút, thậm chí mí mắt cũng không có nháy mắt động một cái. Không sai. Nhâm Thành Phượng thoải mái cười to, 3 tháng trước hắn liền nhìn ra Lưu Tinh tiền đồ vô lượng, khiến nữ nhi có ý định tiếp xúc. Nghĩ không ra mới 3 tháng, dĩ nhiên từ khí mạch thất trọng cảnh giới bước vào khí mạch thập trọng, cái này tốc độ tu luyện thật không là vậy mau. Ngươi dở trò lừa bịp. Thối lui sau La Vạn Sơn, hướng về phía Lưu Tinh giống to hơn. Ta làm sao dở trò lừa bịp? Lưu Tinh nhíu mày tới. Nói xong không động thủ chân, ngươi vì sao dùng lửa kia quang công kích ta? La Vạn Sơn giận dữ. Ngươi người này thật đúng là đùa, đầu tiên, tay ta chân không nhúc nhích, thứ nhì, ta kinh mạch vận chuyển, chỉ là mở ra vòng ánh sáng bảo vệ, sau cùng, ta liền động nội lực, ngươi không có đánh đụng đến ta mảy may, lại nói ta dở trò lừa bịp. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. La Vạn Sơn mặc dù có chút không phục, nhưng vừa nghĩ đúng là như thế, tính là lửa kia quang rất mạnh, có tổn thương năng lực của mình. Có thể vừa mới nắm tay nện ở hỏa quang thượng, đích xác như nện ở một ngọn núi trên thạch bích một dạng. Có thể thấy được người sau nội lực phần hùng hậu, là hắn cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, là chỉ tại bạn cùng lứa tuổi trong. Ta thua. La Vạn Sơn thấp túi đầu nói, liền xoay người đi xuống lôi đài. Lưu Tinh 8 thắng liên tiếp. Tôn Trọng Nưu tuyên bố kết quả. Bạo Phi Long chân mày hơi nhíu lại, Lưu Tinh so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều, 8 tháng liên tiếp, thành tích này coi như không tệ, có khiến hắn sử xuất 7 thành thực lực. Thắng La Vạn Sơn, thứ 9 tràng, Lưu Tinh vẫn là nhất chiêu đánh bại đối thủ, không có chút nào rớt át bẩn thỉu. Đệ thập tràng gặp Khuất Dương. Khuất Dương mặc Vân Hải Ngọc La Y Y, giống như hắn, ý phục sạch sẽ, ánh mắt trong suốt sáng sủa. Nàng đứng ở Lưu Tinh đối diện, cũng không phải cùng những nữ đệ tử kia một dạng, nói chút chỉ giáo loại nói, hoặc là nói nhận thức Lưu Tinh vân vân, nàng không nói lời nào, chờ mặc, chờ đợi trưởng lão hô bắt đầu, trưởng lão thanh âm hạ xuống, nàng liền trực tiếp động thủ. Lưu Tinh đồng dạng chờ mặc, thấy người sau chấn động trường kiếm đâm tới, hắn nhàn nhã dạo bước, thân thể hơi chút biến động, kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra, như lưu quang chém về phía Khuất Dương, vẫn không có vận dụng thật kiếm, nhưng Khuất Dương cũng không quan tâm cái này. Thu thủy dẫn thương, phá. Chỉ nghe Khuất Dương khẽ quát một tiếng, trên mũi kiếm, thu thủy bản kiếm khí ầm ầm giữa bạo phát, vỡ vụn Lưu Tinh kiếm quang. Không sai. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, gật đầu. Bạn cùng lứa tuổi chung, cái này Khuất Dương là người thứ nhất nát bấy hắn kiếm quang người. Đương nhiên, vừa mới kia kiếm quang là hắn tùy ý một kích. Khuất Dương cũng không có bởi vì Lưu Tinh khen ra hiện chút nào sắc mặt vui mừng, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh, lại là một kiếm đâm ra, kiếm, rất nhanh, thế như kinh hồng. Cái này Khuất Dương tu luyện là thượng phẩm kiếm thuật, thu thủy kiếm pháp, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm thế, thật là không được. Trong nội môn đệ tử có người kiến thức rộng rãi, nhận ra Khuất Dương sử dụng kiếm pháp. Nhị trọng kiếm thế, khó trách. Lưu Tinh hí mắt cười, lúc này kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ, dung nhập nhất trọng kiếm thế. Nhất thời, đầu ngón tay bên trên kiếm quang rực rỡ mà ngưng thật, tản ra nhuệ khí phần mang, tại thu thủy tiểu dung động kiếm quang đến trước khi tới, một kiếm chém đi ra ngoài. Xích xích. Chỉ vận dụng nhất trọng kiếm thế Lưu Tinh, một kiếm xẹt qua, liền bổ ra Khuất Dương thi triển dung động kiếm thế, kiếm khi đánh vào Khuất Dương trên ngực của, đem nàng chấn bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm, trên lôi đài tất cả kiếm thế vỡ nát, trừ khử vô hình. Khuất Dương che ngực, thiếu chút nữa phun ra huyết tới, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, dừng ở Lưu Tinh liếc mắt, mới chịu thua xoay người xuống lôi đài. Trên khán đài, đoàn người đều bị kinh tán, chữ thiên số 10 vòng khảo nghiệm, Lưu Tinh 10 thắng liên tiếp. Kế tiếp là La Vạn Sơn cửu thắng, Khuất Dương cửu thắng, còn có hai người là 7 thắng, trực tiếp tấn cấp, có tư cách tranh đoạt nội môn trước 10 đệ tử tư cách. Chữ thiên số lôi đài kết thúc, địa tên cửa hiệu lôi đài không lâu sau cũng kết thúc. Địa tên cửa hiệu đạt được 10 thắng liên tiếp chính là sử dụng kiếm thiếu niên, 19 tuổi, tên là Trương Dịch Tuấn. Phong tên cửa hiệu đạt được 10 thắng liên tiếp chính là lấy tốc độ am hiểu thiếu niên, thập thất tuổi, tên là Khương Phong, tu luyện là thượng phẩm bộ pháp khinh thân thuật, phong xả vô ảnh bộ. Phong xả là một loại lấy tốc độ tăng trưởng ma thú, tốc độ cực nhanh, sự trượt trong lúc đó, vô ảnh vô phong, rất khó phòng bị. Phong xả vô ảnh bộ là năm đó thư viện một vị rất có thiên phú trưởng lão, dùng sắp tới ngũ năm, quan sát phong xà chụp mồi, chạy trối chết các loại thủ đoạn mà tự nghĩ ra phong xà vô ảnh bộ. Lưu Tinh xem qua Khương Phong thi triển phong xà vô ảnh bộ đích xác quỷ dị mau, là bất khả tư nghị mau, hầu như mau đuổi theo hắn Yến Vân Trùng, đáng sợ nhất cũng không phải cái này, mà là Khương Phong lĩnh ngộ một tia phong lực lượng, đây mới là nhất địa phương đáng sợ. Cái khác trên lôi đài cũng không có 10 thắng liên tiếp, chỉ trạch tên cửa hiệu lôi đài, kia thiếu niên gầy yếu ngay cả thắng 10 tràng. Tên là Lương Đống, am hiểu quyền pháp, có quyền thế. Chỉ người ba người gây nên sự chú ý của hắn, bởi vì bọn họ ba người đều lĩnh ngộ thế. 8 lôi đài, trước 5 tên người đóng lại, 40 người, cộng thêm tạc năm trước 10 tên, 50 người, nội môn đệ tử trước 50 người xuất hiện. Nếu là cộng thêm trên khán đài đệ tử nòng cốt 50 người, vừa vặn là Vân Hải Thư Viện trước 100 danh đệ tử. Tại Vân Hải Thư Viện, trước 300 danh đệ tử đều là thư viện trọng điểm tài bồi đối tượng, càng không cần phải nói trước 100 danh. Nội ngoại môn đệ tử nhìn trước 50 nội môn đệ tử, mỗi một người đều không ngừng hâm mộ, thực lực của bọn họ đều ở đây khí mạch thập trọng, hoặc là sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh. Tôn Trọng Nưu dừng lại đứng lên mà nói, đều là một ít cổ vũ các loại mà nói. Vừa vặn tiếp cận buổi trưa, liền đình chỉ tỉ thí, buổi trưa dùng cơm. Vừa vặn, những thứ kia tới tham quan người, nhân cơ hội sẽ cùng một ít thiên tài nhiều tiếp cận một ít, còn có một chút bởi vì cùng thư viện đặt lên quan hệ, cùng các trưởng lão đi rất gần. Lưu Thiếu Hiệp. Xa xa, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân cùng nhau, vừa nói vừa cười đi ăn cơm, phía sau truyền đến to thanh âm của, không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc này khuôn mặt tươi cười đón chào, nguyên lai là Nhâm gia chủ, còn có Nhâm tiểu thư. Gọi lại Lưu Tinh đích thật là Nhâm Thành Phượng, tại Nhâm Thành Phượng bên người chính là mềm mại thiếu nữ, Nhâm Tuyết Nghiên. Lúc này, Nhâm Tuyết Nghiên thanh tú con ngươi ở trong chứa đến tình cảm, ôn nhu từ từ, đứng ở một bên Mạnh Thức Quân làm sao không nhìn ra, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Thiếu Hiệp, không muốn kêu nữa ta Nhâm gia chủ, gọi Nhâm thúc thúc là tốt rồi. Nhâm Thành Phượng ha hả cười nói, đi thôi, cùng nhau ăn bữa trưa. Nói, Nhâm Thành Phượng căn bản cũng không có nhìn Mạnh Thức Quân, trong mắt chỉ lưu tinh cùng nữ nhi mình, đem Mạnh Thức Quân cho ném qua một bên. Yêu, đây không phải là Nhâm sư thúc sao? Xa xa vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí, Nhâm Thành Phượng ngẩng đầu nhìn lại, là Trương Phong. Trương Sư Điệt, ngươi tìm ta có việc sao? Nhâm Thành Phượng trên mặt không có vẻ tươi cười, một tay phía sau, dừng ở Trương Phong. Bằng hắn thất hoàn mệnh luân cảnh giới, Trương Phong trong mắt hắn bất quá con kiến hôi, sao lại quan tâm? Cùng Lưu Tinh so với, cái này Trương Phong đích sắc không đáng giá nhắc tới. Ha ha, nguyên lai Tuyết Nghiên muội muội cũng tới. Trương Phong không trả lời Nhâm Thành Phượng nói, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Nhâm Tuyết Nghiên, nhưng mà Nhâm Tuyết Nghiên trong mắt có khi là chán ghét, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại Lưu Tinh trên người, còn mang theo tiêu ý, căn bản cũng không sẽ lý Trương Phong. Hơn 3 tháng trước, nàng sinh nhật, Trương Phong đối với nàng hờ hững, nàng đã sớm lạnh tâm. Lại là hắn. Trương Phong thấy ngay cả hôm nay Nhâm Tuyết Nghiên đều không thèm nhìn hắn, hơn nữa Nhâm Thành Phượng trả lại cho hắn sắc mặt xem, đều là bởi vì Lưu Tinh, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Từ thấy Lưu Tinh tới nay, hắn Trương Phong hỏng vận liên tục, hắn thật hận không thể bóp chết Lưu Tinh. Để cho hắn buồn bực là, trước một đoạn thời gian, Lưu Tinh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn tìm một ít trên giang hồ bằng hữu, còn có hai người là mệnh luân cảnh cường giả, cũng không có giết chết Lưu Tinh. Trái lại hắn tìm bằng hữu sinh không gặp người, chết không gặp thi thể. Trương Sư Điệt, nếu là không có sự tình, Nhâm Mô còn có việc, thứ cho không phục bồi. Nhâm Thành Phượng khỏe miệng hàm chứa một tia cười nhạt, nhìn Lưu Tinh nói, hiền chất, có thể hay không phần thưởng cái mặt, cùng nhau ăn cơm. Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cười nói, ta còn có một vị bằng hữu. Nhâm Thành Phượng nhìn lại, liền thấy Mạnh Thức Quân, trong lòng mặc dù có chút mất hứng, nhưng không có ý tứ nói không đồng ý. Vị muội muội này tốt tuấn tú. Nhâm Tuyết Nghiên cũng nhìn lại, trên mặt chẳng những không có đấu kỵ vẻ, trái lại thật cao hứng, như thế khiến Lưu Tinh cùng Nhâm Thành Phượng sửng sốt. Ha ha, đã hiền chất bằng hữu, tự nhiên cũng là nhà của ta Tuyết Nghiên bằng hữu, cùng nhau a. Nhâm Thành Phượng lời này đem Lưu Tinh nói thẹn thùng không gì sánh được. Cái gì gọi là đã là bằng hữu của ta, tự nhiên cũng là nhà ngươi Tuyết Nghiên bằng hữu. Lưu Tinh ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng trong lòng siêu cấp phiền muộn, đây không phải là gián tiếp tính đem hắn và Nhâm Tuyết Nghiên khốn ở cùng một chỗ sao? Mạnh Thức Quân vốn muốn cự tuyệt, nhưng Nhâm Thành Phượng giàu gì cũng là Thành Vân Hải nhất phương cường giả, hơn nữa trước đây cũng là thư viện đệ tử, sao rất nghệ tình, cho nên chỉ là hung hăng chừng Lưu Tinh liếc mắt, đến rồi Lưu Tinh bên cạnh, còn hung hăng ninh hắn một thanh. Bốn người đi, lưu lại một mặt khó coi Trương Phong, dừng lại sau lưng Trương Phong Dư Thiên mấy người, ánh mắt nén lên giận. Dư Thiên, ngươi còn không có đạt được mệnh luân cảnh sao? Trương Phong xoay người nắm Dư Thiên ý lĩnh giận dữ hét. Trương Sư Minh, ta... Dư Thiên sắc mặt khó coi. Người cái phế vật. Trương Phong tức giận không nớt. Cồn vật bi, khi F. Trương 89, tranh đoạt trước 10. Hôm nay ngay cả Nhâm Thành Phượng đều mặc kệ hắn, làm cho Trương Phong trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Xem ra ngay cả Nhâm Tuyết Nghiên hắn đều không chiếm được. Vì sao hắn Trương Phong muốn tìm cái cường núi dựa lớn cứ như vậy khó khăn? Dư Thiên con ngươi nhất chuyển nói, Trương Sư Huynh, ta là đánh không thắng kia hỗn đản, nhưng Bạo Phi Long hắn có thể à? Tạc năm Bạo Phi Long nếu không phải bị Lâm Thuần trọng thương, có khả năng vấn đỉnh đệ nhị, hắn hiện tại đã bước vào mệnh luân cảnh giới, không nói giết kia hỗn đản, tối thiểu có thể phế đi hắn. Trương Phong xoay chuyển ánh mắt, huyết sắc dần dần rút đi, lạnh nhạt nói, cũng chỉ có trông cậy vào Bạo Phi Long, đi, đi tìm Bạo Phi Long. Nói, Trương Phong liền mang theo Dư Thiên bốn người rời đi. Buổi chiều là trước 10 tên tranh đoạt cùng trước 10 đệ tử bài danh chiến, cực kỳ trọng yếu không nói, cũng là lần này cuối năm khảo nghiệm đặc sắc nhất tỷ thí. Bữa trưa kết thúc, Lưu Tinh mới hoàn toàn buông lỏng. Lúc đầu Nhâm Tuyết Nghiên vì hắn băng bó vết thương, coi như là có ân cứu mạng, hắn mới đăng môn bái tạ, lại không muốn bị Nhâm Thành Phượng cho rằng con rể một lòng chọn người, khiến hắn tốt phiền muộn. Nhâm Thành Phượng tuy rằng không nói ra miệng, nhưng người nào còn có thể không nhìn ra. Lưu Tinh, thật là nghĩ không ra, ngươi tốt phong lưu à, người cha con đều vì ngươi tìm được thư viện tới. Mạnh Thức Quân cười lạnh một tiếng. Quân quân, ngươi cũng đừng nói móc ta a. Lưu Tinh vẻ mặt khổ sở. Giải thích, kia Nhâm Tuyết Nghiên chính là lúc đầu đã cứu ta, ta liền đăng môn bái tạ, thật thật không ngờ Nhâm Thành Phượng sẽ có loại ý niệm này. Hừ, ta thấy ngươi kia Nhâm tiểu thư, còn chưa phải là cười cười toe toé. Ta nào có? Thì có. Một hồi trên lôi đài, ta khiến ngươi chờ coi. Mạnh Thức Quân nói xong, xoay người bước nhanh rời đi, lưu lại một mặt màu xanh biếc Lưu Tinh. Sau khi ăn xong, đoàn người cũng không có bởi vì ngắn nghỉ ngơi còn đối với đại bị thử mất đi hứng thú. Trái lại tình cảm mãnh liệt càng cao hơn ngang, buổi chiều mới là chân chính kích tướng tỷ đấu. Mau nhìn, đó chính là năm ngoái đệ nhất nhân Lâm Thuần, Hoàng Thành Lâm gia người, năm nay nói vậy lợi hại hơn. Trên khán đài có người nói, các ngươi còn không biết ta, tại 3 tháng trước, Lâm Thuần khiêu chiến một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, kết quả bị kia tạp dịch đệ tử một kiếm đánh bại, nghe nói thiếu chút nữa bị giết. Việc này ta giống như có điểm nghe thấy, có người nói thiếu niên kia kêu Lưu Tinh, được rồi, chính là buổi sáng chữ thiên số 10 tháng liên tiếp người thiếu niên kia. Đoàn người nghị luận ầm ĩ bắt đầu tìm tòi Lưu Tinh thân ảnh của, rất nhanh liền tìm được Lưu Tinh, đều đưa ánh mắt ngưng tụ khi hắn trên người một người, về phần Lâm Thuần đám người, còn lại là không ai đi xem. Bất quá vẫn có người không thể nào tin được Lâm Thuần sẽ thua ở một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử, rất là chờ mong Lâm Thuần lần thứ 2 cùng Lưu Tinh gặp gỡ. Hừ. Bạo Phi Long cả giận hừ một tiếng, con ngươi lộ vẻ lanh mang. Cái phế vật này, thực sự quá ghê tởm, không chỉ dám đoạt đại ca của ta nữ nhân, còn như vậy bị mọi người thấy tốt. Bạo Phi Long trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, chờ một lát trên lôi đài, nếu như gặp phải Lưu Tinh, hắn nhất định phải phế đi Lưu Tinh, khiến hắn có tiếng xấu. Trừ hắn ra bên ngoài, Lâm Thuần, Vân Thường, Dư Thiên đồng dạng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cái khác 6 người nhìn rất nhạt, giống như Lưu Tinh cùng bọn họ không có vấn đề gì. Rất nhanh, trước 10 tên tranh đoạt thi đấu bắt đầu, 50 người nhộn nhịp tại tôn trọng Mưu Châu đó lấy ra đi một cái ký, Lưu Tinh cầm vào tay nhìn thoáng qua, đúng là nhất hảo, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Trước 10 tên tranh đoạt thi đấu, vẫn là 10 vòng, 8 lôi đài, lấy thắng lợi tràng số làm tiêu chuẩn. Tỷ thí bắt đầu, vòng thứ nhất trận đầu, nhất hảo Lưu Tinh đối chiến số 13 Giang Nghệ. Tại tôn trọng Mưu tuyên bố dưới thanh âm, tỷ thí bắt đầu, Lưu Tinh rất nhanh lên lôi đài, cùng đối thủ chào. Tôn Trọng Nưu tiếp tục hô, rất nhanh tám trên lôi đài kín người, bên này chữ thiên số lôi đài đã đấu. Tên là Giang Nghệ thiếu niên, sử dụng kiếm, biết Lưu Tinh khó đối phó, đi lên chính là công kích mạnh liệt nhất, kiếm pháp như mưa xa tập kích tới. Bại đi. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, vẫn không có vận dụng trong tay thất tinh liệt nhật kiếm, hai ngón tay khép lại kiếm khí phun ra nuốt vào, một kiếm chém qua, mưa xa kiếm ảnh trong nháy mắt bị chém đứt, ngay cả không gian tựa hồ cũng bị mổ ra, khiến người ta đàn con người kinh hãi. Phốc suy. Giang Nghệ bị một đạo kiếm khí đánh trúng, ngửa đầu phụt lên ra một ngụm máu tươi, lăng không bay rớt ra ngoài. Lưu Tinh thắng. Tôn Trọng Nưu mắt xem bắt phương, chữ thiên số lôi đài kết thúc, lập tức tuyên bố Lưu Tinh thắng lợi. Tiếp theo, bắt đầu cuộc kế tiếp. 8 lôi đài đều mở, tốc độ so thượng buổi trưa nhanh rất nhiều. Vòng thứ nhất, Lâm Thuần, Vân Thường, Tần Cùng, Bạo Phi Long, Mạnh Thức Quân, Hoàng Lang bọn người là một kích đánh bại đối thủ. Cao thủ không sai biệt lắm cũng không có gặp phải thực lực bằng nhau đối thủ. Tiếp theo đợt thứ 2, vòng thứ 3, đệ tứ vòng, Lưu Tinh vẫn là một kiếm thắng liên tiếp. Trừ hắn ra bên ngoài, Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Vân Thường, Mạnh Thức Quân, Hoàng Lang, Phiền Phượng Phượng, Khương Phong, Lương Đống, Trương Dịch Tuấn, La Hùng Binh bọn người tại ngay cả thắng. Đến đệ thất vòng, còn ngay cả thắng chỉ còn lại có Lưu Tinh, Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Tần Cùng, Vân Thường, Mạnh Thức Quân, Lương Đống, Khương Phong, Hoàng Lang. Năm ngoái trước 10 tên đã đều đào thải ra khỏi đi 3 vị, bị Lưu Tinh, Lương Đống cùng Khương Phong 3 người thay thế, hơn nữa tên thứ 10 còn có tranh luận, bởi vì mấy người cũng liệt, bất quá còn có tam vòng không có kết thúc. Thứ 8 vòng, trận đầu, nhất hào Lưu Tinh đối chiến thập nhị số Trương Dịch Tuấn. Tôn Trọng Nưu lần thứ 2 tuyên bố, nghe được lại không phải là mình, Bạo Phi Long càng phát ra phẫn nộ. Đều thứ 8 vòng, hắn còn không có gặp gỡ Lưu Tinh, lẽ nào không muốn đợi đến cuối cùng 10 đại đệ tử bài danh chiến sao? Trương Dịch Tuấn tất nhiên tên cửa hiệu nhân vật dẫn đầu, kiếm pháp rất mạnh, có nhị trọng kiếm thế, hơn nữa tu luyện một loại thượng phẩm trung thượng phẩm kiếm thuật, tu luyện tới tiếp cận viên mãn cảnh giới, uy lực rất mạnh. Đối mặt Trương Dịch Tuấn, Lưu Tinh không có sơ suất, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, coi như là đối với đối thủ tôn trọng. Trương Dịch Tuấn trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, gật đầu, Lưu Tinh coi như không có tự đại đến đối với hắn không cần thật kiếm tình trạng, khiến hắn coi như thỏa mãn. Hắn tại trong nội môn đệ tử, tuổi tác coi như là trọng đại. Có nữa 4 tháng liền 20 tuổi, lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế, với hắn mà nói đã rất vui vẻ. Vân Hải Thư viện đệ tử, có một nửa người sử dụng kiếm, nhưng có thể lĩnh ngộ kiếm thế của người, ngay cả 1% cũng không có, siêu việt cửu trọng kiếm thế người, càng lắc đắc không có mấy. Chí ít hắn Trương Dịch Tuấn hiện nay còn chưa từng thấy qua tỉ mỉ cảnh giới kiếm tu cường giả, cho nên hắn đối với mình nhị trọng kiếm thế hết sức hài lòng. Một kiếm bình tứ phương. Trương Dịch Tuấn trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo kinh hồng kiếm thế. Thân pháp chuyển động, hành vân lưu thủy, bát phong. Lưu Tinh thi triển kinh phong kiếm thuật, kinh phong kiếm thuật coi như là thượng phẩm trung trung phẩm kiếm thuật, luận uy lực không bằng đối phương, nhưng quái thì trách tại chân khí của hắn tương đối tà hồ, có thể để thăng võ học uy lực, coi như là tăng lên võ học phẩm cấp. Trên lôi đài, hai người kiếm khí ngang dọc, xé rách không khí, cường hãn chân khí gây nên trên khán đài mọi người chú ý, cái khác trên lôi đài tỷ đấu đã không có người nhìn. Một màn này, khiến đại trường lao đám người bật cười liên tục. Tỷ thí còn dám thất thần. Xa xa phong tên cửa hiệu trên lôi đài, La Vạn Sơn giận dữ, một quyền hoành qua, trực tiếp đem đối thủ đánh bay thổ huyết rơi xuống tại ngoài lôi đài, lại thắng một hồi, quần quận xuống lôi đài nhìn Lưu Tinh cùng Trương Dịch Tuấn chiến đấu. Kiếm thứ 7. Đoàn người môn âm thầm kinh hãi, cho tới bây giờ, Trương Dịch Tuấn cùng Lưu Tinh đã đấu 7 hiệp, đây là bọn hắn xem Lưu Tinh xuất kiếm nhiều nhất một lần, ngay cả ngoài lôi đài Lâm Thuần đều vô cùng phẫn nộ. Lưu Tinh đối mặt hắn một kiếm, đối mặt Trương Dịch Tuấn khẳng định cũng có thể một kiếm đánh bại, nhưng lại đấu 7 kiếm, rõ ràng là tại nhục nhã hắn. Hừ. Bạo Phi Long hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Lâm Thuần cười nhạt, khiến Lâm Thuần tức giận môi run. Kiếm thứ 10. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, nguyên bản dùng kinh phong kiếm thuật, Trương Dịch Tuấn đều không phải là đối thủ của hắn, hắn dám đem kinh phong kiếm thuật đi hết, lại đi mấy chiêu ảnh kiếm thuật thượng kiếm đạo chiêu số cùng Trương Dịch Tuấn đối sách. Trương Dịch Tuấn cũng biết, Lưu Tinh là ở khiến cái này hắn, hắn đều thi triển toàn lực, có thể Lưu Tinh vẫn như cũ nhàn nhã dạo bước, kiếm của hắn ảnh vô luận như thế nào đều không gặp được Lưu Tinh thân ảnh của. Đừng đánh, ngươi ngũ trọng kiếm thế, không phải là để cho ta, làm sao có thể đi qua 10 chiêu. Trương Dịch Tuấn rất có tự mình hiểu lấy, lập tức rút kiếm chịu thua. Lưu Tinh 8 thắng liên tiếp. Lưu Tinh trường kiếm vào vỏ, tại tôn trọng Lưu tuyên bố trong tiếng phiêu nhiên xuống lôi đài. Đến rồi thứ 8 vòng, vẫn như cũ bảo trì 8 thắng liên tiếp của người liền thiếu, chỉ Lưu Tinh, Lâm Thuần, Tần Cùng, Bạo Phi Long, Khương Phong, Lương Đống 6 người. Bởi vì thứ 8 vòng Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường không ngờ đánh lên, hai người đều có giữ lại, bởi vì thời gian chiến đấu quá dài, bị tôn trọng Lưu phán định là thế hỏa. Vân Thường hẳn là đột phá mệnh luân cảnh. Xem qua Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân chiến đấu sau, Lưu Tinh trong lòng hiểu rõ. Vân Thường nếu là không có đột phá, căn bản không thể nào là Mạnh Thức Quân đối thủ. Hắn âm thầm tính toán một chút, năm ngoái trước 10 tên bước vào mệnh luân cảnh võ giả, thì có 5 người, là Lâm Thuần, Tần Cùng, Bạo Phi Long, Mạnh Thức Quân, Vân Thường, những người khác tạm thời còn không có phát hiện có đạt được mệnh luân cảnh. Rất nhanh, đến rồi thứ 9 vòng, lúc này đây Lưu Tinh đối thủ là năm ngoái trước 10 tên trung thứ 9 cuồng huyết ngân thương La Hùng Binh. Người này tại khí mạch đỉnh cảnh giới, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Bạo Phi Long, Lâm Thuần đám người trái lại yên tĩnh lại. Không biết có phải hay không là thư viện cố ý an bài, nói chung bọn họ là rất khó gặp gỡ, nhưng sau cùng bài danh chiến, bọn họ nhất định là đều phải giao thủ, cùng với vội vàng sao động không bằng tinh trở. Tỷ thí tiến hành được phân thượng này, Lưu Tinh còn có thể 8 thắng liên tiếp, có thể tưởng tượng thực lực của hắn, La Hùng Binh trực tiếp lấy ra ngân thương tới. Một thanh ngân sắc trường kiếm, trường 2 thước 4. Đầu thương vô cùng sắc bén, nhuệ khí lóe ra, mang theo hồng anh, rất là khí phách. Lóe lên, nhũ đỏ bạc tương dung, mới có cuồng huyết ngân thương danh xưng là. La Hùng Bình xuất ra ngân thương tới, thì có một cổ hung sát chi khí từ trường thương bên trên thả ra ngoài. Lưu Tinh có thể nhất định, cái chuôi này ngân thương giết chết qua không ít sinh linh, khả năng ngưng tụ đến nhiều như vậy sát khí. Tiểu tử, khiến ta cuồng huyết ngân thương tới lãnh giáo một chút của ngươi ngũ trọng kiếm thế a. La Hùng Bình cười lạnh một tiếng, ngân thương đi phía trước một đường. Thân thương ở trong không khí rung động, cắn nát liều không khí, hình thành một đạo dài hơn 5 thước tới thương ảnh, mang theo khí phách khí thế của, khiến người ta kinh hãi. Thương thế. Lưu Tinh khẽ như mày, La Hùng Binh không hổ là nội môn thứ 9 đệ tử, đã đạt tới tam trọng thương thế. Kiếm. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thất tinh liệt nhật kiếm ra khỏi vỏ, rơi ở trong tay, kiếm quang từ trên thân kiếm thả ra, đồng dạng cắn nát liều không khí. Ngang phách thiên hạ. Thấy Lưu Tinh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế thả ra, La Hùng Binh lựa chọn chủ động xuất kích, đi lên chính là nhất chiêu cực kỳ bén nhọn thương pháp, quét ngang mà đến, uy thế vô cùng. Lưu Tinh thần sắc lãnh tĩnh, ánh mắt sâu sắc, trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm thế kiếm hình cung từ trên mũi kiếm diệt đi ra ngoài, tại trước mặt hóa thành 4 thước trường kiếm hình cung hư ảnh chém đi ra ngoài. Leng keng. Trên lôi đài truyền đến kim loại đánh thanh âm của, hỏa tinh bắn ra 4 phía, La Hùng Binh so Trương Dịch Tuấn đều lợi hại hơn 3 phần, thương pháp công kích sắc bén. Lưu Tinh đầu ngón chân nhẹ một chút lôi đài, tùy ý xuất kiếm, khiến La Hùng Bình không ngừng công kích. Trong chớp mắt, chính là hơn 20 chiêu, đột nhiên, Lưu Tinh khỏe miệng nở rộ vẻ tươi cười. Cồn vật bi, thì F. Chương 90, trước 10 bài danh chiến. Lưu Tinh cười không phải là khác, mà là La Hùng Bình thương pháp 20 chiêu qua đi, thương pháp còn là rất sắc bén, nhưng lại lộn xộn, không hề chiêu số, uy lực nhất thời giảm đi. Người thương pháp này không phải là chọn bộ A. Lưu Tinh một kiếm đẩy ra La Hùng Binh ngân thương cười nói, người sau ngân thương coi như là tốt vũ khí, cùng trong tay hắn thất tinh liệt nhật kiếm đẳng cấp tương đồng, coi như là thượng phẩm vũ khí trung thượng phẩm. La Hùng Binh rõ ràng sửng sốt, lập tức rút súng lui về phía sau. Trên thực tế thương pháp của hắn liền trước 20 chiêu sắc bén, con đường bá đạo, chống lại thông thường khí mạch thập trọng võ giả, hắn tam 2 chiêu là đủ rồi. Có thể gặp phải lưu tinh loại này vướng tay chân đối thủ, 20 chiêu cũng không đủ dùng. Không phải là, chỉ là phía sau ta thi triển không được. La Hùng Binh lập tức lắc đầu, lời của hắn khiến lưu tinh sửng sốt, thi triển không được. La Hùng Binh không có tiếp tục đấu nữa, mà là nhận thua. Bởi vì lưu tinh căn bản cũng không có đem hết toàn lực, vốn muốn lấy tam trọng thương thế năng cùng lưu tinh ngũ trọng kiếm thế chạm vừa đụng, có thể thật không ngờ lưu tinh vân đạm phong khinh, căn bản cũng không có coi hắn là chuyện. Cái này La Hùng Binh, phía trước thương pháp đều bén nhọn như vậy, phía sau thi triển không được, chắc là cực phẩm thương pháp, độ khó trọng đại. Lưu tinh âm thầm suy nghĩ, La Hùng Binh trực tiếp chịu thua, rất nhanh xuống lôi đài, tựa hồ sợ người khác biết bí mật của hắn, xem ra thương pháp kia chắc chắn chỗ cổ quái. Trên khán đài, ngoại trừ cao thủ dùng súng cùng mệnh luân nhị cảnh trở lên võ giả có thể nhìn ra mánh khỏe ở ngoài, những người khác nhìn cũng không phải quá rõ, Lưu Tinh cũng đã ngay cả thắng cựu tràng. Vẫn duy trì cựu thắng liên tiếp nhân số của lần thứ 2 giảm thiểu, chỉ còn lại có Lưu Tinh, Lâm Thuần, Tần Cùng, Bạo Phi Long 4 người. Trừ lần đó ra, trước 10 tên người, kỳ thực đã xuất hiện. Theo thứ tự là Lưu Tinh, Lâm Thuần, Tần Cùng, Bạo Phi Long, Khương Phong, Lương Đống, Vân Thường, Mạnh Thức Quân, Hoàng Lang, Chu Thái. Chu Thái là nội môn thứ 6, không sử dụng bất luận cái gì binh khí, am hiểu quyền trường, phòng ngự cực kỳ cường hãn, một ít kiếm tu, đao tu gặp phải hắn, một quyền cứng rắn hám binh khí, còn có thể đem đối thủ đánh cho trọng thương, nội lực hùng hậu, so La Vạn Sơn đều cường hãn mấy lần. Bất quá đáng tiếc là, tuần này quá không có bước vào mệnh luân cảnh. Nếu là bước vào mệnh luân cảnh, thực lực chí ít có thể bay lên gấp 10 lần. Trước 10 tên chi tranh, đến rồi đệ thập vòng. Đệ thập vòng trận đầu. Nhất hào Lưu Tinh đối chiến 49 số Dư Thiên. Tôn Trọng Nưu tuyên bố. Nghe vậy, Dư Thiên sắc mặt thoáng cái tái rồi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Lưu Tinh, không tiếp thu thua, lên đài sau vạn nhất bị Lưu Tinh thất thủ đánh cho tàn phế, hoặc là phế bỏ, hắn thì xong rồi. Lưu Tinh lạnh lùng quét Dư Thiên liếc mắt, điểm mũi chân một cái, thân như nhẹ yến trùng lên trời tên cửa hiệu lôi đài, dừng ở trong đám người có chút khẩn trương luống cuống Dư Thiên. Dư Thiên chần chờ, khiến người ta đàn nhộn nhịp đầu tới ánh mắt. Dư Thiên năm ngoái trước 10 tên đệ tử, năm nay là muốn bị đá. Bất quá hắn cũng quá nhát gan a, ngay cả lôi đài cũng không dám thượng sao. Đoàn người nhỏ giọng nghị luận, khiến Dư Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Ta chịu thua. Chần chờ một hồi, Dư Thiên ngay cả lôi đài cũng không có thượng, thống hận dừng ở Lưu Tinh, trực tiếp chịu thua. Hào hào. Dư Thiên thanh âm của hạ xuống, các loại trào phúng cơ tiếu thanh âm truyền đến, khiến hắn túi đầu, trong lòng hung hăng chửi bới Lưu Tinh. Phế vật. Trên khán đài, thứ 41 danh Trương Phong con ngươi nội hiện lên lanh sắc, thấp giọng mắng. Trên lôi đài, Lưu Tinh nhướng mày, thầm nghĩ, hừ, không hơn đài liền cho là ta không có cách nào giết ngươi sao. Mới vừa mới nghe được đối thủ là Dư Thiên, hắn liền nghĩ xong, một kiếm ngộ sát hoặc là phế đi Dư Thiên. Dư Thiên chỉ hai cái này hạ tràng, có thể người sau dĩ nhiên sợ không dám lên đài. Lưu Tinh 10 thắng liên tiếp. Trên khán đài, Tôn Trọng Nưu triển mi cười nói, tuyên bố kết quả. 10 thắng liên tiếp à, Lưu Tinh cũng coi như lợi hại, ngay cả Dư Thiên đều sợ không dám lên đài. Hắc hắc, hắn là lợi hại, bất quá gặp phải đối thủ cũng đều không thế nào lợi hại. Nếu là gặp gỡ Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Tần Cung đám người, liền chưa chắc sẽ thắng. Cái kia La Hùng Binh cũng không sai a. Có người nói, La Hùng Binh phải không sai, năm ngoái tên thứ 9, hôm nay đã bị đá đi ra, nói rõ hắn cũng không có tiến bộ. Mười mấy phút sau, đệ thập vòng kết thúc. Vẫn duy trì 10 thắng liên tiếp còn là 4 người, Lưu Tinh, Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Tần cùng 4 người. Bọn họ không có lẫn nhau gặp gỡ, cho nên đều vẫn duy trì 10 thắng liên tiếp chiến tích. Kế tiếp nội môn đệ tử trước 10 tên nhộn nhịp leo lên chữ thiên số lôi đài, khiến người ta đàn nhớ kỹ bọn họ hình dạng. Cuối cùng là trước 10 tên đệ tử bài danh chiến, Lão Phu trước tiên là nói về quy tắc. Tôn Trọng Nưu đứng lên, dừng ở trên lôi đài 10 người, trầm giọng nói, trước 10 tên đệ tử bài danh chiến, tỉ thí thủ đoạn không hạn chế. Thời gian chiến đấu vượt lên trước thập phần chuông định vì thế hòa, chiến đấu nhất phương chịu thua người, không được hạ ngoan thủ đánh chết hoặc làm tàn phế. Từ Lưu Tinh bắt đầu khiêu chiến, mỗi người đều phải đấu thượng một hồi, lấy thắng tràng số tới bài danh, nếu như một tour này khiêu chiến trôi qua người thì không thể lần thứ hai bị khiêu chiến. Hiện tại bắt đầu. Tôn Trọng Nưu ngưng mắt nhìn 10 người nói, kỳ thực cái này quy tắc chung vẫn có thiếu sót, chịu thua người không được hạ sát thủ hoặc làm tàn phế. Nếu là đối phương không tiếp thu thua, chẳng phải là có thể hạ sát thủ làm tàn phế. Đương nhiên, đối mặt tử vong thời điểm, không ai sẽ ngu xuẩn đến không tiếp thu thua, đây cũng là phòng ngừa có vài người quấn quýt không rời. Thư viện làm như vậy, bất quá là khiến những thứ kia tới xem tranh tài của người đàn môn biết thư viện là yêu tiếc nhân tài. Trên thực tế thư viện cũng không hy vọng trước 10 tên đệ tử lẫn nhau tàn sát, những người này sau này đều là thư viện người nối nghiệp, bồi dưỡng không dễ. Lưu Tinh, ngươi bây giờ có thể chọn đối thủ của ngươi. Tôn Trọng Nưu nhìn trên lôi đài Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu, con ngươi dừng ở dưới lôi đài 9 người, đầu tiên là nhìn Lâm Thuần liếc mắt, Lâm Thuần trong mắt lệ mang lóe ra. Tiếp theo là Tần Cùng ánh mắt sâu sắc bình tĩnh, di động đến Bạo Phi Long trên người, một cổ trích nhiệt kiếm khí từ trên người Bạo Phi Long dâng lên. Đến Vân Thường thời điểm, con ngươi nội lộ vẻ băng lãnh vẻ. Mạnh Thức Quân chừng hắn liếc mắt, sau cùng, hắn đưa ánh mắt ngưng tụ tại lấy tốc độ tiến nhập trước 10 tên Khương Phong. Bị Lưu Tinh khiêu chiến đến, Khương Phong trong lòng rất không thoải mái. Tại đoàn người trong mắt, phàm là bị khiêu chiến người, đều là người khiêu chiến nhận thức vì thực lực thấp nhất người. Khương Phong tự nhiên cũng cho là như vậy, Lưu Tinh cho là hắn thực lực là 10 người trung thấp nhất, cho nên mới người chọn đầu tiên chiến hắn. Chỉ ngươi. Lưu Tinh chỉ Khương Phong. Khương Phong ánh mắt lạnh lẽo, đi tới trên lôi đài, tốc độ cực nhanh, rất nhiều đệ tử cũng không có thấy rõ ràng hắn là thế nào di động đến trên lôi đài. Hừ, đừng tưởng rằng đạt được 10 thắng liên tiếp, thì có khiêu chiến tư cách của ta, tốc độ của ngươi mau nữa, cũng không mau hơn ta Phong Xả Vô Ảnh Bộ. Khương Phong lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, rất tự ngạo nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, bài danh chiến, mỗi người đều muốn khiêu chiến, cũng không phải ta Lưu Tinh khinh thị ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tỉ thí một chút tốc độ mà thôi. Khương Phong tuy rằng cũng biết, nhưng trong lòng như trước rất không thoải mái, lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, mắt sáng như đuốc, dừng ở Khương Phong thân ảnh của, người sau động tác đích xác rất mau, lĩnh ngộ một tia phong lực lượng, tốc độ có thể nghĩ. Khương Phong trong tay xuất hiện một thanh hàn băng trùy thủ lóe ra rét lạnh quan mang, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng. Trước khi Khương Phong trùy thủ, căn bản không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, đều là lấy quyền trưởng, tốc độ thủ thắng, cũng không nghĩ còn có trùy thủ. Xem ra trong lòng đối với hắn sinh ra vài phần lạnh oán. Lưu Tinh cũng không có để ý, bài danh chiến vốn là từng người thi triển thủ đoạn, xuất ra công kích mạnh nhất, người sau chăm chú đối đãi, với hắn mà nói còn là chuyện tốt. Có thể trở thành là thư viện trước 10 tên đệ tử, mỗi trên người một người đều có sở trường, cái này sở trường là có thể hấp thu hòa tan. Đối phương chỉ xuất ra thực lực chân thật, ngươi khả năng lý giải người này. Siêu siêu siêu. Trong lúc bất chợt, Khương Phong động, chỉ thấy hắn thân thể liên tiếp tam tránh nhanh như thiểm điện. Không sai, Phong Xả Vô Ảnh Bộ, liên thiểm, tàn ảnh, ảnh tuyến cùng vô ảnh, chỉ nói liên thiểm liền chia làm cựu liên thiểm. Cái này Khương Phong tam liên thiểm viên mãn cảnh giới, lĩnh ngộ một tia sức gió, tốc độ nhanh đáng sợ. Trên khán đài, Tôn Trọng Nưu cùng bên người Vông Mai Tuyết trở trưởng lão nghị luận. Không ít biết cửa này bộ pháp đệ tử, đồng dạng nghị luận không ngớt. Lưu Tinh cau mày, cái này Khương Phong thật đúng là đáng sợ, bản thân thực lực đều ở đây thập trọng trung kỳ. Lĩnh ngộ nhất trọng sức gió, cộng thêm Phong Xả Vô Ảnh Bộ tốc độ vốn là mau, hơn nữa tu luyện ám sát thuật, là thượng phẩm ám sát thuật, giỏi về ẩn nấp, trên lôi đài, hầu như tìm không được bóng dáng của hắn. Dĩ nhiên đối với ánh mắt như điện hắn mà nói, vẫn có thể tìm được Khương Phong di động quy tích. Ngoài lôi đài, không ít người đều ngưng mi, Khương Phong tốc độ di động thật đáng sợ, xem ra Lưu Tinh gặp nguy hiểm. Một kích phải giết. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Lưu Tinh mặt bên chợt tránh thân ảnh hiện ra tới. Hàn băng chủy thủ trong nháy mắt đâm vào Lưu Tinh cổ của nội, tốc độ nhanh đáng sợ, Lưu Tinh hầu như muốn tránh cũng không được. Không phải đâu, Lưu Tinh thậm chí ngay cả nhất chiêu đều tránh không thoát sao. Nguyên lai tốc độ nhanh, có thể lợi hại như vậy. Đoàn người đều khiếp sợ không thôi, Khương Phong dĩ nhiên một đánh chết Lưu Tinh. Thình thịch hoanh. Bị Khương Phong chủy thủ đâm trúng thân ảnh của vỡ ra được, có thể nhưng không có một giọt máu tươi rơi. Ngu xuẩn. Trên khán đài, Nộ Hỏa Tiểu Tả Vương cười lạnh một tiếng. Khương Phong tự cho là thương tổn tới Lưu Tinh, trên thực tế Lưu Tinh từ lúc hắn chủy thủ sắp sửa đâm tới trên cổ trong nháy mắt, cũng đã di động mở. Người ở chỗ này, có thể xem thấu, cũng chỉ có mệnh luân tứ cảnh trở lên cường giả. Tốc độ thật nhanh. Đại trường lao đám người ánh mắt sáng ngời. Vừa mới Lưu Tinh lóe lên dưới như hào quang lay động, trong thời gian ngắn xuất hiện ở lôi đài một chỗ khác, quan sát Khương Phong đâm về phía mình tàn ảnh. Phế vật này, tốc độ của hắn thế nào chợt tăng nhiều như vậy? Trần Thừa Vân mặt vô cùng băng lãnh. Nhớ kỹ ngày hôm qua cạnh muộn thời điểm, Lưu Tinh còn không có tốc độ nhanh như vậy, mới ngắn mười mấy canh giờ, tốc độ làm sao có thể trở mình thăng mấy lần. Khương Phong chọc toái Lưu Tinh tàn ảnh sau khi, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đây là hắn cùng người đối chiến tới nay, gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ, cùng tuổi chung lại có người so với hắn tốc độ còn nhanh. Ám sát thuật không sai, bộ pháp cũng không sai, đáng tiếc là, ngươi không thể làm đến vô thanh vô tức. Nếu là có thể, ta tất nhiên là đầu thân dị sử. Phía sau truyền đến lưu tinh thanh âm của Khương Phong chợt xoay người, ánh mắt của hắn phát lạnh, thân thể liên tục chớp động, cửu liên thiểm, nhanh như thiểm điện, khẽ quát một tiếng, một kích phải giết, đến rồi lưu tinh trước mặt, hàn băng phun ra nuốt vào, khiến người ta cả người run rẩy. Đinh! Lưu tinh tay phải biến thành màu lửa đỏ hào quang, cực nhanh lộ ra, trong nháy mắt kẹp lấy Khương Phong đâm tới truy thủ, thần sắc cũng rung. Một màn này, làm cho đoàn người môn phát ra kinh hô tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 91, tần cùng võ hồn. Truy thủ bị Lưu Tinh dùng ngón tay kẹp lấy, làm cho Khương Phong sắc mặt đại biến. Hắn tự tin tốc độ của mình tại trong nội môn đệ tử coi như là đệ nhất, tuy nhiên có tốc độ của con người còn hơn hắn, người này chính là Lưu Tinh. Đinh oanh. Lưu Tinh ngón trỏ cùng ngón giữa rung động trong lúc đó, nội lực bắn ra, theo truy thủ truyền lại đến Khương Phong trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Khương Phong như bị địa giật, bàn tay lập tức buông ra truy thủ, cả người sau này lui nhanh đi, thân ảnh như một đạo sợi tơ, lóe lên rồi biến mất. Ảnh tuyến thiểm. Trên khán đài có trưởng lão kinh hô. Phong xả vô ảnh bộ tổng cộng là tầng 5, tầng thứ 4 đó là ảnh tuyến thiểm, tầng thứ 5 là vô ảnh tránh. Khương Phong có thể tu luyện tới tầng thứ 4 ảnh tuyến thiểm, tốc độ đã tương đối mau. Rất nhiều nội môn đệ tử căn bản là thấy không rõ lắm Khương Phong thân ảnh của. Mọi người ở đây ngạc nhiên trong nháy mắt, Lưu Tinh động. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh thân ảnh phiêu động, dừng ở Khương Phong. Khương Phong nhìn như viễn độn kỳ thực lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn. Cho nên hắn mới lấy tốc độ nhanh hơn sớm công kích được Khương Phong, chủy thủ tay của chuôi trong nháy mắt đánh trên ngực Khương Phong, nếu là đổi thành chủy thủ mũi nhọn, Khương Phong tuyệt đối là cái chết người đi được. Phốc suy. Cứ như vậy, Lưu Tinh mạnh mẽ nội lực đánh vào Khương Phong trong cơ thể, chân khí lực phá hoại, khiến hắn khí huyết nghịch lưu, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể lăng không bay rớt ra ngoài rơi xuống đất. Người thân pháp này tốc độ không phải là Lưu Gia Hiến Vân Trùng. Khương Phong sau khi hạ xuống, dừng ở Lưu Tinh. Đối, ta chưa nói ta thi triển thân pháp là Yến Vân Trùng. Lưu Tinh gật đầu. Trên khán đài không ít người đều kinh hãi, nguyên lai Lưu Tinh là đến từ Nam Ảnh Kiếm Lưu gia đệ tử, nghĩ không ra Lưu gia đệ tử cũng bắt đầu đi vào tứ đại tông môn, xem ra còn là tứ đại tông môn còn hơn bảy đại gia tộc một bậc. Nhâm Thành Phượng đối Lưu Tinh lai lịch vốn là có làm hiếu kỳ, biết được là Nam Ảnh Kiếm Lưu gia, khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Thảo nào như vậy? Nhâm Thành Phượng vỗ đùi, khó trách hắn lần đầu tiên thấy Lưu Tinh thời điểm cảm giác cái này cái khuôn mặt có vài phần quen thuộc, rốt cục khiến hắn nhớ tới một người, cái kia cầm kiếm cao ngạo thân ảnh, Lưu Chính Quân. Xem ra là bởi vì Lưu Chính Quân duyên cớ, cái này Lưu Tinh tại Lưu gia nạn trong nước lấy đạt được tốt hơn điều kiện tu luyện, mới đến Vân Hải Thư Viện. Nhâm Thành Phượng âm thầm nghĩ, năm đó hắn và Lưu Chính Quân còn có chút cùng xuất hiện. Chỉ là thời điểm đó Lưu Chính Quân như mặt trời ban trưa, trong mắt căn bản cũng không có hắn nhân vật như thế à. Trên lôi đài, Khương Phong trầm giọng nói, ta thua. Chợt thân thể lóe lên bay vút xuống lôi đài. Lưu Tinh thắng. Tôn Trọng Nưu tuyên bố kết quả. Kế tiếp là Lâm Thuần lên đài khiêu chiến, bởi vì nay một vòng không cách nào tuyển chọn Lưu Tinh cùng Khương Phong, hắn lựa chọn đối thủ là Hoàng Lang. Hoàng Lang dùng đao, nhị trọng đao thế, bá đạo vô cùng. Hoàng Lang dùng là thẳng phiến đao, có vỏ đao, toàn thân tinh khiết ngân chế tạo, trường 2 xích 7, thân đao rộng nhất chỗ 2 thốn 7, cầm tại Hoàng Lang trong tay, ngân quang nở rộ, đao khí ngang dọc. Lâm Thuần đồng dạng có kiếm thế, hơn nữa còn là tam trọng kiếm thế, kiếm khí sắc bén phong duệ, cộng thêm chân khí của hắn ngưng thật mà cường đại, Hoàng Lang kiên trì đến kiếm thứ 7 thời điểm, đao thế bị phá, một kiếm bị Lâm Thuần hỏa thương trong ngực, tiên huyết phun ra, lập tức chịu thua. Kế tiếp tỷ đấu vẫn còn tiếp tục, vòng thứ nhất kết thúc, Lưu Tinh, Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Tần cùng 4 người đều thắng một hồi, Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân lại là đấu cái thế hòa kết thúc. Đợt thứ 2 bắt đầu, Lưu Tinh thì không thể nữa tuyển chọn Khương Phong, đổi thành để phòng ngự đến xương Chu Thái. Chu Thái lên đài, dừng ở Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, ta biết thân ngươi pháp, kiếm pháp sắc bén quỷ dị, nhưng là muốn phá ta Chu Thái phòng ngự, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Tinh dừng ở Chu Thái, hắn nội tức mạnh mẽ, da cứng rắn như sắt đá, vận chuyển phòng ngự khẩu quyết, cả người khí thế đại biến, thân thể tản ra hắc quang. Trận đầu, Bạo Phi Long đối Chu Thái thời điểm, Chu Thái bị Bạo Phi Long tam kiếm phá vỡ phòng ngự, kiếm thứ tư đánh bay. Lúc này, Chu Thái thi triển đồng dạng phòng ngự võ học, gọi là Thiết Thân Bí Quyết. Tu luyện này phòng ngự võ học của người, trong cơ thể nhất định phải có kim loại tính khả năng tu luyện tới cực hạn. Thiết Thân Bí Quyết là thích hợp nhất Chu Thái bất quá, bởi vì hắn trong cơ thể có kim loại tính, duy chỉ có hắn có thể đem cửa này phòng ngự võ học thi triển đến lì lợm tình trạng. Ta chỉ một quyền, nếu không phải có thể phá ngươi, liền tính ta bại. Lưu Tinh dừng ở Chu Thái, bình tĩnh nói. Nghe vậy, đoàn người một trận xôn xao, đều nghĩ Lưu Tinh có chút khinh thường. lấy lòng mọi người, quá mức tự tin. Đại trường lão cũng cau mày lên đầu, Chu Thái tu luyện thiết thân bí quyết, đã sắp tới viên mãn cảnh giới, phòng ngự cực kỳ cường hãn, muốn một quyền phá vỡ, trong nội môn đệ tử hẳn là không người có thể làm được. Tự đại cuồng. Bạo Phi Long cười lạnh nói, ngay cả hắn đều phải tam kiếm khả năng phá vỡ Chu Thái phòng ngự, Lưu Tinh nói một quyền, không phải là lấy lòng mọi người là cái gì. Hừ. Lâm Thuần cũng cười nhạt không ngừng, chờ xem Lưu Tinh xấu mặt. Lâm Thuần mình cũng không có tự tin có thể một kiếm phá mở Chu Thái phòng ngự, Lưu Tinh trái lại khẩu khí không nhỏ. Đọc tê. Duyên ở, rõng rạc. Chu Thái hai mắt nộ tĩnh, song trưởng giao nhau xoay chuyển, trên thân thể hắc quang càng ngày càng thịnh, hắn đi động trong lúc đó, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, dưới chân sàn nhà đều bị hắn đạp liệt. Tốt. Lưu Tinh quát to một tiếng tốt, trên nắm đấm chân khí quần quận ngưng tụ, trực tiếp đem cửu trọng kính bạo quyền phát huy đến tầng thứ 7 uy lực. Khi hắn trên nắm tay, lóe ra không gì sánh được ngưng thật quyền kình. Ầm ầm. Một tiếng phá vỡ không khí chính là thanh âm, đoàn người chỉ thấy Lưu Tinh lấy tốc độ của tia chớp nhằm phía Mạn Thôn thôn Chu Thái, ở quả đấm của hắn có tầng 7 quyền kình lẫn nhau chồng, trước sau tầng 7 lực đánh vào trong nháy mắt đánh xuống tại Chu Thái trên ngực. Cửu trọng kính bạo quyền. Trên lôi đài đại trường lao đám người ngạc nhiên, Lưu Tinh tu luyện là cửu trọng kính bạo quyền, hơn nữa đã đạt đến tầng thứ 7 quyền kình. Thất trọng quyền kình trong nháy mắt đánh xuống tại Chu Thái trên ngực, thế nhưng trên người của hắn hắc quang cũng không có vỡ nát, hơn nữa Chu Thái thân ảnh của cũng không có bị lay động, hình ảnh dĩ nhiên định cách một giây nhiều chung. Thình thịch hoanh. Trong nháy mắt kế tiếp, bạo liệt thanh âm của mới vang lên. Chu Thái trên thân thể hắc quang trong nháy mắt bị nổ nát vụn phá vỡ, Lưu Tinh quả đấm của chân chính rơi trên ngực hắn, trong nháy mắt, Chu Thái như bị địa dược, lăng không miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Không có khả năng, điều này sao có thể đây? Sau khi rơi xuống đất Chu Thái, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Không có gì không thể nào. Lưu Tinh thản nhiên cười, tại tôn trọng Lưu tuyên bố trong tiếng, xuống lôi đài. Chu Thái thua hai chàng, tâm tình tự nhiên sa sút, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, khó chịu xuống đài. Tiếp theo lên đài chính là Lâm Thuần, hắn tuyển Khương Phong, lấy tốc độ tăng trưởng Khương Phong lại thua rồi. Bạo Phi Long lên đài khiêu chiến là Hoàng Lang, một cái trọng kiếm, một cái khoái đao, nhưng khoái đao tại trọng kiếm trước mặt một dạng bị đập trì độn, Hoàng Lang lại thua rồi một hồi. Tần Cung lên đài chỉ có thể tuyển chọn Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân, nhân là thứ nhất chàng hắn đối chiến chính là Lương Đống. Tần Cung nhìn một chút, sau cùng nhìn Mạnh Thức Quân, nho nhã lễ độ nói, Mạnh sư muội, xin chỉ giáo. Mạnh Thức Quân nhợt nhạt cười, Tần Cung khiêu chiến bọn ta nói dễ nghe như vậy, lạnh nhạt nói, Tần sư huynh thật là gây sát ta, chỉ giáo cũng không dám, lĩnh giáo ngược là có thể. Ha ha. Tần Cung thản nhiên cười, trên người tự nhiên có một cổ nói không được khí chất. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, cũng không nói lên được Tần Cung có gì bất đồng. Thư viện nội rất nhiều hàn môn võ giả, có thể như Tần Cung như thế thiên phú lợi hại đệ tử, cũng rất ít. Năm ngoái thua ở Tần sư huynh trong tay, năm nay sư muội thế nhưng tiến bộ không ít. Tần sư huynh cũng nên cẩn thận. Mạnh Thức Quân cười yếu ớt sau khi, thần sắc liền lạnh nhạt đi, chân khí bạo phát, mang theo một tia âm hàn chi khí. Bàn tay trường kiếm đầu động, xuyên điệp bước thi triển ra, thân pháp kỳ diệu, như phiên phiên khởi vũ hồ điệp xuyên toa tại bùi hoa trong lúc đó. Sư muội cẩn thận rồi. Tần Cung ánh mắt chút ngưng, một chỉ điểm ra, rất là sắc bén. Cửu tiêu xuyên vân chỉ. Lưu Tinh con ngươi co rụt lại, dừng ở Tần Cung, không sai, người sau tu luyện là Cửu tiêu xuyên vân chỉ. Chỉ pháp có thể xuyên qua cửu tiêu, phá vỡ trời cao. Sau một khắc Lưu Tinh đám người đều ngơ ngẩn. Tần Cung tay phải thi triển cửu tiêu xuyên vân chỉ, tay trái thi triển kinh lôi chỉ, lưỡng đạo chỉ pháp có bất đồng uy lực cùng kinh đạo, hắn dĩ nhiên nhất tâm nhị dụng, đồng thời thi triển lưỡng chủng võ học, hai tay một trước một sau điểm ra, lưỡng chủng đáng sợ chỉ lực đồng thời nhằm phía Mạnh Thức Quân. Trọng yếu nhất là Tần Cung chân khí là khí dịch, không phải là khí thể, nói rõ hắn đã là mệnh luân cảnh cường giả. Mạnh Thức Quân biến sắc, lưỡng đạo chỉ lực để cho nàng có chút kinh hoàng, nhưng hoảng mà không loạn, hàn ảnh kiếm thuật nỡ rộ, huyễn hóa ra tới lưỡng đạo kiếm ảnh, phân biệt đâm về phía người sau chỉ lực. Cái này Mạnh Thức Quân cũng là mệnh luân cảnh, hai đại mệnh luân cảnh đệ tử chiến đấu, không sai. Trên khán đài, đoàn người nhộn nhịp sợ hãi than. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, chỉ lực nát bấy kiếm quang, nhằm phía Mạnh Thức Quân, nhưng uy thế yếu bất ba phần, nhanh đến Mạnh Thức Quân bên người thời điểm, lại là một kiếm đâm ra, mới vỡ vụn lưỡng đạo chỉ lực. Xa xa, Tần Cung Vân Đạm Phong khinh nhìn, nói, sư muội nếu là chút thực lực ấy nói, năm nay có khả năng phải tiếp tục bại ở trong tay ta à? Phải không? Mạnh Thức Quân con ngươi chút ngưng, khẽ cười một tiếng nói, ta đây ngược phải thử một chút. Lạnh ảnh. Mạnh Thức Quân quát một tiếng, thân thể lóe ra, một tầng thanh sắc quang mang từ trên người nàng nở rộ dựng lên, trong sát na, khí thế của nàng tăng nhiều, đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, liền thấy một đạo thanh sắc thủy quang, như trường xà đối về Tần Cùng cuốn trói đi. Đây là Thiên Phú Võ Hồn. Tần Cùng con ngươi hơi ngưng trọng, dừng ở vọt tới thanh sắc rắn nước, chỉ lực bạo phát, đánh vào dịch thể thượng, giống như là châu đất xuống biển. Không tốt. Tần Cùng lấy làm kinh hãi, lúc này quá khẽ, Nguyệt Toàn Trưởng. Một trường xoay chuyển, trước mặt xảy ra một cái vòng xoáy rất nhanh xoay tròn cuốn lên vọt tới dịch thể, có thể thanh sắc thủy dịch là mạnh thức quân võ hồn một bộ phận, làm sao sẽ tùy tiện đã bị Tần Cùng trưởng lực hút đi, không chỉ như thế, toàn bộ trên lôi đài đều là thanh sắc dịch thể. Nhảy oanh. Tần Cùng ánh mắt ngưng tụ, thân thể lập tức bay lên trời, thế nhưng những thứ kia thanh sắc dịch thể như dài ánh mắt, rất nhanh đuổi theo ra, đồng thời còn phải tránh né mạnh thức quân một kiếm. Giống oanh. Trong sát na, mắt thấy Tần Cùng luôn cuống tay chân, cũng bị mạnh thức quân một kiếm lạnh ảnh bắn trúng. Đúng lúc này Tần Cùng phía sau, một đạo to lớn thú giống tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, không chỉ như thế, còn mang theo lực lượng kinh khủng. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ nhìn lại, phát hiện Tần Cùng phía sau sanh ra võ hồn, dĩ nhiên là một đầu giống như sư tử quái vật, có nuốt chứng lực lượng, ngay cả mạnh thức quân kiếm ảnh đều bị nuốt chứng rớt. Đây là sư thao thú. Trên khán đài, đại trường lao trở nên đứng lên, dừng ở Tần Cùng phía sau thiên phú võ hồn, kinh hãi lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 92, đại chiến bạo phi long. Sư thao thú. Đoàn người nghe được đại trường lão thanh âm của, nhộn nhịp ngạc nhiên, loại này ma thú bọn họ căn bản không có ra mắt, kinh khủng dị thường, ngay cả kiếm quang đều có thể nuốt chửng, mạnh thức quân thanh sắc dịch thể cũng bị nuốt chửng hơn phân nửa. Rất nhiều người không biết loại này võ hồn, ngay cả Nhâm Thành Phượng đều biết không nhiều lắm nói, có người nói 300 năm trước, Tây Địa có một quái vật tác loạn, nửa tháng xuống tới nuốt ăn một tòa thành, không người có thể ngăn. Về sau có một vị không có tiếng tăm gì đao khách kinh hiện, lấy kinh người đao thuật chém đầu quái thú kia, người kia đã bảo Tần Vô Trảm. Không hướng mà không chạm. Từ Tần Vô Trảm tên cũng có thể thấy được, hắn đao pháp kỹ càng, chưa từng có chạm giết không được gì đó. Bất quá từ đó sau khi, cái kia kêu Tần Vô Trảm của người liền tiêu thất, mọi người không còn có ra mắt hắn. Đại trường lão nhìn Nhâm Thành Phượng liếc mắt, cười nói, ngươi biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đoàn người nhộn nhịp nhìn về đại trường lão, hiếu kỳ không ngớt. Người kia xác thực kêu Tần Vô Trảm, không hướng mà không chạm, người đao hợp nhất, đao pháp phần kỹ càng, phi tuyết vương triều nội, đến nay không người có thể siêu việt, chỉ tiếc hắn hiển hách nhất thời, không bị người nhớ kỹ. Trên thực tế, hắn một đao kia cũng không có chém giết quái thú, chỉ là trọng thương. Rất nhanh sau khi rời khỏi, liền tìm quái thú kia vết máu, truy vào ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong, mới đưa kỳ chém giết, đoạt hồn, về nhà phong tổn nhi tử trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, Tần Vô Trảm liền chết. Hắn giết chết quái thú chính là sư thao thú, tam giai thất cấp ma thú, có thể so với định thiên cảnh tột cùng cường giả. Đoàn người nhộn nhịp thổn thức, cái kia Tần Vô Trảm thật là lợi hại, có thể là bọn hắn nhưng không có nghe nói qua, xem ra Tần Cùng cùng kia Tần Vô Trảm có quan hệ vi diệu. Tần Vô Trảm đem sư thao thú dị hồn phong tồn nhi tử trong cơ thể, kết quả con của hắn thân thể khó có thể thừa thụ, không ra 10 năm sinh hạ một con trai, liền ly khai nhân thế. Kế tiếp, hắn tôn tử đồng dạng gặp sư thao thú dị hồn phản phệ. Ngay cả huyết mạch đều có thay đổi, tính tình đại biến. Có người nói cưới thế tử, tại sinh hạ nhi tử đêm đó đã bị hắn phát cuồng ăn. Nữa về sau, cái này Tần gia người, triệt để từ phi tuyết vương triều nội tiêu thất, hiển hách nhất thời. Đại trường lao tiếc hận nói. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Đại trường lao nhìn Tần Cùng, hắn con ngươi sáng ngời, cái này Tần gia lại hiện thế. Hơn nữa Tần Cùng dĩ nhiên thực sự lấy sư thao thú mở ra võ hồn. Năm đó Tần Vô Trảm dụng ý ngay hơn thế. Hôm nay thật để cho hắn hậu nhân thực hiện. Lưu Tinh trong lòng một hãi, Tần Vô Trảm lợi hại như vậy, có thể tại Vô Tấn Học Hải thượng nhưng không có bị ghi chép sự tích của hắn, nghĩ đến còn không bằng hắn lưu ra tổ tiên Lưu Kiếm Lân. Giống giống. Mạnh thức quân chỉ có thể thi triển toàn bộ võ hồn, một đầu thanh sắc lân giáp cự mãng, hơn 3 thước trường xoay quanh đỉnh đầu, kèm theo thanh sắc dịch thể, sóng lớn ngập trời. Mạnh thức quân thân thể một túng, rơi vào tự mình võ hồn phần thanh hải nội, đối về Tần Cùng phóng đi. Rất nhanh, thanh sắc đại dương mênh mông nuốt sống Tần Cùng, thanh sắc cự mãng một đầu đâm vào đại dương mênh mông nội, nhằm phía Tần Cùng phía sau sư thao thú, mạnh thức quân còn lại là giết hướng Tần Cùng. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đều là thanh sắc dịch thể, che ở hết thảy, mọi người lo lắng xuông chính là nhìn không thấy. Thình thịch hoanh. Trong lúc bất chợt, một đạo huyết quang lao ra, thanh sắc dịch thể nổ tung, thanh sắc cự mãng phát ra gào khóc thanh âm, hóa thành thanh quang tiêu thất tại mạnh thức quân mi tâm nội, đồng thời mạnh thức quân thân thể cũng hiện lộ ra. Hoa Ngô một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, bị thương nhẹ. Giữa không trung bên trên, Tần Cùng hai mắt như máu, phía sau sư thao thú có chút hư ảo, nhưng cũng không có tiêu thất. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, bao quát đệ tử nòng cốt đều khiếp sợ không thôi. Tần Cung nhìn qua Ôn Ngươi Văn Nhã, thi triển ra võ hồn sau hắn đã vậy còn quá đáng sợ. Lưu Tinh ngưng mi, chống lại Tần Cung thắng thua, ngay cả hắn cũng không biết. Mạnh sư muội, ngươi thất bại. Tần Cung trong mắt hào quang hơi nội liễm, dừng ở Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân sắc mặt ngưng trọng, gật đầu liền xoay người xuống lôi đài. Vừa mới tại thanh sắc dịch thể nội, nhìn qua nàng chiếm thượng phong, kỳ thực căn bản không làm gì được Tần Cung. Tần Cung bước vào mệnh luân cảnh trí ít so nàng sớm một tháng, thực lực xa không nàng có khả năng so, tối trọng yếu tại thanh sắc dịch thể nội, Tần Cung thi triển cũng không phải là trường pháp, mà là đao pháp. Dùng đao pháp phá vỡ của nàng kiếm pháp, chạm phá võ hồn lao ra bên ngoài cơ thể. Ngoài ra, của nàng thanh sắc cự mãng bây giờ căn bản không phải là sư thao thú đối thủ, cho nên mới phải bại. Cái này Tần Cung, có thể hỏi đỉnh đệ tử nòng cốt. Trần Thừa Vân cau mày nói. Địch Phương Phương gật đầu. Hoàng tử cười nói, đây cũng không phải là hắn chân thật bản lĩnh, lấy ta xem hắn có thể hỏi đỉnh trước 30 danh. Nộ Hỏa tiểu Tạ Vương chừng hắn một cái nói, hoàng tử sư đệ, chỉ ngươi ánh mắt độc ác, Vân công tử cũng không bằng ngươi là a. Xin gọi ta sư huynh. Hoàng tử thiếu niên ôn hòa cười nói, sư huynh cái dám a, ta hai cái ai đại. Nộ Hỏa tiểu Tạ Vương trợn mắt nói, kia không thèm quan tâm thân phận của hoàng tử. Phạm sư huynh, người ta thế nhưng tên thứ ba, thực lực mạnh mẽ a, lại là hoàng tử, vẫn là để cho sư huynh a. Tên thứ năm thanh niên bất quá 12-13 tuổi cười trêu nói, chỉ ngươi nói nhiều. Phạm Viêm Thiên xoay người chừng hắn liếc mắt, nhưng cũng không tức giận, bởi vì hắn cũng có thể nghe ra thanh niên kia trong lời nói đối hoàng tử đấu kỵ châm chọc ý. Hoàng tử thiếu niên ôn hòa cười, tuyệt không sinh khí, nhìn Phạm Viêm Thiên nói, Phạm sư đệ, sau này đối đại sư huynh nhất định phải nho nhã lễ độ. Em gái ngươi? Phạm Viêm Thiên giận dữ. Em gái ta rất nhiều, lớn bất quá 16-17 tuổi, tiểu nhân mới sinh ra. Phạm Viêm Thiên triệt để không nói gì, đánh, hắn không phải là hoàng tử đối thủ, nói cũng nói không thắng, thật là phiền muộn cực độ. Rất nhanh, trên lôi đài lại bắt đầu tỷ đấu, là Vân Thường đối chiến Lương Đống. Vân Thường quả nhiên như Lưu Tinh suy đoán một dạng, mệnh luân cảnh, Lương Đống căn bản không phải là đối thủ của nàng. Rất nhanh, bắt đầu vòng thứ 3. Lưu Tinh vẫn không có tuyển chọn người mạnh nhất, khiêu chiến Hoàng Lang. Hoàng Lang biết Lưu Tinh kiếm pháp cùng tốc độ kinh khủng, đi lên liền chủ động xuất kích, ngân đao bổ tới, nhị trọng đao mang nỡ rộ, uy lực rất là kinh người, trước mặt không khí đều bị bổ ra, hơn 3 thước lớn lên ngân sắc đao ảnh bổ về phía Lưu Tinh. Kiếm chỉ thiên ngai. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thất tinh liệt nhật kiếm rung động, chân khí quần quận ra, kiếm khí sắc bén phun ra nuốt vào, trong chớp mắt cùng Hoàng Lang đao mang đụng vào nhau. Xích xích xích. Kiếm khí nát bấy đao mang, lấy kinh người phần thế nhằm phía Hoàng Lang. Hoàng Lang sắc mặt chợt biến, cấp tốc rút lui, rất nhanh thì thối lui đến bên cạnh lôi đài, lúc này lăng không nhảy, muốn bay lên, trong lúc bất chợt, một đạo quỷ dị kiếm khí quét ngang mà đến. Lăng không nhảy lên, Hoàng Lang bị kiếm khí quét trúng, trên ngực y phục đều bị phá vỡ, cũng may người sau cũng không đả thương người ý, không người hắn mạng nhỏ khó bảo toàn. Hoàng ô. Một tiếng, Hoàng Lang lăng không thổ huyết bay ngược ra ngoài lôi đài, có chút chật vật. Lưu Tinh, tam thắng liên tiếp. Tôn Trọng Nưu lão trong mắt mang theo đến mỉm cười. Trên khán đài, không ít người đều nhớ kỹ Lưu Tinh, tự trận đấu bắt đầu đến bây giờ, giống như chưa từng có bị bại. Lâm Thuần lần thứ 2 lên đài, lựa chọn Lương Đống, một kiếm bại trận. Bài danh chiến vẫn còn tiếp tục, rất sắp tới vòng thứ 5. Lưu Tinh là ngay cả thắng 4 chàng, trong đó Hoàng Lang, Lương Đống, Khương Phong 3 người là ngay cả bại 4 chàng. Vòng thứ 5, trận đầu lại là Lưu Tinh lên sân khấu, đoàn người đều chờ mong không ngớt. Trước 4 chàng, Lưu Tinh phân biệt khiêu chiến là Hoàng Lang, Lương Đống, Khương Phong, Chu Thái bốn người. Không biết Lưu Tinh trận này sẽ khiêu chiến ai. Mọi người nghị luận ầm ĩ dâng lên. Trên lôi đài, Lưu Tinh ánh mắt từ Lâm Thuần, Bạo Phi Long, Tần Cùng, Vân Thường, Mạnh Thức Quân ngũ trên thân người đảo qua, sau cùng, ánh mắt ngưng tụ tại Bạo Phi Long trên người. Trong sát na, Bạo Phi Long trên người dâng lên ngẩng cao chiến ý, phía sau cự kiếm đều ở đây rung động, phát ra kiếm tiếng khóc. "Tốt, chỉ ngươi." Lưu Tinh dừng ở Bạo Phi Long, cười lạnh một tiếng nói, nếu người sau muốn cùng hắn chiến, sẽ thanh toàn Bạo Phi Long. Hừ, phế vật, của ngươi thắng liên tiếp chiến tích cũng nên đến đây kết thúc. Bạo Phi Long tức giận hừ một tiếng, chân to giẫm một cái mặt đất, cả người bạo sông dựng lên rơi vào trên lôi đài, cường hãn chân khí mang theo hỏa diễm lực lượng, làm cho không gian chung quanh nóng cháy không gì sánh được. Trên lôi đài, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh như nước, Bạo Phi Long trong cơ thể khuyết tán tới đi ra ngoài chân khí nhiệt độ, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Đại ca của ta nữ nhân cũng không phải là bất luận cái gì phế vật rác rưởi có thể đi đụng, ai chạm ai chết. Bạo Phi Long dừng ở Lưu Tinh, đao tước mặt mũi của thượng mang theo cười nhạt. Lưu Tinh khỏe miệng cũng cười nhạt, Mạnh Thức Quân cùng Bạo Tiên Thiên có hôn ước thì như thế nào? Hắn Lưu Tinh thích nữ nhân, đồng dạng ai dám đoạt ai chết. Ngươi phế lời nói xong sao? Dừng ở Bạo Phi Long, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Muốn chết? Bạo Phi Long giận dữ, nội lực chấn động, phía sau cử kiếm ra khỏi vỏ rơi ở trong tay, kiếm dài một thước tứ cửu, rộng 20 cm, cộng thêm Bạo Phi Long một thước cửu bao la hùng vĩ thân thể, cả người hướng trên lôi đài vừa đứng, làm cho một loại không thể chiến thắng đánh vào thị giác. Đối mặt Bạo Phi Long, Lưu Tinh không dám khinh thường, cho nên lấy ra Thất Tinh Liệt Nhật kiếm, Cửu Dương chân khi âm thầm trở đi. Thình thịch hoành. Ở trong đám người kích động ánh mắt mong chờ chung, Bạo Phi Long xuất thủ trước, bên trên cử kiếm hỏa diễm đằng đằng, cao to thân ảnh chạy như điên tới, một kiếm đối về Lưu Tinh đánh xuống, một khắc kia, Lưu Tinh bằng như thấy một đạo to lớn hỏa kiếm từ thường khung thượng rơi xuống, mang theo uy thế kinh người. Cho ta mở tung. Lưu Tinh hai hàng lông mày ngưng tụ lại, nhất chiêu ẩn chứa tam trọng kiếm thế hoành tạo lật diệp, kiếm thật lớn hình cung chém ngang ra, trực tiếp mở ra không gian, kể cả Bạo Phi Long bổ tới hỏa diễm cử kiếm đều bị chém làm hai đoạn, làm cho Bạo Phi Long sắc mặt đại biến. Trên khán đài, không ít người đều kinh hô, Lưu Tinh kiếm hình cung đích sát sắc bén phong duệ, Bạo Phi Long mệnh luân cảnh bạo phát nhị trọng kiếm thế đều không đỡ được. Một kiếm bị cắn nát, Bạo Phi Long cũng không chần chờ, lần thứ hai xuất thủ, lại là một kiếm chém ra, so với trước một kiếm uy lực càng mạnh ba phần, vẫn là hỏa diễm đằng đằng, có bổ ra sông núi chi lực, lại có đốt cháy vạn vật chi hỏa. Hỏa. Lưu Tinh hai hàng lông mày ngưng tụ lại, Thất Tinh Liệt Nhật kiếm bên trên cũng bốc cháy lên liệt hỏa, thân thể lóe lên, nhanh như thiểm điện, đi vòng qua Bạo Phi Long phía sau, một kiếm đánh xuống. Bạo Phi Long phản ứng không chậm, xoay người ngưng tụ tốt một kiếm chém tới, hai người kiếm ảnh cùng mang theo hỏa diễm, trong nháy mắt trên không trung va chạm, hỏa diễm lẫn nhau nuốt chửng, kiếm khí xé rách không khí. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm xen lẫn kiếm khí ở trên sàn đấu ngang dọc, chung quanh lôi đài thạch trụ trong nháy mắt bị kiếm khí vắt nát bấy, trên lôi đài đá phiến đều bị hoanh rách mướp, cháy đen một mảnh. Hai đạo thân ảnh nộn nhịp lui về phía sau, Lưu Tinh điểm mũi chân một cái rơi vào lôi đài góc chỗ một cây thạch trụ thượng, dừng ở Bạo Phi Long. Cồn vật bi, KF. Chương 93, kiếm phá võ hồn. Nội môn bài danh chiến đến vòng thứ 5, đặc sắc tỉ thí mới chính thức trình diễn, Lưu Tinh cùng Bạo Phi Long thượng phía sau lôi đài sẽ không có nhiều lời. Trực tiếp xuất thủ, lưỡng chủng bất đồng phong cách kiếm pháp, quỷ dị sắc bén cùng bá đạo vô cùng, chỉ đem đoàn người nhìn khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh lợi hại hơn nữa, bất quá khí mạch thập trọng sơ kỳ, căn bản không cách nào cùng mệnh luân cảnh võ giả chống lại, đồng dạng đều là thiên tài, Bạo Phi Long cũng không phải bất luận cái gì võ giả có thể vượt cấp khiêu chiến. Bạo Phi Long mệnh luân cảnh khí tức, nội tức hùng hồn cường đại. Lưu Tinh khí tức tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng cùng Bạo Phi Long so với chúng quy yếu đi một bậc. Đoàn người bắt đầu không coi trọng Lưu Tinh. Vừa mới bắt đầu Lưu Tinh thì không thể lấy mạnh mẽ kiếm thế đánh bại Bạo Phi Long, đến rồi phía sau, nội lực chênh lệch càng lúc càng lớn, Lưu Tinh là không có thắng cơ hội. Xích xích. Hai người lần thứ hai giao thủ, Bạo Phi Long tu luyện là Bạo Viêm kiếm pháp, tổng cộng 9 tầng, phía trước 6 tầng tương đương với thượng phẩm kiếm thuật, phía sau 3 tầng uy lực tương đương với cực phẩm kiếm thuật. Trên khán đài, không ít người nhận ra cửa này kiếm pháp tới, lấy liệt diễm, rất nặng đến xương kiếm thuật. Bá đạo vô cùng. Lưu Tinh tu luyện kiếm pháp là Kinh Phong kiếm thuật cùng Lưu Gia kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật. Ảnh kiếm thuật hắn tu luyện tới trước thất chiêu, riêng là trước đây thất chiêu thì có 7 tháng 7 năm 49 loại biến hóa, trước 3 chiêu nhất thuần thục, mỗi một chiêu đều có thể đạt được cửu loại biến hóa, đây là hiện nay Lưu Tinh lĩnh ngộ đi ra ngoài ảnh kiếm thuật. TERU. IZNNET mượn chiêu thứ nhất, nhất kiếm vô ảnh, hắn có thể thi triển 9 lần cùng Bạo Phi Long đối chiến, đều là một kiếm, nhìn qua có chút tương tự. Kỳ thực xuất kiếm quỹ tích căn bản không cùng, hơn nữa uy lực cũng bất đồng. Chiêu thứ 2 thập tự trảm, đệ tam chiêu vô ảnh rào sát đều là cựu loại biến hóa. Bạo Phi Long ánh mắt ngưng trọng, không biết vì sao Lưu Tinh đối với hắn đối chiến, một kiếm chiêu số sử dụng 9 lần, nhìn qua một dạng, có thể mỗi lần đánh tới trước mặt thời điểm liền xuất hiện bất đồng biến hóa. Đối chiến Bạo Phi Long, Lưu Tinh cũng không nóng nảy, sau này người tới thử kiếm. Hắn đối kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật, lĩnh ngộ được chiêu thứ 7, theo thứ tự là kiếm ảnh phong giết. Thương mang cửu tiêu, hoa thiên nhất kiếm, khí quán cầu vồng. Cái này 4 kiếm hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài chiêu số bất quá 22 loại biến hóa, trong đó kiếm ảnh phong giết có 6 loại biến hóa, thương mang cửu tiêu, cũng có 6 loại biến hóa, hoa thiên nhất kiếm hòa khí quán cầu vồng theo thứ tự là ngũ loại biến hóa. Chiêu thứ nhất đối chiến hết, Lưu Tinh lập tức đổi thành thập tự trảm, chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai trong lúc đó hàm nhận, thiên ý vô phùng, hành vân lưu thủy. Bạo Phi Long kiếm pháp rất nặng, đều khó khăn lấy phá vỡ. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ là tại trên lôi đài lấy tốc độ cực nhanh rời đi vị trí, vừa hướng hủy đi kiếm chiêu. Càng đánh, Bạo Phi Long càng là kinh hãi. Lưu Tinh nhất chiêu kiếm thuật thường thường có thể phát huy ra 7-8 loại bất đồng biến hóa, hắn phải cần 7-8 loại bất đồng kiếm chiêu tới đối sách, thế nhưng hắn kia có nhiều như vậy kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, cảm giác mình đối kiếm đều mới lạ, kiếm chiêu bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Mẹ nó! Bạo Phi Long giận dữ, hắn cảm giác mình đã rơi vào Lưu Tinh bấy dập nội, bắt đầu bị người sau nắm mũi dẫn đi. Lúc này giận dữ, chân khí hét giận dữ ra, trọng kiếm rồi đột nhiên thay đổi thế đi. Hồn Tang Viêm Thiên, kèm theo giống giận trầm thấp thanh, trên bầu trời xuất hiện một mảnh phiến hỏa ảnh kiếm khí, dẫm dạp, xem một chút, khiến người ta sợ run không ngớt. Hỏa ảnh kiếm khí hình thành sau khi, trên lôi đài chống chân giữa vặn vẹo dâng lên, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, rất nặng kiếm khí như từ trên trời cao chạm rơi xuống. Thương Mang Cửu Tiêu, Lưu Tinh hai mắt khép hở, khẽ quát một tiếng. Trong sát na, cả người bay lên trời, như ngang đứng ở giữa thiên địa kiếm thần thông thường, một người một kiếm, giận chỉ Thương Mang Cửu Tiêu, lục đạo kiếm ảnh trên thân kiếm xoay tròn, bàn tay lay động bổ về phía Bạo Phi Long thi triển kiếm ảnh. Thình thịch hoanh, hỏa viêm kiếm ảnh từ thiên không rơi, toàn bộ bị Lưu Tinh kiếm ảnh ngăn trở cắn nát, lưỡng chủng bất đồng kiếm khí tại trên lôi đài khuyết tán mà đến, hình thành cường đại phong bạo cuộn sạch, chung quanh trên lôi đài đều bị xé rách gần nửa, toái thạch băng bay, đoàn người đều hoảng sợ không ngớt. Dĩ nhiên tiếp nhận, Bạo Phi Long có chút không dám tin tưởng. Bạo Viêm kiếm pháp sau 3 tầng có cực phẩm kiếm thuật ý lực, cộng thêm lộ tuyến vốn là bá đạo, một kiếm đi xuống có ít nhất 2.500.000 cân nội lực, Lưu Tinh hắn làm sao có thể tiếp được đây? Giống giống. Trong lúc bất chợt, Bạo Phi Long con ngươi nội bắn ra cháy quang, gầm nhẹ một tiếng, như long ngâm, cự kiếm rung động trong lúc đó phát ra rồng ngâm phân âm, mãnh liệt hỏa quang từ bên trên cự kiếm phun ra nuốt vào ra, như long viêm nộ khiếu, đúng là Bạo Viêm kiếm pháp tầng thứ 8. Nhìn trên đài, không ít trưởng lão đều động dung. Hừ, một chiêu này long viêm nộ khiếu, ta vốn là dùng đi đối phó Lâm Thuần, ngươi cái phế vật có thể bức ta sử xuất một chiêu này tới, cũng đủ để kiêu ngạo. Bạo Phi Long miệng phun ngông cuồng, lãnh ngạo nói. Phải không? Lưu Tinh khẽ như mày, hắn thấy, một chiêu này bất quá thường thường, cũng không kinh người chỗ. Long viêm nộ khiếu, chịu chết đi, phế vật. Bạo Phi Long quát to một tiếng, quyết định tốc chiến tốc thắng, không hề kéo dài thời gian. Đợi lát nữa lại bị trưởng lão xử cái thế hỏa, đó mới kêu mất mặt. Ha ha, ta cũng không chơi với ngươi. Lưu Tinh ngửa đầu cười to, khiến người ta đàn ánh mắt chút ngưng, đấu nhiều như vậy chiêu, nguyên lai Lưu Tinh là cầm Bạo Phi Long thử kiếm. Bạo Phi Long cùng nộ, thảo nào Lưu Tinh một loại kiếm pháp liên tục thi triển 9 lần. Nguyên lai là đang đùa hắn, nghĩ, trong lòng nổi giận. Ngươi cái phế vật, muốn chết. Minh bạch sau khi, Bạo Phi Long cùng nộ như sấm. Ha ha, Lưu Tinh cầm kiếm mà đứng. Thân thể trôi nổi giữa không trung, dừng ở nổi giận Bạo Phi Long, cười to không ngớt. Đoàn người đều nghẹn họng nhìn chân chối, có thể đem Bạo Phi Long khí thành như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Lưu Tinh. Ngao! Bạo Phi Long phóng lên cao, có thể thấy được bên trên cự kiếm có một đạo độ lửa cự long tận trời, tại trên bầu trời thành lớn, 10 thước dài, đột nhiên mở rộng miệng to, phun ra nuốt vào cháy quang, tại hỏa quang bên trong mang theo phá khiếu kiếm khí, như sao trổi quét rác, mau không thể tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Nhất Kiếm mở tung. Lưu Tinh manh hít một hơi, trường kiếm trong tay, kiếm quang nở rộ, cùng lúc đó, trên người một cổ kiếm khí phong bạo cuộn sạch thiên địa, tại đoàn người rung động trong ánh mắt, một kiếm hòa xuất, bàng như cắt ra thiên địa. Lục trọng kiếm thế tiểu phong bạo. Nhìn trên đài, đại trường lao ánh mắt chút ngưng. Cái này Lưu Tinh coi như là kiếm đạo thiên tài, bằng trường ấy tuổi, cảnh giới, có thể lĩnh ngộ được lục trọng kiếm thế, quả nhiên là yêu nghiệt. Tôn Trọng Như cũng gật đầu nói. Vương Mai Tuyết nhận đồng gật đầu. Vân Hải Thư viện trước 10 tên đệ tử, mỗi người tư chất cũng không kém, có thể lĩnh ngộ được thế tối đa cũng liền tam trọng, có thể Lưu Tinh đã đến lục trọng, hơn nữa tu vi còn đang khí mạch cảnh. Phốc suy rầm rầm. Kiếm thật lớn ảnh từ trên bầu trời sẽ qua, đồng dạng mau, trong nháy mắt vỡ nát lửa kia long đi ra ngoài lòng viêm kiếm khí, mang theo phong bạo xé rách mà qua, hỏa long bị chém làm hai đoạn, sau đó tại kiếm khí trong bị nát bấy. Chạm. Kinh hồng kiếm khí vẫn như cũ đối về Bạo Phi Long chém tới, khiến Bạo Phi Long sắc mặt đại biến, trong lòng điên cuồng hét lên, làm sao có thể? Bạo Viêm kiếm pháp, hắn tự tin có thể đối chiến mệnh luân nhị cảnh võ giả, vì sao đối chiến Lưu Tinh rất dễ đã bị nát bấy, lục trọng kiếm thế thật lợi hại như vậy sao? Ầm ầm. Mắt thấy kiếm khí muốn chém đến Bạo Phi Long, đột nhiên, một cổ cường hãn khí tức từ thân thể hắn bên trên bạo thang dựng lên, tiếp theo trên đỉnh đầu hiện ra một thanh khổng lồ hỏa diễm trường kiếm tới. Hỏa diễm trường kiếm sau khi xuất hiện, Lưu Tinh chém qua kiếm khí đụng chạm đến đã bị nát bấy rơi. Thiên phú võ hồn. Lưu Tinh ngưng mi. Bạo Phi Long rốt cục lấy ra lá bài tẩy, trên khán đài cùng với Lâm Thuần bọn người khiếp sợ, Lưu Tinh có thể đem Bạo Phi Long bức đến loại tình trạng này, đủ để kiêu ngạo. Bạo Phi Long Thiên Phú Võ Hồn là một thanh xích hỏa diễm kiếm, rất nặng, khí phách, cũng khó trách Bạo Phi Long tu luyện trọng kiếm, còn là Bạo Viêm kiếm pháp, đổi thành người bình thường sớm bị hắn đánh chết, cũng chỉ có Lưu Tinh như thế yêu nghiệt, có thể ngăn chặn đến bây giờ. Phế vật, ngươi có thể bức ta thi triển ra Thiên Phú Võ Hồn tới, ngươi có thể nhắm mắt. Bạo Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cử kiếm, đỉnh đầu Thiên Phú Võ Hồn rung động, thi triển Bạo Viêm kiếm pháp chung nhất có nhất chiêu, diệt thế Bạo Viêm. Đại trường lao đám người nhộn nhịp đứng lên, trên lôi đài khí tức đã vượt qua mệnh luân nhất cảnh cường giả có thể bạo phát khí tức. Bạo Phi Long tuyệt đối có vấn đỉnh đệ tử nòng cốt trước 30 thực lực. Lưu Tinh Thiên Phú đồng dạng yêu nghiệt, cũng không thể khiến Bạo Phi Long cho đánh chết, này tương hội là thư viện một tổn thất lớn. Trừ lần đó ra, nội ngoại môn đệ tử đã sớm khiếp sợ yên tĩnh lại, ngay cả hô hấp đều đã quên. Một trận chiến này, quá mức rung động. Vân Thường trong mắt lóe lên lanh mang, hy vọng một kiếm này Bạo Phi Long có thể đánh chết Lưu Tinh, bỏ nàng họa trong đầu. Lâm Thuần tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này, Bạo Phi Long nếu thật là giết Lưu Tinh, thư viện cũng không dám cầm Bạo Phi Long thế nào, nhiều lắm giam lại bế, lớn phạt tiền mà thôi. Lưu Tinh từ Bạo Phi Long trong mắt thấy được nồng nặc sát ý, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng người sau hỏa kiếm võ hồn đích sắc không phải chuyện đùa. Xem ra, ta chỉ có bằng tốc độ kinh người, cường hãn nội lực, lấy lục trọng kiếm thế, thi triển chiêu thứ 7 khí quán cầu vồng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, như Bạo Phi Long là khí mạch cảnh võ giả, hắn nhắm mắt liền có thể đánh bại người sau, trở thành mệnh luân cảnh, liền đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Bạo Phi Long lại là thiên tài, cũng không thông thường mệnh luân cảnh võ giả có thể so sánh, không thể khinh thường. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, lạnh nhạt nói, nghĩ lấy hỏa kiếm võ hồn đánh bại ta, vậy đi thử một chút ta. Nhảy hoanh. Thoại âm rơi xuống, Lưu Tinh thân ảnh như điện, nhảy vào 100 mét trên cao, đoàn người lập tức liền mất đi mục tiêu. Nhộn nhịp chấn động. Bạo Phi Long đồng dạng kinh hãi, hỏa kiếm võ hồn đã vận sức chờ phát động, Lưu Tinh thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tốc độ là hắn gấp 10 lần còn nhanh hơn. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người mắt sắc, chỉ vào trên trời cao, một đạo khí hồng sông thẳng xuống, tốc độ cực nhanh, ngay cả nhìn trên đài đại trưởng lao đều kinh hãi. Khí hồng kiếm ảnh từ trên trời cao lao xuống, mang theo lục trọng kiếm thế phong bạo, không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé rách, bởi vì tốc độ quá nhanh. Cùng không khí ma sát bốc cháy lên hỏa diễm, thế nhưng tại hỏa diễm nội, kia khí hồng kiếm quang, ngay cả đại trưởng lão bọn người trợn mắt hốt mồm. Trên lôi đài, thi triển hỏa kiếm võ hồn vận sức chờ phát động Bạo Phi Long, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt, lúc này giống giận, diệt thế Bạo Viêm, giết. To lớn hỏa kiếm võ hồn buộc phát ra kinh người viêm hơi thở tại trên bầu trời nổ tung, mặc dù là mệnh luân nhị cảnh võ giả đụng chạm, cũng bị nổ tung. Có thể nhường cho người rung động là kia khí hồng kiếm ảnh sỏ xuyên qua thiên địa, một kiếm mà đến, nơi đi qua trong nháy mắt bị nát bấy, tại đoàn người run rẩy ánh mắt nội, hỏa kiếm võ hồn run trung bị chém rách. Thình thịch hoanh. Tiếp theo là toàn bộ lôi đài đều bị kia khí quán cầu vồng một kiếm chém ra, cắn nát, về phần Bạo Phi Long trực tiếp bại kiếm khí phong bạo thôn phệ, biến mất hình bóng. Dầm dầm oanh. Mãnh liệt phong bạo từ lôi đài cuốn tới, bụi bặm khắp bầu trời, trang diện ngoại trừ bạo liệt thanh âm của, cùng thoái thạch vụn gỗ rơi xuống đất thanh âm của bên ngoài. Đoàn người con ngươi mở to, vô cùng an tĩnh, nhìn lôi đài địa phương. Chỗ đó, không hề có lôi đài. Cồn vật bi, thì F. Chương 94, một kiếm phế Lâm Thuần. Làm hết thể bùi bầm lạc định, chữ thiên số lôi đài chỗ ở vị trí, một thân vân hải ngọc chất trường bảo thiếu niên, một đầu tóc đen rối tung đón gió đong đưa, tay hắn cầm thất tinh liệt nhật kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt lưu ly sắc kiếm quang, chỉ vào hố đất nội yểm yểm nhất tức thân ảnh. Kia trước khi kiêu ngạo không ai bị nổi Bạo Phi Long thi triển võ hồn, còn bị thiếu niên một kiếm phá đi. Lúc này hắn nằm ở hố đất nội bất tỉnh nhân sự, phía sau tỉ thí hắn thì không cách nào tiến hành rồi. Đại trường lão một thân nguyệt sắc trường bào, đứng dậy rất nhanh mà đến, ngón tay tìm tòi, Bạo Phi Long còn có khí tức. Lúc này treo một viên lòng châm xuống. Hắn thật sâu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, con ngươi nội có chút hứa chấn lay động, chợt đối về xa xa chấp sự các đệ tử phân phó nói, đem hắn khiêng xuống đi, chữa thương cho hắn. Lưu Tinh, ngũ thắng liên tiếp. Trên khán đài, Tôn Trọng Nưu tuyên bố kết quả. Lưu Tinh phản hồi chỗ ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Một trận chiến này, lãng phí hắn ước chừng một nửa chân khí. Nếu không phải khôi phục, đối chiến tần cùng Lâm Thuần, tuyệt đối không có nắm chắc tất thắng. Mạnh Thức Quân nhìn Lưu Tinh, Vân Hải Ngọc La y mặt trên đều là kiếm khí hỏa diễm lưu lại phá lô vết tích, lộ ra bên trong màu đồng cổ da thì tới. Xem vừa mới đánh một trận, nàng mới biết được, mặc dù là đột phá mệnh luân cảnh, nàng đều không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Ha ha, cái này Lưu Tinh ta rất ưa thích, lấy thực lực của hắn bây giờ, vấn đỉnh trước 20 cũng có thể. Đệ tử nòng cốt hoàng tử thiếu niên cười nhạt nói. Địch Phương Vương nhận đồng lối nói của hắn, gật đầu. Nộ hỏa tiểu tà vương khó có được an tĩnh, về phần Trần Thừa Vân con ngươi nội lộ vẻ lãnh mang, trong lòng nghĩ đến thế nào bỏ Lưu Tinh. Rất nhanh, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Thuần. Lâm Thuần cảm thụ được Trần Thừa Vân ánh mắt, nguyên vốn cả chút không thần sắc tự tin, thay đổi tự tin lên. Bởi vì hắn thua ở qua Lưu Tinh, trong lòng Lưu lại có bóng mờ, cộng thêm vừa mới một kiếm đem Bạo Phi Long thiếu chút nữa đánh giết, càng làm cho hắn có chút không tự tin. Hắn hướng về phía Trần Thừa Vân gật đầu, chỉ đem hết toàn lực phế bỏ Lưu Tinh, thực sự không thể, hắn sẽ chọn tự bảo vệ mình. Rất nhanh, vòng thứ 5 tỷ thí kết thúc, còn đang ngay cả thắng là Lâm Thuần cùng Tần Cùng. Đến rồi thứ 6 vòng, Lưu Tinh liền gặp Vân Thường. Đừng tưởng rằng đánh bại Bạo Phi Long, liền có tư cách đánh bại ta, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cho tới bây giờ, Vân Thường còn là lỗ mũi hướng lên trời xem người, nàng vẻ mặt lãnh ngạo ra vẻ mình có cao cỡ nào quý, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, hắn thậm chí cũng không có xem Vân Thường, đi bước một đối về nàng đi đến, môi đi một bước, không khí đều đang run rẩy, hình như có kiếm ảnh hình thành, khiến Vân Thường con ngươi đại biến. Cái này Lưu Tinh, thiên phú thật là yêu nghiệt. Nhìn trên đài, đại trường lao triệt để động dung, mới vừa rồi cùng Bạo Phi Long đánh một trận, Lưu Tinh đi xuống khoanh chân điều tức thời điểm, lại có linh ngộ, sắp tới thất trọng kiếm thế, dẫn động xung quanh thiên địa biến hóa. Vương Mai Tuyết gật đầu một cái nói, Thường Nhi không phải là đối thủ của hắn. Vân Thường tu vi còn không bằng Bạo Phi Long, nhất định là sẽ bại. Tôn Trọng Như một dạng gật đầu. Vù vù. Đi tới, trước mặt mất đi bóng người, Vân Thường con ngươi chút ngừng, thân thể chuyển động 360 độ, có thể vẫn không có thấy Lưu Tinh. Lúc này, một đạo nhuệ khí từ trên đỉnh đầu đâm tới. Vân Thường sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lạnh lùng quát, nhất kiếm băng phong. Ngươi phong ở ta sao? Đối với Vân Thường băng tuyết kiếm thuật, Lưu Tinh một điểm đều ở đây ý, hắn cửu dương chân khí, nhiệt độ cao, há là người sau hàn băng chân khí có thể đóng băng. Một kiếm đem Vân Thường kiếm ảnh đẩy ra, trường kiếm đâm thẳng mi tâm. Vân Thường con ngươi nộ tĩnh, đang muốn mở ra võ hồn, đột nhiên bụng bị người một quyền đánh trúng, cả người lăng không miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Lưu Tinh, 6 thắng liên tiếp. Tôn Trọng Nưu trực tiếp tuyên bố kết quả, rơi xuống tại ngoài lôi đài Vân Thường, kinh sợ nảy ra, nàng còn không có thi triển võ hồn, đã bị Lưu Tinh một quyền đánh bại, nàng cái này mệnh luân cảnh đệ tử bại cũng quá bất ức. Ngươi so Bạo Phi Long phế vật nhiều lắm. Lưu Tinh lạnh lùng quét kinh sợ không ngớt Vân Thường, phiêu nhiên xuống lôi đài. Đoàn người cũng không có cảm giác kỳ quái, Bạo Phi Long đều có thể bại, huống chi Vân Thường, nàng và Lưu Tinh chiến đấu, liền đúng là không khôn ngoan, không biết lượng sức. Bất quá, khiến người ta đàn kinh ngạc chính là Vân Thường căn bản không tiếp nổi Lưu Tinh một kiếm, sau bị Lưu Tinh một quyền đánh bay, nàng căn bản là thấy không rõ lắm Lưu Tinh động tác. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc nhân vật. Vân Thường kinh chính là Lưu Tinh hơn nửa năm trước còn là phế vật, một cái khí mạch không có thông phế vật, mới 7-8 tháng, thế nào lợi hại như vậy? Đọc truy. Hẹn cùng, nàng tu luyện 10 năm, mới có thực lực hôm nay. Có thể người sau hơn nửa năm liền vượt qua nàng, nàng phẫn nộ, không cam lòng, ngẫm lại tự mình trước đây đối Lưu Tinh nhục nhã, cảm giác mình chính là cái vở hài kịch, có chút nổi giận. Lưu Tinh hắn thông mạch là 8 tháng, nhưng hắn trước đây có tu luyện, đặt nền móng đồng dạng là 10 năm. Bởi Bạo Phi Long trọng thương hôn mê, kế tiếp bài danh chiến, phàm là không có cùng Bạo Phi Long tỉ thí của người, đều tính thắng một hồi. Cho nên, bảo trì 6 thắng liên tiếp còn là Lưu Tinh, Lâm Thuần cùng Tần Cùng. Nội môn đệ tử trước 3 người vật đã xuất hiện, hiện tại liền xem 3 người bọn họ thế nào sắp xếp vị. Đến rồi chàng thứ 7, Lưu Tinh liền gặp Mạnh Thức Quân, Mạnh Thức Quân ngay cả lôi đài cũng không có thượng, trực tiếp bỏ quyền, quyết định khiến Lưu Tinh nhiều nghỉ ngơi một hồi, đi tranh đoạt đệ nhất. Hừ, lúc này đây bỏ qua ngươi, tiếp theo định không buông tha ngươi. Mạnh Thức Quân trừng Lưu Tinh liếc mắt, bĩu môi cười nói. Lưu Tinh im lặng nhướng mắt. Chàng thứ 7 kết thúc, vẫn là Lưu Tinh, Lâm Thuần, Tần Cùng 3 người vẫn duy trì 7 thắng liên tiếp. Thứ 8 chàng, vừa lên đài, Lưu Tinh trực tiếp khiêu chiến là Lâm Thuần, mà không phải có tên thứ 2 thực lực Tần Cùng. Lăn lên đây đi. Lưu Tinh dừng ở Lâm Thuần. Lâm Thuần ánh mắt vô cùng băng lãnh, lần trước tại Lưu Tinh chỗ đó bị đánh bại. Nếu là muốn tìm về tự tin, một trận chiến này phải đánh bại Lưu Tinh, tìm về mặt mũi. Phế vật, ta Lâm Thuần muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là thực lực. Lâm Thuần đi lên trước cho mình một chút lòng tin, nói đả kích Lưu Tinh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể so với Bạo Phi Long lợi hại sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Phế vật kia há có thể so với ta? Lâm Thuần cười lạnh một tiếng. Có đúng hay không trong mắt ngươi của người đều là phế vật? Lưu Tinh cười nhạt. Nói nhảm. Lâm Thuần lãnh nạo nói. Nói như vậy, viện trưởng, Đại trưởng lão, Vương Mai Tuyết trưởng lão đám người trong mắt ngươi đều là phế vật không được. Lưu Tinh cười lạnh nói. Ngươi. Lâm Thuần giận dữ, hắn cũng không có ý tứ này, quay đầu nhìn về phía trên khán đài đại trưởng lão, chỉ thấy người sau sắc mặt tâm trầm. Ha ha ha, ngươi như vậy kiêu ngạo, cũng không biết, ngươi ở đây đoàn người trong mắt mới là nhất phế vật. Lưu Tinh ngửa đầu cười, châm chọc nói. Ngươi muốn chết. Lâm Thuần sớm đã bị Lưu Tinh nói ba xạo làm tức giận. Ngươi không tin. Lưu Tinh liếc hắn một cái nói, thi triển ra ngươi thủ đoạn mạnh nhất, thiên phú võ hồn, cùng với tốc độ, ta khiến người ta đàn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu phế. Nhanh lên một chút, Lâm Thuần, thi triển ra ngươi mạnh nhất thiên phú võ hồn, đánh bại Lưu Tinh, mau à. Ngoài lôi đài, trên khán đài có người hô, vừa mới Lâm Thuần nói, khiến người ta đàn rất bất mãn, mặc dù ngươi là thiên tài, cũng không có thể cuồng ngạo như vậy tự đại a. Tiếp theo có nhiều người hơn phụ họa, khiến Lâm Thuần thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, một kích đánh bại Lưu Tinh. Kỳ thực đoàn người đều là tại đùa cợt hắn mà thôi. Ai bảo hắn đùa cợt đoàn người đều là phế vật? Phế vật? Trần Thừa Vân lạnh lùng mắng một tiếng. Ha ha, ta trái lại nghĩ chơi thật khá. Hoàng tử thiếu niên cười cười. Trên lôi đài, Lâm Thuần sắc mặt cực kỳ khó coi, Lưu Tinh còn lại là cười nhạt, thầm nghĩ, cái này Lâm Thuần coi như là triệt để tại thư viện nội mất đi uy tín, chỉ bằng vừa mới hắn kia nói mấy câu, liền nhân khí đại điện. Giết! Lâm Thuần hai mắt hiện đầy huyết sắc, phía sau gào thét một tiếng, thiên phú võ hồn trực tiếp thoáng hiện, đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, hắn võ hồn đồng dạng là kiếm hồn, chẳng qua là khoái kiếm võ hồn, tản ra kinh người dưới mang. Bị Lưu Tinh làm tức giận Lâm Thuần, có chút mất một tấc vông, đâu còn có nội môn đệ nhất hình tượng, khiến tới quan sát tỉ thí rất nhiều thượng đám nhân vật nhộn nhịp lắc đầu. Nói ba xạo đã bị làm tức giận, nhân vật như vậy sau này khó thành đại sự, thành tựu cũng sẽ không rất cao. Lưu Tinh xử sự lanh tĩnh, ý nghĩ rõ ràng, thiên phú siêu tuyệt, đây mới thật sự là thiên tài. Tuy rằng âm Lâm Thuần có chút âm hiểm, nhưng hắn cũng là xem người. Trước khi những khương phong đó, lương đống đám người, hắn đều là lấy lễ đối đãi. Lưu Tinh thân thể lóe lên, như thiểm điện tiểu tiếp cận Lâm Thuần, cười lạnh nói, ngươi như vậy thật là thư viện, đoàn người thất vọng, ta Lưu Tinh cũng hiểu được mặt không ánh sáng, ta nơi nào là ở cùng thư viện nội môn đệ nhất nhân tỷ đấu, đơn giản là cùng chó điên đánh nhau. Lưu Tinh thanh âm của tuy rằng không lớn, có thể toàn trường người đều có thể nghe rõ. Lâm Thuần bởi vì, nay mà nói, trái lại càng thêm điên cuồng, con ngươi triệt để hóa thành huyết sắc, mất đi lý trí. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, Lâm Thuần điên rồi, đối đãi như vậy người điên, tự nhiên không cần dựa theo tỷ đấu quy tắc. Nộ thương cũng là có khả năng. Hừ, mất mặt. Đại trường lão cả giận hừ một tiếng. Hắn thật không ngờ Lâm Thuần sẽ như thế không bị kích tướng, nói ba xạo mất lý trí. Vương Mai Tuyết con ngươi nội hiện lên tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Thuần chỉ sợ là xong. Hôn đàn, cho ta đi tìm chết. Trên lôi đài, mất lý trí Lâm Thuần, chửi ầm lên, thi triển khoái kiếm võ hồn nhằm phía Lưu Tinh. Theo Lưu Tinh, Lâm Thuần võ hồn còn không bằng bạo phi long võ hồn. Nhảy hoanh. Bóng người phóng lên cao, lúc này đây đoàn người theo xem hướng thiên không, còn là khí quán cầu vồng. Mất đi mục tiêu Lâm Thuần tại trên lôi đài, kén kiếm cuồng bổ, kiếm khí ngang dọc, mang theo điên cuồng ý. Có thể Lưu Tinh ở nơi nào? Xích xích. Thình thịch hoanh. Thật lớn kiếm ảnh từ trên trời cao rơi, trong nháy mắt đánh phía lôi đài, đoàn người cũng không nghĩ nhìn thẳng. Trần Thừa Vân thầm nghĩ, cái này Lâm Thuần phế vật xong. Bất quá cũng tốt, Lưu Tinh nếu là phế đi Lâm Thuần, hắn tất nhiên cũng là cái chết, Lâm Ngự Long tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, Vân Hải thư viện bầu trời truyền đến một đạo tiếng sấm liên tục vậy giống giận, thanh âm có chút trẻ tuổi to, mang theo bàng bạc chi khí, khiến thư viện nội của người đàn đều cả người run lên. Có thể trên lôi đài không kia thật lớn kiếm khí đã rơi, căn bản khó có thể khống chế. Trong sát na, một đạo thê thảm thanh âm của từ bạo liệt lôi đài vị trí vang lên, khí sóng lấy lôi đài làm trung tâm cấp tốc hướng bát phương cuộn, gặp phải vật thể trong nháy mắt bị cắn nát. Vừa lúc này, một đạo kiếm ảnh từ Vân Hải bầu trời phá vỡ mây mù mà đến, tốc độ cực nhanh, rơi vào Vân Hải trên quảng trường, hiện lộ ra lưỡng đạo trẻ tuổi thân ảnh. Một nam một nữ, trong đó nam tử hai mắt kiếm quang phun ra nuốt vào, tựa hồ muốn chém hết thiên hạ. Duy hắn độc tôn. Cồn vật bi, khi F. Chương 95, Bảo Công Tử. Vân Hải bầu trời truyền tới tiếng sấm liên tục tiếng hét phẫn nộ, cũng không có ngăn trở ở Lưu Tinh thân ảnh của, khí quán cầu vồng kiếm ảnh, đánh vào trên lôi đài, một kiếm vỡ vụn Lâm Thuần đan điền, hấp hối Lâm Thuần nằm ở hố đất nội, vẫn không nhúc nhích, còn ngươi nội huyết sắc từ từ thối lui. Làm kia to lớn nửa cung tròn khí sóng triệt để tiêu tán sau khi, Lưu Tinh lóe lên rơi vào mặt khác một chỗ lôi đài thạch trụ thượng, bởi vì kinh phát hiện hai người. khiến Tôn Trọng Mưu quên mất tuyên bố tỉ thí kết quả. Lúc này, đoàn người nhộn nhịp ngưng mi nhìn lại, là ai lớn gan như vậy, Vân Hải thư viện tỉ thí, cũng dám tới quấy rối. Rơi vào Vân Hải sân rộng của người, là một đôi thiếu niên nam nữ, thiếu niên 19 tuổi tả hữu niên kỷ, đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ, bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt đẹp thanh lệ, thanh thuần trung mang theo 3 phần kiều mị, khí chất không tầm thường. Hai người hướng chỗ đó vừa đứng, gây sát rất nhiều thư viện đệ tử, đặc biệt thiếu niên, chán trong lúc đó lóe ra khí vương giả. Lâm Kinh bảo, phàm là nhận thức thiếu niên kia của người, nhộn nhịp phát ra kinh hô tới. Lưu Tinh bình tĩnh trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, không sai, kia ngự kiếm mà đến người, đúng là Lâm Kinh bảo, tại Lâm Kinh bảo bên người là cùng hắn có hoa hoa thân Vân Khê. Ngươi thật lớn mật, dám phế đi ta Lâm gia đệ. Là ngươi. Lâm Kinh bảo xuất hiện ở Vân Hải thư viện, ngay cả đại trưởng lão bọn người không có chào, trực tiếp quát hỏi Lưu Tinh, trái lại bị Lưu Tinh gương mặt này làm cho sửng sốt. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ thiếu niên mặt mũi của sau, con ngươi dại ra, thế nào lại là hắn? Không sai, là ta. Lưu Tinh ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, dừng ở Lâm Kinh bảo. Nhưng mà, Lâm Kinh bảo lời kế tiếp, khiến toàn trường người mới thôi rung động, thậm chí cảm giác buồn cười. Tại Lưu Vân Trấn thời điểm, ngươi bất quá là khí mạch nhị trọng con kiến hôi, mới ngắn 7-8 tháng, làm sao có thể đạt được khí mạch thập trọng. Lâm Kinh bảo kinh sợ, ở đây xác thực khiến hắn rất khiếp sợ, tột đỉnh khiếp sợ. Có thể hắn vô tâm mà nói, lại làm cho cả thư viện đều yên tĩnh. 7-8 tháng trước tài văn chương mạch nhị trọng, hiện tại khí mạch thập trọng. Cái này Lâm Kinh bảo là đang nói đùa chứ? Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất công tử bảo công tử sẽ mở loại này vui đùa sao? Chơi ạ, Lưu Tinh là yêu nghiệt chuyển thế sao? 7-8 tháng, có thể từ khí mạch nhị trọng nhảy qua đến khí mạch thập trọng sao? Hắn coi như là kiếm thần chuyển thế, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy vượt qua đến khí mạch thập trọng a. Vắng vẻ trong một sát na, Vân Hải thư viện rối loạn, bao quát đệ tử nòng cốt cùng với đại trưởng lão bọn người khiếp sợ với Lâm Kinh bảo nói, càng khiếp sợ với Lưu Tinh tốc độ tu luyện. Yêu nghiệt nhi tử càng yêu nghiệt a. Nhâm Thành Phượng hai mắt híp lại, càng xem Lưu Tinh là càng phát ra thích. Thế nào? Ngươi sợ sao? Sợ lúc đầu ngươi không thèm để ý chút nào, trong mắt ngươi bất quá là con kiến hôi của người sao? Lưu Tinh đứng ở thạch trụ bên trên, lạnh lùng dừng ở Lâm Kinh Bảo. Lâm Kinh Bảo gật đầu, nói, không sai, lúc đầu bản công tử đích xác không có để ý qua ngươi, thật là nghĩ không ra, hơn nửa năm, lúc đầu con kiến hôi ngươi lại có thể phế bỏ ta Lâm gia thiên tài, ngươi thật sự khiến bản công tử thật bất ngờ. Nhìn trên mặt đất hố đất nội Lâm Thuần, Lâm Kinh Bảo ánh mắt lóe lên một cái, vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá, thần xác hắn đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt băng lãnh như thủy, đã không có trước kích động, trở nên càng thêm trầm ổn hờ hững. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, không hổ là Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất công tử, tâm tính so Trần Thừa Vân đều phải kiên định đáng sợ. Trọng yếu nhất là Lâm Kinh Bảo niên kỷ linh không được thập nhị tuổi, đã đứng hàng tứ đại công tử một trong. Trên khán đài, đại trường lao khiến chấp sự đệ tử mang đi Lâm Thuần, khiến người ta là kỳ chữa thương, đối với Lâm Kinh Bảo hai vị khách không mời mà đến, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Xa xa Vân Khê đã cùng Vân Thường bắt tay cùng một chỗ, tỉ muội tình thâm. Tỷ tỷ, bảo ca bê quan ra, chúng ta liền vội vội vàng vàng tới rồi cho ngươi góp phần trợ uy, nghĩ không ra còn là bỏ lỡ thời gian. Vân Khê lôi kéo Vân Thường, cười hì hì nói. Chỉ là khi nhìn đến Lưu Tinh thời điểm, thần sắc không vui, con ngươi nội thậm chí có vài phần lệ mang. Tỷ tỷ, phụ thân chuyện tình, ngươi nghe nói không? Vân Khê thương tâm nói. Nhắc tới phụ thân, Vân Thường ánh mắt lạnh lùng, dừng ở Lưu Tinh, hận không thể tê Lưu Tinh, gật đầu một cái nói, nghe nói. Liền chuẩn bị tỉ thí sau khi chấm dứt, phản hồi Lưu Vân Trấn. Trên khán đài, đại trường lao dừng ở Lâm Kinh Bảo, nhẹ giọng cười nói, Lâm công tử, bây giờ là ta Vân Hải thư viện đại bị thử thời khắc, ngươi nếu là tới quan sát, ta Vân Hải thư viện tự nhiên đã ngoài khách đợi phần. Nếu là tới quấy rối, chớ trách lao phu không khách khí. Đại trường lao nói đùa, ta Lâm Kinh Bảo chính là tiểu bối, sao dám tại Vân Hải thư viện quấy rối, lần này bế quan ra, muốn hướng thư viện Vân công tử lãnh giáo một. Hai. Mà thôi. Lâm Kinh Bảo chậm rãi mà nói, đối với Lưu Tinh phế đi Lâm Thuần, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vài phần nổi giận ở ngoài, hiện tại bình tĩnh giống như là một vông tử thủy. Đại trường Lao cũng là âm thầm kinh ngạc, một chút trầm giọng nói, nội môn bài danh chiến còn chưa kết thúc, chờ sau khi chấm dứt, Vân công tử nếu là đồng ý, các ngươi tận khả luận bản. Tốt lắm, bản công tử sẽ trở thượng nhất đẳng. Lâm Kinh Bảo chắp tay nói, nhưng giọng nói lãnh nạo, tự xưng bản công tử có thể thấy được đối Vân Hải thư viện miệt thị. Tất cả trưởng lão đều khẽ hừ một tiếng, đại trưởng lão bất động, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Lâm Kinh Bảo lôi kéo Vân Khê thân thể một túng sông lên khán đài, tại đại trường lao chuẩn bị cho hắn rộng thùng thình ghế trên ngồi xuống. Đệ tử nòng cốt cầm đầu Trần Thừa Vân, con người hơi ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Bảo. Vương Mai Tuyết đám người cũng đều đang quan sát Lâm Kinh Bảo, khí chất siêu nhiên, trong cơ thể cất giấu lực lượng thập phần đáng sợ, Vân công tử có thể không còn hơn Lâm Kinh Bảo. Đại trường lao mấy người cũng nhìn không ra tới. Ta Vân Hải Thư Viện nếu là có thể xuất hiện một cái Lâm Kinh Bảo nhân vật như vậy, sau này cũng có thể trấn trụ cái khác tam đại tông môn. Đại trường lao thở dài trong lòng, Trần Thừa Vân tuy rằng cũng là tứ đại công tử một trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần tình thế, muốn không bao lâu đã bị Lâm Kinh Bảo bỏ qua. Mặc kệ đối nhân xử thế, vẫn có thể lực, Lâm Kinh Bảo đã là có thể một mình đảm đương một phía, điểm này liền còn hơn Trần Thừa Vân. Trần Thừa Vân tuy rằng tu vi không sai, nhưng tâm vô cùng táo bạo, dễ tâm tình hóa, thiếu ổn trọng đại khí. Đại trưởng lão, Vương Mai Tuyết bọn người biết, nhưng Trần Thừa Vân thiên phú tu luyện là thư viện nội không ai bằng, nếu là góc cạnh mài rơi, làm được khéo đưa đẩy, sau này còn là một nhân vật. Lâm Kinh Bảo người như thế, giữa hai lông mày lóe ra kiêu hùng chi khí, sau này nhất định là hùng bá nhất phương. Người sau thư đến viện Diêu Võ Dương Oai, thậm chí nhô lên cao hét lớn, ngăn cản tỉ thí, có thể thấy được hắn không coi ai ra gì, khiêu khích thư viện. Có thể vào thư viện sau khi, lập tức tỉnh táo lại, để xem chiến cùng luận bàn làm lý do, khiến đại trường lão không lời nào để nói, còn muốn đối đãi như thượng thân. Nếu là đổi lại người bình thường, tuyệt đối không có bực này phi phàm khí độ. Lâm Kinh Bảo đến, chỉ một người để ý nhất, chính là Trần Thừa Vân. Về phần Lưu Tinh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vẻ kích động ở ngoài, cũng bình tĩnh lại. Lưu Tinh 8 thắng liên tiếp. Tôn Trọng Nưu tuyên bố. Thứ 9 vòng tỷ thí bắt đầu, Lưu Tinh đối thủ chỉ Tần Cùng. Tần Cùng không có chịu thua, ngược lại là muốn cùng Lưu Tinh đấu thượng một hồi. Lưu Tinh sư đệ, lĩnh giáo. Tần Cùng đối mặt hai cũng là nho nhã lễ độ. Lưu Tinh gật đầu cười, thu hồi trường kiếm. Trên khán đài, Lâm Kinh Bảo còn là vẻ mặt thản nhiên vẻ, thế nhưng trong lòng sóng biển ngập trời, Vân Khê nắm tay hắn, rõ ràng cảm giác được tay hắn lòng có thật mỏng đổ mồ hôi. Nghĩ không ra lúc đầu bản công tử không thèm để ý chút nào con kiến hôi, dĩ nhiên phát triển nhanh như vậy. Lẽ nào? Không quá khả năng. Cửu Dương Tạo Hóa Đan chính là thánh phẩm đan dược, cũng không người bình thường có thể luyện hóa, mặc dù là ta phải đến cũng không dám hấp thu phía trên dược lực. Lâm Kinh Bảo trong lòng âm thầm nghĩ, hơn nửa năm trước tại Lưu Vân Trấn Thượng cũng không có tìm được trời đầy mây tranh, ngay cả âm sát tông mọi người tay không mà quay về, có thể tưởng tượng trời đầy mây tranh cũng không có xuất hiện qua Lưu Vân Trấn. Nếu không phải thánh phẩm đan dược, còn có cái gì lực lượng có thể hắn tu luyện nhanh như vậy? Lâm Kinh Bảo chăm nghĩ không thể lý giải. Vô tận trên đại lục, có kỳ ngộ người, nhiều không kể xiết, loại này chuyện cổ quái, mọi người giải thích thêm là có kỳ ngộ, bởi vì hắn không tình huống bình thường. Lâm Kinh Bảo có thể tưởng tượng đến Lưu Tinh nhất định là có kỳ ngộ gì, nhưng hắn không tin kia kỳ ngộ chính là thánh phẩm đan dược Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Trăm ngàn năm qua, liền cái này một quả Cửu Dương Tạo Hóa Đan, Lưu Tinh tuyệt không có tốt như vậy số mệnh. Lại nói, mặc dù Lưu Tinh thực sự đạt được, cũng không có năng lực luyện hóa. Cho nên, hắn kỳ ngộ hẳn là rất nhỏ. Lưu Tinh cùng Tần Cùng tại lôi tên cửa hiệu trên lôi đài so đấu, bởi vì Tần Cùng không có truy thủ, cho nên Lưu Tinh cũng vô ích trường kiếm, cựu trọng kính bạo quyền, điểm tinh chỉ, vô phong thối dung hợp cùng một chỗ thi triển ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tần Cùng càng lớn, trong lòng càng sợ, hắn đã là mệnh luân nhất cảnh trung kỳ cảnh giới, nội lực phần hùng hậu cũng không Lưu Tinh có thể so sánh. Thế nhưng hắn sai rồi, làm bàn tay hắn cùng Lưu Tinh nắm tay đụng chạm trong nháy mắt. Hắn mới biết được Bạo Phi Long cùng Lâm Thuần đối mặt Lưu Tinh lúc tại sao phải như vậy thê thảm. Nội lực thật mạnh, đơn giản là hai ta lần. Tần Cung quá sợ hãi, Lưu Tinh nội lực nóng hổi, chỉ là tỏa ra một điểm nhiệt độ, hắn liền không chịu nổi. Hơn nữa Lưu Tinh tốc độ khủng khiếp, cùng với quỷ dị kiếm thuật, Bạo Phi Long cùng Lâm Thuần có thể thắng mới là lạ. Thình thịch hoanh. Tần Cung đã trúng một quyền, bị đập lăng không bay lên, rơi xuống tại bên cạnh lôi đài, suýt nữa ngã xuống. Nhưng mà còn không có chờ hắn phản ứng kịp. Một chân đã rơi lên đỉnh đầu thượng, chỉ cần đánh xuống, hắn tất trọng thương, có thể cái chân kia liền đứng ở đỉnh đầu hắn thượng tam thốn, vững vàng đương đương, ngoại trừ một cổ kinh người áp lực ở ngoài, cũng không có rơi xuống tới. Ta thua. Tần Cung mất cười một tiếng lắc đầu. Lưu Tinh tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là để cho hắn, nếu không có như vậy, hắn đã sớm thua, mặc dù thi triển võ hồn, cũng khó mà né tránh người sau kiếm ảnh. Lưu Tinh cửu thắng liên tiếp, nội môn đệ nhất. Tôn Trọng Nưu tuyên bố kết quả cuối cùng. Hào hào. Sân rộng trên khán đài, nhớ tới một mảnh tiếng hoan hô, Lưu Tinh của người khí thoáng cái tăng vọt, so với trước đây càng thêm vang dội, thêm tiến lên đây người quan khán, nói vậy muốn không được bao lâu, một kiếm sắt thần Lưu Tinh tên chỉ biết tại Phi Tuyết Vương triều truyền ra. Đệ nhất danh, Lưu Tinh, cửu thắng liên tiếp. Tên thứ hai, Tần Cùng, 8 thắng liên tiếp. Tên thứ ba, Mạnh Thức Quân, 5 thắng liên tiếp. Tên thứ tư, Vân Thường, 5 thắng liên tiếp. Đệ ngũ danh, Bạo Phi Long, 4 thắng liên tiếp. Tên thứ sáu, Khương Phong, 8 thắng. Đệ thất danh, Chu Thái, 2 thắng. Tên thứ tám, Lương Đống, 1 thắng. Tên thứ chín, La Hùng Binh, 1 thắng. Tên thứ 10, Phiền Phượng Phượng, Khí Linh thắng. Tên thứ ba vốn có sẽ là Lâm Thuần, đơn giản là hắn bị Lưu Tinh hủy bỏ đan điền, triệt để trở thành phế nhân, sau này chỉ sợ sẽ không ở lại thư viện, cho nên cũng không có bài danh. Cho nên, Phiền Phượng Phượng rất may mắn tiến nhập tên thứ 10. Nàng mắt sáng ngời, mang theo vẻ cảm kích, nhìn một chút vị thứ nhất thiếu niên. Cồn vật bi, KF. Chương 96, kết thúc. Dựa theo di vạng thư viện quy định, nội môn đệ nhất nhân thưởng cho công pháp cực phẩm một bộ, thượng phẩm hồi khí đan 10 miếng, hạ phẩm linh thạch 100 miếng. Tôn Trọng Nưu nhìn trên lôi đài 10 người nói, thanh âm rất to, khiến thư viện đệ tử đều có thể nghe được, coi như là khích lệ. Ngay cả trên lôi đài Mạnh Thức Quân bọn người ánh mắt nóng cháy không ngớt. Bài danh đệ nhị Tần Cùng, hồi khí đan 10 miếng, hạ phẩm linh thạch 100 miếng. Nhân là T, tượng phẩm khí công pháp hắn có thể tùy tiện quan sát. Bất quá Tần Cùng đã là mệnh luân cảnh cường giả, tính là không khiêu chiến đệ tử nòng cốt, cũng có tiến nhập thư đàn tầng thứ tư tư cách, chỗ đó đều là cực phẩm khí công cùng võ học. Tại Tôn Trọng Nưu tuyên bố trong tiếng, lần này cuối năm đại khảo nghiệm kết thúc. Đoàn người vẫn như cũ đang nghị luận đặc sắc nhất chiến đấu, Lưu Tinh đại chiến Bạo Phi Long coi như là đặc sắc nhất đánh một trận, đến rồi Lâm Thuần, đoàn người lại nói tiếp trái lại thiếu nhiệt huyết. Lại nói Lâm Thuần đã thành phế nhân, nói hắn cũng không có ý tứ. Bởi vì Lưu Tinh quá mạnh mẽ, ngay cả tên thứ hai Tần Cùng đều chỉ có thể lắc đầu chịu thua, cho nên có người âm thầm suy đoán, lần này đại khảo nghiệm Lưu Tinh căn bản không có thi triển ra toàn lực tới. Đương nhiên, suy đoán về suy đoán, không người nào dám đi chứng minh. Cuối năm khảo nghiệm kết thúc, 10 người nhộn nhịp lên đài lĩnh thưởng, ngoại trừ đệ nhất danh tức giận công tâm pháp thưởng cho ở ngoài, những người khác đan dược hoặc là linh thạch cùng với binh khí thưởng cho chờ. Bởi vì thư tịch tại thư đàn, cho nên Lưu Tinh chỉ lĩnh đến 10 miếng hồi khí đan cùng 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Hồi khí đan là một loại khôi phục nhanh chóng chân khí nội lực đan dược, thông thường trung phẩm hồi khí đan đều rất đáng giá, giá trị 300 kim. Nếu là thượng phẩm hồi khí đan, giá cả thì càng quý, một quả ít nhất phải 5.000 kim, 10 miếng chính là ngũ vàng kim, cộng thêm 100 miếng hạ phẩm linh thạch, Lưu Tinh tu luyện tài nguyên cũng coi như phong phú. Linh thạch là võ giả tu luyện có thể sử dụng tài nguyên một trong. Linh thạch cao thấp cùng trứng gà không sai biệt lắm, không quy tắc hình dạng, ẩn chứa cường đại linh khí, có thể cung cấp võ giả hấp thu. Linh thạch cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm chờ. Hạ phẩm linh thạch nhan sắc màu xám trắng, trung phẩm linh thạch nhan sắc là mét bạch sắc, thượng phẩm linh thạch là nhũ bạch sắc, cực phẩm linh thạch vô sắc trong suốt. Bởi vì Lâm Kinh Bảo cùng Vân Khê xuất hiện, đại hội kết thúc sau khi cũng không có lập tức liền tan họp, mọi người đều đang mong đợi hai đại công tử có thể giao thủ. Đệ tử nòng cốt cầm đầu Trần Thừa Vân, ánh mắt hơi rời đi nhìn phía Lâm Kinh Bảo. Lâm Kinh Bảo ánh mắt nhưng ở ngoài lôi đài một trên người thiếu niên đúng là Lưu Tinh. Hắn đi tới nơi này, một là mang theo Vân Khê là tỷ tỷ nàng trợ uy, hai là tới đây diếu võ Dương Oai, gây sát một chút Vân Hải thư viện mặt mũi của. Ở chỗ này gặp phải Lưu Tinh, là khiến hắn nhất hết ý một việc. Nghĩ hơn nửa năm trước, chấn nhỏ thượng con kiến hôi thiếu niên, ngay cả khiến hắn mắt nhìn thẳng liếc mắt tư cách cũng không có, hiện tại lại thành Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất nhân. Thực sự khiến hắn rất kinh ngạc. Nhất kinh ngạc chớ quá với bên cạnh hắn thiếu nữ, Vân Khê. Vân Khê cùng Lưu Tinh chỉ kém một tuổi, sinh hoạt tại Lưu Vân Trấn Thượng hơn 10 năm, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, đối Lưu Tinh đích tình huống tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hơn nửa năm trước còn là phế vật Lưu Tinh, một năm không được, thực lực vượt qua xa nàng không nói, hoàn thành Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân. Vân Khê cắn môi dưới, nhìn Lưu Tinh cao ngất mà đứng thân ảnh của, không biết vì sao, trong lòng không gì sánh được ghen ghét. Hận không thể Lưu Tinh lập tức từ trước mặt nàng tiêu thất. Rất nhanh, nàng trong suốt con ngươi nội biến thành âm lãnh độc ác quan mang, trong này cũng không phải là ghen ghét đơn giản như vậy, rất có Lưu Tinh đem cha nàng làm tàn phế, thiếu chút nữa chết đi duyên cớ. Cảm thụ được Vân Khê dị dạng, Lâm Kinh Bảo cầm tay nàng, cười nhạt một cái nói, "Tiểu Khê, yên tâm đi, hắn sống không được lâu đâu. Bảo ca, ta nữa cũng không muốn nhìn thấy hắn." "Nhanh." Lâm Kinh Bảo gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ngôn ngữ thần sắc đều rất bình tĩnh, cũng không có một tia tự tin. Có thể nghe vào Vân Khê trong thai, nàng lại biết Lâm Kinh Bảo là nhận chân, Lưu Tinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa, Trần Thừa Vân mặt mang sắc mặt giận dữ, bởi vì hắn lưu ý Lâm Kinh Bảo, trái lại Lâm Kinh Bảo lưu ý Lưu Tinh, lại không để mắt đến hắn cái này Vân công tử, khiến hắn làm sao không giận. Hắn đồng dạng theo ánh mắt nhìn về phía Lưu Tinh, trong lòng cười nhạt, Lưu Tinh phế vật này là sống không được bao lâu, mặc dù ta không động tay đánh chết hắn, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Vân Khê cùng Vân Thường là tỉ muội, chỉ cần Vân Thường chi một tiếng, Lâm Kinh Bảo đều sẽ ra tay giết Lưu Tinh. Một cái nữa mà nói, Lưu Tinh phế đi Lâm Thuần, đây chính là món không nhỏ chuyện tình, tuy rằng Lâm Kinh Bảo sẽ không quan tâm Lâm Thuần chết sống, nhưng người sau ít nhất là hắn Lâm ra người, bị một cái đã từng cho rằng là con kiến hôi thiếu niên phế bỏ, thật đúng là nhất kiện tương đương có châm chọc ý nghĩa tình. Ánh mắt thu hồi, Lâm Kinh Bảo mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía Trần Thừa Vân. Trước mắt, đoàn người đều yên tĩnh lại, biết trò hay muốn diễn ra. Phi Tuyết Vương triều hai đại công tử tỷ đấu, tuyệt đối là nhất kiện đặc sắc tuyệt diễm chiến đấu. Trần Thừa Vân cũng nghiêm túc nhìn sang, thần sắc có vài phần ngưng trọng, ngồi ở bên cạnh hắn Địch Phương Phương đám người, cũng đều nhìn hắn. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào hắn cái này để nhất công tử tới tranh mặt mũi, khiến trên mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Bất quá nghĩ muốn cùng Lâm Kinh Bảo tranh đấu, trong lòng sức mạnh không phải là quá đủ, vạn nhất suy tàn, sẽ là nhất kiện rất mất mặt sự tình. Phi Tuyết Vương triều tứ đại tông môn, mạnh nhất đó là Phi Tuyết Kiếm Tông, thứ nhì là Vân Hải Thư Viện, Âm Sát Tông xếp hạng sau cùng. Mấy trăm năm trước, Vân Hải Thư Viện là Phi Tuyết Vương triều đệ nhất tông môn, từ Vô Tự Thiên Thư cùng Vân Hải Tiên Tung nữa cũng không có người có thể xem hiểu một điểm ra lông sau khi Vân Hải Thư Viện thực lực mà bắt đầu đại điệt, luận tổng thể thực lực, đã bị Phi Tuyết Kiếm Tông thay thế được. Ngay cả hiện nay Phi Tuyết Kiếm Tông tông chủ, thực lực đều mạnh mẽ hơn Nghịch Hàn Thiên. Trần Thừa Vân lo lắng là rất bình thường, cấp chờ tới khi bọn họ loại trình độ này, hơi có sai lầm, chính là suy tàn, thanh danh quét rác. Là tối trọng yếu là còn có thể cho thư viện mang đến không tốt danh dự. Đoàn người nội, Lưu Tinh lĩnh thưởng cho cùng mạnh thức quân hiệp. Lưu Tinh, cuối năm khảo nghiệm đã kết thúc, ngươi là dự định tiếp tục tại thư viện tu luyện, còn là hồi Nam Địa? Mạnh thức quân nhợt nhạt một cười hỏi. Tại thư viện tu hành. Lưu Tinh lập tức nói. Ha ha, nếu không ngươi theo ta cùng đi Đông Địa làm sao? Dù sao cũng tiếp qua 20 ngày chính là bảy nhà vũ hội, ta tốt dẫn ngươi ở đây Đông Địa đi dạo Nga. Mạnh thức quân cười nói. Ngươi nghĩ ta bước ra thư viện, còn có mệnh sao? Lưu Tinh trừng nàng liếc mắt. Mạnh thức quân tự nhiên là biết có người muốn Lưu Tinh chết, khẽ cười nói, như thế không tin ta sao? Ta Đông Địa Mạnh gia giàu gì cũng là bảy đại một trong những gia tộc, lại nói tiếp, tổng thể thực lực còn muốn tại các ngươi Lưu gia bên trên, chẳng lẽ còn không bảo vệ được ngươi? Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, người sau nói ngược lại không tệ. Chỉ là như vậy tới nay, Mạnh gia cùng Bảo gia quan hệ chỉ sợ càng cứng, Mạnh thức quân có thể nghĩ rất ít. Nhưng Mạnh gia người chưa chắc sẽ muốn nhìn đến hắn và Mạnh thức quân gặp gỡ. Không được mệnh luân cảnh, thực lực của hắn tại Phi Tuyết Vương triều chỉ có thể coi như là hạ đẳng võ giả, chạy trối chết cơ hội không lớn, vạn nhất Đông Địa Mạnh gia người cũng có ác ý, hắn thì xong rồi. Đương nhiên, hắn là tin tưởng Mạnh thức quân. Bên này, trên khán đài, đoàn người bầu không khí tăng vọt tới cực điểm, vốn tưởng rằng Lâm Kinh Bảo sẽ đứng lên ước chiến Trần Thừa Vân. Đột nhiên, Lâm Kinh Bảo cười cười nói, Vân công tử, vốn có dự định hôm nay muốn cùng ngươi đánh một trận, nhưng tiểu đệ đột nhiên có việc, ta ngươi trong lúc đó chiến đấu liền chậm lại đến bảy tộc vũ hội lên đi. Hào hào. Đoàn ngươi một trận thất vọng, bất quá vừa nghĩ bảy tộc vũ hội còn có hơn 20 ngày đã đến, lúc này kích động không thôi, xem ra trong khoảng thời gian này, Đông Địa hẳn là rất náo nhiệt. Trần Thừa Vân hơi sừng sờ, hắn ngược là không tin Lâm Kinh Bảo lại đột nhiên có việc, quét đoàn người liếc mắt, mới phát hiện Lưu Tinh đã tiêu thất, chỉ để lại Mạnh Thức Quân một người, lúc này hiểu. Trên khán đài, Nhâm Thành Phượng cùng Nhâm Tuyết Nghiên đã ở tìm tòi Lưu Tinh thân ảnh của, lại không có tìm được, khiến hai người buồn bực không thôi. Bên này Lâm Kinh Bảo cùng Vân Khê lập tức hướng đại trường lao đám người hành lễ cáo tử, trực tiếp ngự kiếm đi. Hừ. Lâm Kinh Bảo đi sau khi, đại trường lao đám người tức giận hừ một tiếng. Cái này Lâm Kinh Bảo quá không coi ai ra gì, không đem ta Vân Hải Thư Viện coi ra gì. Tôn Trọng Nưu trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Đại trường lao mặt tâm trầm, tới thời điểm Lâm Kinh Bảo trực tiếp ngự kiếm nhảy vào thư viện, bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không ngăn cản, lúc đi, dĩ nhiên lại là ngự kiếm đi. Đại trưởng lão, ngươi nghĩ Lâm Kinh Bảo tu vi làm sao? Vương Mai Tuyết trái lại không có quá mức sinh khí, trái lại quan tâm hơn Lâm Kinh Bảo tu vi cảnh giới. Lấy Lao Phu đến xem, rất có thể là mệnh luân tứ cảnh. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Trần Thừa Vân đám người cau mày, tại mệnh luân nhị cảnh thời điểm, Lâm Kinh Bảo đánh bại trước khi Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất công tử. Địch Quân Dương. Địch Quân Dương chính là Địch Phương Phương Đường Ca. Thời điểm đó Địch Quân Dương là mệnh luân tứ cảnh đỉnh đều thất bại. Hôm nay Lâm Kinh Bảo đạt được mệnh luân tứ cảnh, có thể tưởng tượng thực lực của hắn chí ít có thể địch nổi mệnh luân sáu cảnh cường giả. Trong nháy mắt, Trần Thừa Vân trầm mặc tại chỗ, Địch Phương Phương đám người cũng ít nhiều có chút không dám tin tưởng. Nói như vậy, Vân công tử cũng không phải là đối thủ của Lâm Kinh Bảo. Hoàng tử thiếu niên phe phẩy chiếc phiến, phiền muộn nói thầm nói. Trần Thừa Vân quay đầu chừng hoàng tử thiếu niên liếc mắt, hoàng tử thiếu niên lập tức câm miệng không nói. Mặc dù hắn là hoàng tử, hắn cũng biết, Trần Thừa Vân nếu là muốn giết hắn, căn bản sẽ không cố kỵ hắn thân phận của hoàng tử. Cũng có thể nói như vậy, ngồi ở bên cạnh hắn ba người, mặc dù không phải là hoàng tử, thân phận địa vị một điểm không thua gì với hắn. Tại Phi Tuyết Vương Triều, bảy đại gia tộc thực lực viễn siêu hoàng thất, nhưng không có bất luận cái gì một nhà dám đi tranh đoạt hoàng thất ghế, chỉ cần có một nhà dám đi tranh đoạt, cái khác lục gia tất nhiên là hợp nhau tấn công. Hơn nữa tứ đại tông môn ở chính giữa chế ước, to lớn như vậy biến động là không có khả năng phát sinh, trừ phi đến rồi thật không thể tránh khỏi tình trạng. Lưu Tinh tiêu thất, Lâm Kinh Bảo liền rời đi. Đại trường lao tuyên bố tan họp, Trần Thừa Vân suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tìm Bạo Phi Long, mà cũng không phải là Vân Thường. Vân Thường cũng cất bước ly khai. Tiếp theo là Trương Phong đám người, nhộn nhịp đối về thư viện đi ra ngoài. Thậm chí, ngay cả xem người quan sát đàn, có không ít người muốn Lưu Tinh mệnh, cũng đều sớm ly khai. Nhâm Thành Phượng cao mày, hắn tựa hồ hiểu, Lưu Tinh gặp nguy hiểm. Mạnh tiểu thư, Nhâm Thành Phượng tìm không được Lưu Tinh, chỉ có thể khiến Mạnh Thức Quân mang nói mấy câu nói, ngươi nói cho Lưu Tinh hiền chất, gần nhất còn là khác ra ngoài, thực sự không được, khiến hắn đến thành Vân Hải ta Nhâm ra, có Nhâm Mộ tự mình hộ tống hắn phản hồi Nam Địa. Mạnh Thức Quân gật đầu cười. Cồn vật bi, KF. Chương 97, Phong Thiên Hoàng Tử. Ngộng Tinh Các. Bên trong đình viện, thiếu niên an tĩnh mà đứng, cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Tỷ thí kết thúc lĩnh hết thưởng cho, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân giao lưu vài câu, rồi rời đi. Hắn cũng chú ý tới, sau khi hắn rời đi Lâm Kinh Bảo liền mang theo Vân Khê rời đi, trong đó còn có Trần Thừa Vân đám người, đều ở đây tìm tòi thân ảnh của hắn. Ta nếu là đứng ở thư viện nội, cố nhiên có thể đảm bảo ta nhất thời vô sự, nhưng lại không thể đảm bảo ta một đời. Võ giả vi tôn, thực lực trí thượng, nếu là ta Lưu Tinh chỉ biết lùi bước, sợ hãi, sợ chết, vậy ta còn tu vũ làm cái gì? Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra nóng cháy quan mang, hắn bây giờ xác thực không phải là Lâm Kinh Bảo đối thủ, nhưng cũng không cần phải. E ngại hắn. Nếu như một cái võ giả từ nội tâm liền e ngại đối thủ, mặc dù sau này tu vì thực lực đuổi theo đối thủ, cũng khó mà thắng nổi đối phương. Lưu Tinh muốn khắc phục đối cường giả sợ hãi, đối sợ hãi tử vong, không làm rùa đen rút đầu. Dần dần, bên trong thân thể của hắn dâng lên một cổ khó hiểu tự tin, dũng khí, từ ở sâu trong nội tâm phát ra dũng khí, dũng không thể đỡ dũng khí. Cái này dũng khí hóa thành dũng mãnh kiếm quang, tại quanh thân điên cuồng đàn vào, cuốn lên không khí chung quanh, trên mặt đất các đá, trên cây lá khô, nhộn nhịp phiêu động dựng lên, tại quanh thân rung động, phát ra chói tai tiếng kiếm rít. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, các đá, lá khô, trong không khí kiếm quang phụt lên ra, xa xa trên vách tường bị xuyên thủng đi ra rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ, mạnh mẽ kiếm khí, đem vừa muốn bước vào bên trong đình viện Mạnh Thức Quân đều bước lui. Thất trọng kiếm thế. Mạnh Thức Quân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết là Lưu Tinh. Vừa mới tại trên lôi đài, Lưu Tinh liền mơ hồ có muốn bước vào thất trọng kiếm thế chứng triệu, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bước vào thất trọng, thật là làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Yêu nghiệt. Bước vào đình viện, nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà đứng Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân nhướng mắt. Bất quá, nàng phát hiện Lưu Tinh có chút biến hóa, hơn nữa biến hóa không nhỏ, có thể lại không nói ra được biến hóa, là cái loại này từ trong tới ngoài chất biến hóa, cả người giống như thăng hoa một dạng, thay đổi siêu có khí chất, trong lúc nhất thời, khiến nàng xem xí ngốc. Lưu Tinh bình tĩnh ánh mắt nội, lóe ra tự tin, dũng khí, cường đại chờ hào quang, cộng thêm hắn kia một trường chăm xem không nề mặt, thời khắc này thật có đến hấp dẫn khác phái siêu cường tử lực. Có đúng hay không nghĩ ta thật đẹp trai khí? Lưu Tinh lấn người mà đến, nhếch miệng cười trong nháy mắt, Mạnh Thức Quân nghị đứng trước mặt chính là một cái quần áo lụa là thiếu niên, trên mặt, trên người, kia hấp dẫn nữ nhân một chút khí chất lại không còn sót lại chút gì. Tỉnh táo lại, lật hắn liếc mắt, nói, chết đã đến nơi, còn có tâm tư đùa giỡn. Được rồi, ngươi kia tiểu tình nhân Nhâm tiểu thư cha nàng nói, cho ngươi ra thư viện đi thành Vân Hải tìm hắn, hắn tự mình hộ tống ngươi phản hồi Nam Địa. Sư huynh của ta, ngươi thực sự tốt có mặt mũi, sư muội ta bội phục phục sát đất. Đầu địa để làm chi? Đầu ta trong ngực được. Hôn đàn, muốn ăn đòn. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn, lại đang trên người hắn đập một quyền, không đau không ngứa. Lưu Tinh tuét miệng nói, ngươi liền chớ hiểu lầm, ta và Nhâm tiểu thư thật là bằng hữu bình thường. Quản ngươi đây, cùng ta lại không quan hệ. Mạnh Thức Quân bĩu môi liền phản hồi tự mình lầu các, vừa đi vừa nói chuyện, ba ngày sau, ta liền phản hồi đông địa, ngươi nếu là không trở về mà nói, chúng ta cùng đi. Không được, ta còn có một món chuyện trọng yếu phải làm, đông địa thì không đi được. Lưu Tinh một nói từ chối, xoay người bước ra Ngộng Tinh Các. Này, ngươi đi làm gì? Mạnh Thức Quân sửng sốt, xoay người lại lúc, Lưu Tinh đã đi ra Mộng Tinh Các. Ta chuẩn bị đi Tây Điệu một chuyến, có thể cản không nổi tham gia cái gì bảy tộc hội vũ. Nói, Lưu Tinh nhanh như chớp đi. Ngươi muốn chết ta, Lâm Kinh Bảo cùng Trần Thừa Vân liền ở bên ngoài chờ ngươi. Mạnh Thức Quân hô, có thể Lưu Tinh đã đi xa. Lưu Tinh hắn không sợ. Mặc dù hắn đạp vân bộ còn không có luyện thành, đạp tuyết vô ngân mới vào môn, nhưng Trần Thừa Vân cùng Lâm Kinh Bảo nghĩ muốn đuổi kịp hắn, còn thật là có chút độ khó, nghĩ đi, hai người chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Bước ra nội môn, Lưu Tinh sắc mặt liền âm lạnh xuống. Cảm giác thật nhiều hai mắt quang đều đang ngó chừng hắn, trong đó có một đạo chính là Hắc Đông Vũ. Lúc này dương mắt nhìn lại, một ánh mắt khiến Hắc Đông Vũ sắc mặt đại biến, lập tức lùi về đầu. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, thân thể một túng phiêu nhiên rời đi. Lưu Tinh bước ra nội môn, Hắc Đông Vũ mới lộ ra đầu tới, lập tức phân phó bên cạnh một vị ngoại môn đệ tử, lạnh nhạt nói, nhanh đi phát tín hiệu, đã nói Lưu Tinh ra thư viện. Hắc Đông Vũ, ngươi làm như vậy có đúng hay không quá hèn hạ? Xa xa, Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân đi tới, lạnh lùng nói. Đường Sơn Giáp, Thi Chân Chân, cái này không liên quan chuyện của các ngươi, tốt nhất cho ta bớt lo chuyện người. Hắc Đông Vũ dừng ở hai người, lạnh lùng nói. Hắn mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng có Trương Phong bảo bọc, thư viện trong hàng đệ tử, ngoại trừ đệ tử nòng cốt cùng với nội môn trước 10 đệ tử ở ngoài, còn thật không người nào dám khi dễ hắn. Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân tự nhiên rõ ràng, cho nên không cần phải. Cùng Hắc Đông Vũ xé rách mặt, hai người đưa mắt nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp bước nhanh rời đi. Đi tới sơn môn trước tiếp khách trên quảng trường, Lưu Tinh cũng không có rời đi. Lưu Tinh. Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân đi tới. Nguyên lai là hai vị a. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân trái lại định xứng, cùng nhau tiến nhập thư viện, cùng nhau tu luyện, khiến người ta thật hâm mộ. Lưu Tinh, Hắc Đông Vũ đã cho nghĩ muốn người giết người giàu to rồi tín hiệu, ta xem ngươi còn là khác một mình xuống núi, muốn không cùng chúng ta cùng nhau a. Đường Sơn Giáp nói, chúng ta Đường gia tại thành Vân Hải tuy rằng không bằng Nhâm gia, nhưng trong gia tộc vẫn có một ít cao thủ, mặc dù là kia Lâm Kinh Bảo cũng phải điêm lượng một chút. Không được. Lưu Tinh cũng không có hoài nghi Đường gia không có cái năng lực kia, chỉ là hắn không muốn liên lụy hai nhà. Đường gia mặc dù cùng Nhâm gia một dạng lợi hại, cũng cường bất quá bảy đại gia tộc đứng đầu Lâm gia. Thấy Lưu Tinh cố ý, Đường Sơn Giáp cùng Thi Chân Chân cũng không có khuyên nữa, căn dặn vài câu liền xuống núi. Đứng ở tiếp khách trên quảng trường, nhìn Vân Hải Sơn mạch bầu trời quần quận mây mù, Lưu Tinh an tĩnh đứng lặng hồi lâu, chính muốn ly khai, phía sau truyền đến một đạo giọng ôn hòa tới. Lưu sư đệ, vân vân, cùng đi a. Thanh âm này đối Lưu Tinh mà nói hẳn là rất xa lạ, hắn xoay người nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Xa xa hai đạo thân ảnh đi tới, một vị là dáng người cao gầy nữ tử, lãnh diễm trầm ổn, tự nhiên hào phóng, đúng là thư viện đại sư tỷ Địch Phương Phương, tại Địch Phương Phương bên cạnh là dáng người cao to, thậm chí có vài phần nhu nhược thiếu niên, đúng là cựu hoàng tử. Vừa mới gọi hắn lại của người, đúng là hoàng tử. Nguyên lai là Phương Phương sư tỷ cùng hoàng tử sư huynh. Lưu Tinh vội vã thi lễ. Địch Phương Phương đôi mắt đẹp dừng ở Lưu Tinh, cảm giác so mới vừa ở trên lôi đài nhiều một tia thành thục trầm ổn khí chất, cái này cổ khí chất người thật hấp dẫn, cho nên nhìn nhiều một hồi. Bên người nàng hoàng tử thiếu niên hơi mang theo mấy phần ngạc nhiên, chưa từng có ra mắt bọn họ đại sư tỷ đối người nam nhân kia nhiều liếc mắt nhìn. Bất quá cũng khó trách, Lưu Tinh còn nhỏ, cộng thêm một thân siêu nhiên khí chất, nàng nhìn thêm thượng vài lần, cũng sẽ không gây nên người khác đa tâm. Nhưng hoàng tử thiếu niên lại không cho là như vậy. Hắn tuổi tác tối đa so Lưu Tinh lớn hơn 3 tuổi, ở trong mắt Địch Phương Phương vẫn là thiếu niên, có thể liền không có được qua như Lưu Tinh như vậy đãi ngộ, trong lòng có chút ước ao Lưu Tinh. Thật là người so người tức chết người, Lưu sư đệ, ngươi mạnh hơn ta nhiều. Hoàng tử thiếu niên lắc đầu cười cười. Lưu Tinh cái hiểu cái không, đã thấy Địch Phương Phương bên thai có chút từng đỏ, nhưng lại chừng hoàng tử thiếu niên liếc mắt. Lưu Tinh tựa hồ mới ý thức tới cái gì, lúc này nở nụ cười khổ. Lưu sư đệ, ngươi cái này là chuẩn bị xuống núi sao? Hoàng tử thiếu niên cười nói. Đúng vậy, hoàng tử sư huynh. Lưu Tinh gật đầu. Ha ha, đừng gọi ta hoàng tử sư huynh, nghe không được tự nhiên à, ta là Tiết Phong Thiên, có thể kêu Tiết sư huynh. Hoàng tử Tiết Phong Thiên mỉm cười nói, rất dễ thân cận, tuy rằng quý vi hoàng tử, nhưng không có cái loại này cao cao tại thượng, cao hơn người một bậc tư thế. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, Tiết Phong Thiên, tên này trái lại đủ khí phách. Có thể từ hoàng tử trong thần sắc căn bản nhìn không thấy một tia khí phách ý. Do đó hắn cũng biết, hoàng thất nguyên lai là họ Tiết. Địch Phương Phương đi ở một bên, trầm mặc không nói. Sư đệ đắc tội không ít người, còn dám một mình xuống núi. Thật là bội phục dũng khí của ngươi a. Tiết Phong Thiên mỉm cười nói, tại trên mặt hắn luôn luôn có thể thấy dáng tươi cười. Loại người này, nói thật đi Lưu Tinh là không thích, nhưng người sau chủ động kết bạn, hắn cũng không tiện mặt lạnh tương đối. Thì tính sao? Lưu Tinh nhàn nhạt nói, nẽ nhất thời, không tránh được một đời, như vậy không cần trốn trốn tránh tránh đây. Sư đệ nói cũng phải. Thiết Phong Thiên gật đầu mỉm cười nói. Đi thôi. Lúc này, Trầm Mặc Địch Phương Phương thổ lộ hai chữ, đối về dưới chân núi đi đến. Lưu Tinh cùng Tiết Phong Thiên liếc nhau, vội vã đuổi theo. Đại sư tỷ rất lợi hại, có nàng tại, không ai năng động được chúng ta. Tiết Phong Thiên đối về Lưu Tinh nhỏ giọng nói, Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng thầm nghĩ trong lòng, cái này còn phải nói sao? Vân Hải Thư Viện thực lực gần với Vân Công Tử chính là Địch Phương Phương, nàng nếu là không lợi hại mới là lạ. Ba người đi xuống sân rộng, Trương Phong mang theo Dư Thiên mấy người đuổi ra tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này hỗn đản khi nào biết Địch Phương Phương cùng Tiết Phong Thiên. Trương Phong trong lòng giận dữ. Dư Thiên càng tức giận không thôi. Vì sao Lưu Tinh vận may lại tốt như vậy chứ? Vân Hải Sơn mạch hạ, Địch Phương Phương một thân trang phục, tư thế vai hùng hiên ngang, đi ở nhất trước mặt, Tiết Phong Thiên cười híp mắt vừa cùng Lưu Tinh vừa nói chuyện, một vừa thưởng thức ven đường phong cảnh. Ven đường phong cảnh, Tiết Phong Thiên cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một lần chăm chú nhìn lại thời điểm, luôn luôn không nói được mùi vị, khả năng này cùng tầm tình có quan hệ a. Dưới chân núi cũng không chặn đường, cho nên ba người thẳng đến thành Vân Hải, bất quá Lưu Tinh tổng cảm giác trên đường có người theo bọn họ, có thể mỗi lần quay đầu lại đều không nhìn thấy người. Tiến nhập thành Vân Hải nội, Lưu Tinh cũng không có đi nhầm ra, nhưng mặc cho nhà từ lâu phái người chờ ở cửa hắn, khiến hắn rất là phiền muộn. Không bao lâu, Nhâm Thành Phượng đích thân đến. Tiết Phong Thiên cùng Địch Phương Phương cũng đều đối Nhâm Thành Phượng hành lễ, bị Nhâm Thành Phượng thỉnh đến phủ. Bởi vì Lưu Tinh quả thực có chuyện phải làm, cho nên cũng không có tại Nhâm gia làm lỡ lâu lắm. Tiết Phong Thiên cùng Địch Phương Phương càng không cần phải nói, muốn chạy về đi, tự nhiên cũng sẽ không làm lỡ. Ba người liền một nói ra Nhâm gia. Bước ra thành Vân Hải, Lưu Tinh cũng cảm giác được có khí tức nguy hiểm. Nhưng tam người hay là phóng ngựa cuồn cuộn, cũng không để ý tới. Một mực chạy ra ngoài 30 dặm đường, ba người rốt cục bị ngăn lại. Trên thực tế là Lan Lưu Tinh một người. Cồn vật bi, khi F. Chương 98, ngươi không tư cách cùng ta đánh một trận. Thành Vân Hải bên ngoài 30 dặm, một chỗ 300 trượng cao ngọn núi trên vách đá, mấy đạo thân ảnh ngang đứng ở tối cao vị trí, nhìn viễn phương trên đường phóng ngựa mà đến ba người, khỏe miệng mang theo cười nhạt. Vân công tử, ta muốn kia hôn đàn chết. Trần Thừa Vân bên người bạo phi long, bên trong cặp mắt phun ra lửa giận tới. Tại Trần Thừa Vân bên cạnh còn có mấy người, đều là đệ tử nòng cốt, trong đó có nộ hỏa tiểu tà vương. Yên tâm đi, hắn sẽ chết rất hung ác. Trần Thừa Vân cười gần nói. Chỉ cần hắn đã chết, Mạnh Thức Quân cần phải gả cho đại ca của ta, đến lúc đó có đại ca của ta cho ngươi cùng như kỳ giật dây, tộc trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Bạo Phi Long nói. Phi Tuyết Vương triều tam đại thiên tài cô gái xinh đẹp, Bạo Như Kỳ. Đứng ở Trần Thừa Vân đám người phía sau mấy vị đệ tử nòng cốt kinh ngạc không thôi. Thảo nào Trần Thừa Vân đối Vân Thường không thèm để ý chút nào. Phi Tuyết Vương triều tam đại cô gái xinh đẹp thiên tài, đệ nhất nhân là Hoàng Thất Cựu công chúa, thứ nhì chính là Bạo Như Kỳ, cái này bên thứ ba đó là Cẩm Tiên tử Phạm Phạm. Đã cùng, chỉ Vân công tử khả năng hợp với Bạo Như Kỳ vậy chờ cô gái xinh đẹp. Mấy vị con em nồng cốt gật đầu. Lúc này, Trần Thừa Vân dưới chân giẫm một cái, hắn đứng vách núi hạ, một khối vạn cân nặng cự thạch điều từ sơn thể nội hẽ, ầm ầm từ 300 trượng trên cao hoành tới. Trực tiếp đập rơi vào trên đường, ngăn cản ở Lưu Tinh ba người lối đi. Địch Phương Phương ba người lập tức cương ở cương ngựa, ngừng lại. Trần Sư Huynh, là chúng ta. Địch Phương Phương ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, cũng Tiết Phong Thiên vội vã hô. Trên vách đá, Trần Thừa Vân ánh mắt lánh mang lóe lên, nói, hai người ngươi tốc đi, hắn phải lưu lại. Tiết Phong Thiên cười cười, đang muốn nói chuyện, đã thấy Địch Phương Phương lạnh nhạt nói, Trần Thừa Vân, lần trước tại thư viện ngươi đối Lưu Tinh hạ sát thủ, tam kiếm giết không chết nội môn đệ tử. Truyền thư viện trên dưới đều biết, còn ngại thiếu mất mặt sao? Trần Thừa Vân bọn người là sửng sốt, Địch Phương Phương hôm nay ngược không còn là tích tự như kim a. Lưu Tinh có lớn như vậy mị lực sao? Dĩ nhiên có thể Địch Phương Phương vì hắn xuất đầu. Địch Phương Phương, Tiết Phong Thiên, nơi đây đối với ngươi hai người việc, tốc tốc rời đi. Bị đâm đến chỗ đau, Trần Thừa Vân trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng quát. Bởi vì hắn còn giết không được Địch Phương Phương cùng Tiết Phong Thiên. Tiết Phong Thiên nhìn Địch Phương Phương, khỏe miệng mang theo tiểu ý. Địch Phương Phương còn lại là dừng ở Trần Thừa Vân, ánh mắt lóe ra lạnh nhạt nói, ta Địch Phương Phương chắc là sẽ không nhìn đồng môn sư đệ bị người giết hại, hơn nữa sát hại người của hắn còn là thư viện đệ nhất công tử. Việc này ta nếu là hồi bẩm viện trưởng chắc chắn phế đi tu vi của ngươi, trục xuất thư viện. Trần Thừa Vân ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, nói, Địch Phương Phương, ngươi nên biết, thư viện sớm muộn gì sẽ có ta Trần Thừa Vân nắm quyền, lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Uy hiếp ta? Địch Phương Phương Ngọc diện sương lạnh. Tiết sư huynh, Phương Phương tỷ, các ngươi hay là đi thôi, chuyện của chính ta, ta tự mình giải quyết. Lưu Tinh phóng ngựa đi phía trước, nhìn hai người nói. Thần sắc hắn bình thản, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có một tia e ngại vẻ, làm cho hai người có chút kinh ngạc. Ngươi không sợ chết? Địch Phương Phương chừng hắn liếc mắt. Chết có gì đáng sợ? Lưu Tinh nhạt cười một tiếng, một cổ vân đạm phong khinh khí chất, từ thân thể hắn thượng bay ra, có vẻ vài phần hào hiệp mà thản nhiên, làm cho Địch Phương Phương nội tâm có vài phần bội phục. Nếu nói là tại Vân Hải trên quảng trường Lưu Tinh là giả vờ, bây giờ Lưu Tinh cũng không là giả bộ, nội tâm kiên định, trầm ổn, cũng không người bình thường có thể so sánh, có thể đạt được nội môn đệ nhất danh, quả nhiên là năng lực phi phàm. Đi thôi, hắn nếu dám đối với ngươi động thủ, thư viện tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Địch Phương Phương rất tự tin nói. Tiết Phong Thiên cũng là cười híp mắt nói, thư viện hận nhất chính là đồng môn bên ngoài bộ dạng tàn, hắn nếu là dám giết ngươi, mặc dù là Tây Địa Trần gia đều có lẽ nhất hắn. Đương nhiên, được có người chứng minh là hắn giết chính là ngươi mới được. Ta sẽ chứng minh. Tiết Phong Thiên lời còn chưa dứt, Địch Phương Phương liền tiếp lời nói. Hai người sửng sốt, trên vách đá Trần Thừa Vân đám người cũng sửng sốt. Vân sư huynh, hay là thôi đi, Địch Phương Phương nói không sai. Ngươi nếu thật muốn giết Lưu Tinh, cũng không phải là không có biện pháp, chờ hắn thành là đệ tử nòng cốt, ngươi có thể cùng hắn tới tràng sinh tử đấu. Đến lúc đó, hắn không phải là chết ở trong tay ngươi. Nộ hỏa tiểu tà vương suy nghĩ một chút nói. Trần Thừa Vân tự nhiên là biết, có thể chờ Lưu Tinh bước vào đệ tử nòng cốt thời điểm, muốn đánh chết hắn cũng không có dễ dàng như vậy à. Vân công tử, cũng chỉ có biện pháp này. Cái khác đệ tử nòng cốt nhộn nhịp gật đầu. Bạo Phi Long trong lòng đó là một không cam lòng, phần ngoại lệ viện quy định hắn vẫn biết, đích xác nghiêm khắc, đồng môn bên ngoài bộ dạng tàn, sẽ bị hủy bỏ tu vi trục xuất thư viện, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tại thư viện hoàn hảo chút, có thể định vì tỷ đấu nộ sát, có thể tại thư viện bên ngoài thì không được. Nộ hỏa tiểu tà vương mấy người mà nói, Lưu Tinh tự nhiên là nghe vào trong tai, hắn trái lại không có ý kiến, lúc này cao giọng nói, Trần Thừa Vân, ngươi cũng không cần phải gấp gáp giết ta, chờ ta bước vào mệnh luân cảnh. Mặc dù không có thành là đệ tử nòng cốt, biết khiêu chiến ngươi, ngươi có dám? Vâng. Nói thế bị Lưu Tinh nói ra trước đã, Trần Thừa Vân cũng cảm giác được nhục nhã quá lớn, nhưng nếu là không đáp ứng, hoặc là giết Lưu Tinh, chứng minh tự mình không dám. Nếu là bị ngoại nhân biết, hắn Trần Thừa Vân còn có mặt mũi ngẩng đầu sao? Khiêu chiến ta? Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt trên người dâng lên một cổ tự tin mãnh liệt tâm tới, lạnh nhạt nói, tiểu tử, đây chính là ngươi lời của mình đã nói, tự mình muốn chết. Ta Trần Thừa Vân cũng không có bức ngươi, bước vào mệnh luân cảnh, ngươi nếu là không có tìm ta khiêu chiến, chính là ngươi nuốt lời, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem. Ngươi yên tâm, bước vào mệnh luân cảnh, ta tất khiêu chiến ngươi, cuộc chiến sinh tử, bất luận chỗ nào. Lưu Tinh lạnh lùng nói, đối Trần Thừa Vân hắn đã bế phải giết chi tâm, mặc dù hắn không giết người sau biết nghĩ biện pháp giết chết hắn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Ha ha, Trần Thừa Vân. Nghĩ không ra ngươi trong buổi họp như thế ấu trĩ định nhiều. Trần Thừa Vân chính muốn ly khai, xa xa vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Tam đạo thân ảnh chậm rãi tới, đúng là Lâm Kinh Bảo cùng Vân Thị tỷ muội. Lâm Kinh Bảo, Vân Thường. Trần Thừa Vân ngưng mi, thấy Vân Thường cùng với Lâm Kinh Bảo, trong lòng hắn sẽ khí. Vân ca, ngươi không giết hắn, ta chỉ có khiến Bảo công tử tới giết. Vân Thường đối về Trần Thừa Vân cười. Trần Thừa Vân, nộ hỏa tiểu tà vương đám người đi tới. Trần Thừa Vân nhìn Vân Thường. Nhỏ giọng nói, cũng không phải sư huynh ta không giết, sư môn quy củ sâm nghiêm, lại nói có Địch Phương Phương cùng Tiết Phong Thiên hai người, muốn giết chết Lưu Tinh rất khó. Vân ca, ta biết, cho nên mới kêu Bảo công tử xuất thủ cùng ngươi liên hợp, cùng nhau đánh chết Lưu Tinh. Vân Thường cười nói, không sai, ngươi chỉ cần ngăn cản Địch Phương Phương cùng cựu hoàng tử là được, giết người, ta đến đây đi. Lâm Kinh Bảo Vân Đạm Phong khinh nói, hắn không phải là Vân Hải Thư viện đệ tử, lại không sợ cái gì môn quy. Nghe vậy. Xa xa Lưu Tinh ba người sắc mặt hơi đổi. Thật là đê tiện. Địch Phương Phương lạnh lùng nói, đặc biệt Lâm Kinh Bảo để cho nàng cảm giác được các tâm. Phương Phương tỷ, nhìn Quân Dương đại ca mặt mũi, ngươi nếu là rời đi, ta Lâm Kinh Bảo coi như chuyện gì không có phát sinh qua. Lâm Kinh Bảo nhìn Địch Phương Phương. Phi. Địch Phương Phương phi một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thật không xứng làm tứ đại công tử. Lẽ nào anh ngươi liền xứng sao? Lâm Kinh Bảo mặt không đổi sắc, nhưng thanh âm rất lạnh. Chí ít anh ta không có ngươi như thế âm hiểm. Địch Phương Phương nổi giận nói. Lưu Tinh tiến lên phía trước nói, Phương Phương tỷ, cựu hoàng tử, thực sự đã phi thường cảm tạ, việc này thật là chuyện của ta, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, đi nhanh lên đi. Ngươi cũng gọi bên ta Phương tỷ, ngươi nghĩ ta có mặt xoay người rời đi sao? Địch Phương Vương xoay người trừng Lưu Tinh liếc mắt, ngay thẳng nói. Thấy vậy, Lưu Tinh cũng không mà nói có thể nói, dừng ở Lâm Kinh Bảo lạnh nhạt nói, Lâm Kinh Bảo, ta ngươi đánh một trận, không thể tránh né. Ban đầu ở Lưu Vân Trấn, ngươi khi ta con kiến hôi, mặc cho ngươi đánh chết, ta khiêu chiến ngươi, một năm phần kỳ, đều bởi vì nàng. Lưu Tinh chỉ hướng bên cạnh Vân Khê, thế nhưng Vân Khê trong mắt lộ vẻ thống hận tức giận, cho nên không có cúi đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Nàng là ta làm yêu, nàng không muốn nhìn thấy của người, ta Lâm Kinh Bảo sẽ làm hắn tiêu thất, ngươi khiêu chiến ta, đích sắc từng có việc này, một năm, chỉ là ta không chờ nổi. Lâm Kinh Bảo lắc đầu, là bác Hồng Nhan cười, ta Lâm Kinh Bảo có thể không quan tâm mặt mũi. Ngươi là bác Hồng Nhan cười không sai, nhưng không nên cầm ta hết giận. Lưu Tinh lạnh lùng nói, hôm nay càng làm cho ta xem nhẹ với ngươi. Ngươi không có tư cách cùng ta đánh một trận. Ngươi không có tư cách cùng ta đánh một trận. Không lớn thanh âm nhưng ở cái này giữa thiên địa quanh quẩn lên, đụng vào xa xa trên vách đá, hồi âm không tiêu tan. Địch Phương Phương, Tiết Phong Thiên, Trần Thừa Vân, Nộ Hỏa Tiểu Tà Vương, Bạo Phi Long bọn người kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Lưu Tinh dĩ nhiên nói Lâm Kinh Bảo không có tư cách cùng hắn đánh một trận. Lâm Kinh Bảo tâm bình tĩnh, nhưng bởi vì Lưu Tinh những lời này nổi lên ba động, một chút tức giận rung động chính ở trong lòng khuếch tán. Không có tư cách. Hắn Lâm Kinh Bảo lớn như vậy, còn không có ai dám nói hắn không tư cách. Lần đầu tiên bị người nói không tư cách, dĩ nhiên là trước đây xem thường con kiến hôi thiếu niên, thật là quá phung thứ. Lâm Kinh Bảo ra mặt có điểm nóng hừng hực, giết Lưu Tinh, chuyện hôm nay tất nhiên tại Phi Tuyết Vương triều truyền ra, bộ mặt mất hết. Không giết, cũng chỉ có thể khiến Lưu Tinh ba người rời đi. Có thể hai đại công tử ngăn cản một vị khí mạch cảnh võ giả, không có đánh chết thành công. Nếu là truyền đi, vẫn như cũng bị người truyền mỉm cười trôi. Trần Thừa Vân ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, khoe miệng nổi lên cười lạnh nói, bảo công tử, cái này hỗn đản xảo ngôn lệnh sắc, ngươi còn chưa động thủ. Nói, Trần Thừa Vân thân chân khí trong cơ thể gào thét ra, trực tiếp động thủ, nhằm phía Địch Phương Phương. Nộ Hỏa Tiểu Tà Vương nhằm phía Tiết Phong Thiên. Hai người cuốn lấy Địch Phương Phương cùng Tiết Phong Thiên, đây là đang bức Lâm Kinh Bảo động thủ đánh chết Lưu Tinh. Địch Phương Phương khẽ động, chân khí gào thét, cực kỳ cường đại. Quần quận nổi lên Lưu Tinh quát dẹp đường, tốc đi, càng xa càng tốt. Thấy như vậy một màn, Lâm Kinh Bảo vẫn còn có chút chần chờ, bên này Trần Thừa Vân vẫn như cũ nữa hô lớn, bảo công tử, còn không nhanh lên động thủ. Bảo ca, giết hắn, ta nhất định phải hắn chết. Đột nhiên, Vân Khê tại Lâm Kinh Bảo bên tai nói, thổ khí như lan, khiến Lâm Kinh Bảo nội tâm khẽ động, sát ý tràn ngập hai mắt, không để ý cái gì trò cười không cười chuôi, thân thể lóe lên nhằm phía Lưu Tinh. Lưu Tinh bị Địch Phương Phương cuốn đi sau khi hạ xuống, căn bản cũng không có đi, hắn làm sao có thể đi đây. Lâm Kinh Bảo một kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đáng sợ, Lưu Tinh điểm mũi chân một cái lui nhanh, mặc dù thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân vẫn không có Lâm Kinh Bảo mau. Xem ra là hắn tính toán sai rồi, Lâm Kinh Bảo thực lực thật đáng sợ. Hắn căn bản trốn không thoát. Mắt thấy một kiếm đâm tới, mang theo Phi Tuyết Vũ Điệu, băng lanh thấu xương, muốn tránh cũng không được. Rất đột ngột, một đạo hắc ảnh như thiểm điện kiểu từ trên bầu trời rơi. Trực tiếp ngăn trở ở một kiếm này, một quyền hoành qua, ngạnh sinh sinh đem Lâm Kinh Bảo trưởng kiếm cho chấn lệnh, uy lực cứng mạnh, rất là kinh người. Cồn vật bi, khi F. Chương 99, Hắc Tâm Sơn. Thình thịch hoành. Trường kiếm đâm ra bị người một quyền hoành mở, làm cho Lâm Kinh Bảo hơi sừng sờ, người thực lực không kém hắn, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý, mới đạt tới thứ hiệu quả này. Nhìn trước mặt quần quần hắc sắc khí tức như mực, khiến hắn sắc mặt lần thứ hai biến đổi, cả kinh nói, tốt nồng đậm ma khí. Ngươi là Huyền Ma Tông của người. Lưu Tinh đồng dạng ngưng mi nhìn lại, thân ảnh ấy có vài phần quen thuộc. Người tóc rối tung, không nói câu nào, chỉ cả người khuếch tán ma khí, khiến người ta cảm giác hít thở không thông. Không nói lời nào, ta liền không có biện pháp sao? Lâm Kinh Bảo trong mắt lóe lên lanh mang, thân thể khẽ động nhanh như quỷ mị, hóa thành liên tiếp thẳng tắp tàn ảnh, vọt tới trước mặt người vừa tới, một kiếm đánh xuống. Giống. Người nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như hắc sắc thiết trảo, ma khí cuồn cuộn. Rất nhanh trở trụ trường kiếm chém dụng, lôi kéo đẩy, ma khí cuồn cuộn. Về sau một trường đẩy rời đi, to lớn hắc sắc ma thủ dám đem Lâm Kinh Bảo đẩy lui. Huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách. Lâm Kinh Bảo thối lui, kình phong thổi ra đầu người phát, lộ ra Triệu Nguyên Phách mặt tới, hắn hai mắt huyết sắc, ẩn chứa huyết sát ma lực, quanh thân ma khí cốt thì ra là huyết sắc biến thành hắc sắc, thực lực quả thực tăng vọt mấy lần. Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hơi thở này so mấy tháng trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Giống Triệu Nguyên Phách chạy như điên ma khí, kình phong cuộn sạch cắt đá nhằm phía Lâm Kinh Bảo, uy lực rất mạnh, tiếp theo đã bắt ở Lưu Tinh sông lên trời. Lâm Kinh Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi, huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách cùng Lưu Tinh là quan hệ như thế nào? Xem vừa mới Triệu Nguyên phách dáng dấp, như là thật nhập ma, cùng Huyền Ma Tông ma nhân còn có chút bất đồng. Lâm Kinh bảo, ngươi chờ cho ta, một năm phần kỳ, ta Lưu Tinh sẽ như lúc phó ước, mà lại hiệu Triệu Thiên Hạ võ giả đi trước Phi Tuyết Kiếm Tông, nhìn ta đánh chết ngươi, ta Lưu Tinh nói được thì làm được. Bị Triệu Nguyên phách nắm lên trong nháy mắt đó, Lưu Tinh hướng về phía Lâm Kinh bảo tức giận quát dẹp đường. Ha ha ha, hảo hảo, đỡ phải bản công tử tìm ngươi khắp nơi. Lâm Kinh bảo căn bản không có ngờ tới tuân ra tới cái Triệu Nguyên phách, xem Triệu Nguyên phách tốc độ tuyệt không thua kém chi mình, muốn đuổi theo là khó khăn. Xa xa, Vân Thường, Vân Khê, Bạo Phi Long mấy nhân khí môi run. Thình thịch thình thịch. Địch Phương Phương, Tiết Phong Thiên cùng Trần Thừa Vân, Phạm Viêm Thiên hai người đối doanh một quyền, từng người tách biệt. Thật không biết xấu hổ hai đại công tử, ta Địch Phương Phương coi như là kiến thức. Địch Phương Phương ánh mắt băng lãnh, cùng Tiết Phong Thiên cùng nhau nhảy lên tuấn mã, nên ngang mà đi. Lâm Kinh bảo siết quả đấm một cái, ánh mắt lóe ra. Đều là ngươi chần chờ, không thì sẽ giết kia hỗn đản. Trần Thừa Vân đoán giận nói. Lâm Kinh bảo đưa mắt nhìn hắn liếc mắt, một chút nói, 4 tháng sau đó là giết hắn cũng không trễ. Ngươi ngu xuẩn sao? Ngươi cho là hắn dám đi Phi Tuyết Kiếm Tông đánh chết ngươi. Liền coi như các ngươi Phi Tuyết Kiếm Tông tông chủ đồng ý, hắn có thể kích giết được ngươi sao? Hắn nói lời này không phải là muốn đạt được mấy tháng cuộc sống an ổn, tốt trốn xa một chút. Trần Thừa Vân lạnh nhạt nói, bị người mắng là ngu xuẩn, đích thật là nhất kiện rất khiến người tức giận chuyện tình. Lâm Kinh bảo ánh mắt băng lãnh dị thường, dừng ở Trần Thừa Vân nói, một cái con kiến hôi mà thôi, muốn giết hắn khách khí, 4 tháng sau mặc dù hắn không đến, ta đều sẽ tìm được các ngươi Vân Hải Thư Viện đánh chết hắn. Vân Thường ngưng mi, đi tới mấy người trước khi nói, hắn là Lưu Chính Quân chi tử. Lưu Chính Quân. Lâm Kinh bảo chỉ cảm thấy người này danh rất quen thuộc, trước đó nghe qua. Hình như là tại Lưu Vân Trấn Thượng Vân Thường đề cập qua một lần, lúc đó hắn không có để ý. Không sai, đúng là Lưu gia Lưu Chính Quân. Vân Thường gật đầu. Ngươi là nói Lưu Tinh là 20 năm trước một kiếm động hoàng thành, kiếm chọn tứ phương Lưu gia thiên tài con trai của Lưu Chính Quân. Trần Thừa Vân ánh mắt chút ngưng. Ừ. Vân Thường lần thứ hai gật đầu. Lâm Kinh bảo con ngươi cũng ngưng lại, thảo nào Lưu Chính Quân người này danh khiến hắn cảm giác rất quen thuộc, nguyên lai là 20 năm trước Lưu gia thiên tài. Nói như vậy. Cái này Lưu Tinh cùng Lưu Chính Quân so với phế đi rất nhiều. Một lúc lâu sau khi, Lâm Kinh bảo thở sâu nói. Trần Thừa Vân cao mày. 20 năm trước, Lưu Chính Quân cũng liền chừng 20 tuổi, thực lực đã là mệnh luân ngũ cảnh đã ngoài, tu luyện là Lưu gia kiếm bi thượng kiếm thuật, tự xưng vô ảnh kiếm thuật, đích thật là vô ảnh, một kiếm ra, tinh lực quỷ kinh. Có thể hắn, còn trẻ đến. Nộ hỏa tiểu tà vương nói một tiếng, nhắc nhở hai người. Đích xác, Lưu Tinh còn trẻ đến. Cự ly năm đó Lưu Chính Quân mấy tuổi, chí ít còn có 5 năm. Trong vòng 5 năm Lưu Tinh có thể phát triển đến mức nào, không có ai biết. Vân Khê con ngươi nội lóe ra vẻ không cam lòng, nếu như dựa theo Lưu Tinh tốc độ tu luyện như vậy, không tới 3 năm, Lâm Kinh Bảo đều không phải là Lưu Tinh đối thủ. Vừa mới nàng còn muốn đến khiến Lâm Kinh Bảo trước phế đi Lưu Tinh, tiếp theo hung hăng nhục nhã Lưu Tinh một phen, nhưng bây giờ nhưng có chút bàng hoàng, trong nội tâm thậm chí xuất hiện một tia hối hận. Nhưng nghĩ tới phụ thân hạ tràng, kia một kia hối hận ý lại bị thống hận bao phủ, trong lòng ầm giống, không, nhất định phải hắn chết, hắn không chết, ta Vân Khê mang thả bằng ngày. Lưu Tinh bị Triệu Nguyên phách bắt đi, bay ra ngoài mười mấy trong mới ngừng lại được, đem Lưu Tinh hướng trên mặt đất ném một cái, trực tiếp bay lên không rời đi. Hắn bản trong lòng có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi, hơn nữa cũng phải cảm ơn người sau cứu giúp, có thể Triệu Nguyên phách không nói câu nào đã đi, giống như là bị người đã khống chế linh hồn cái xác không hồn. Có chuyện. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, thân thể chớp động đuổi theo, có thể Triệu Nguyên Phách đã đi vô tung vô ảnh. Thực sự rất khó tưởng tượng, trước đây nhìn qua phong độ chỉ có Triệu Nguyên Phách, hôm nay nhìn qua thật là người cũng như tên, huyết ma đồ thủ, cả người ma khí vô cùng cường đại. Lưu Tinh lắc đầu, thực sự không hiểu người sau tại sao muốn cứu hắn, nhưng lại đem mình làm thành bộ dáng này. Nghĩ không hiểu vấn đề, hắn cũng lười suy nghĩ. Không bằng tưởng tượng chuyện của mình, Lâm Kinh bảo thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn nếu không phải đạt được mệnh luân nhị cảnh, tiến nhập kiếm đạo tỉ mỉ cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Kinh Bảo. Lâm Kinh Bảo mệnh luân tứ cảnh, kiếm đạo tỉ mỉ, so Trần Thừa Vân kiếm đạo cảnh giới đều cường đại, tỉ mỉ chung mang theo thế, khiến người ta ngay cả tránh né tâm tư cũng không có, ảnh hưởng đối thủ tâm trí, có thể tưởng tượng kiếm của hắn nói cao, cũng không người bình thường có thể so sánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn là một trận rung động. Bất quá cũng tốt, cuối cùng là biết Lâm Kinh Bảo thực lực. Cũng tốt gia tăng động lực, đem mục tiêu đề cao. Từ trên núi đi ra, một đường bay túng đi tới một chỗ trấn nhỏ thượng, mua một con tuấn mã chạy hết tốc lực dâng lên. Lần này bước ra thư viện, hắn cũng không phải là làm nhiệm vụ, mà là muốn đi Hắc Tâm Sơn cứu Thang Dược Nhi. Hắn nói qua, hắn sẽ cứu Thang Dược Nhi, chỉ là sẽ chậm chút thời gian đi Hắc Tâm Sơn. Thực lực đạt được khí mạch thập trọng, cộng thêm thất trọng kiếm thế, chống lại thông thường mệnh luân hai, tam cảnh võ giả, cũng có thể giết chết. Lại nói hắn là đi cứu người, kia hắc độc lao quái tốc độ tuyệt không có hắn mau. Ba ngày sau, Lưu Tinh xuất hiện ở Lạc Dương Cổ Thành. Lạc Dương Cổ Thành so thành Vân Hải đều phải phồn hoa khí phái, bởi vì thời gian quan hệ, Lưu Tinh cũng không có tại Lạc Dương Cổ Thành dừng lại lâu lắm. Mua một đầu giá trị tam vạn kim có thể ngày đi 3.000 dặm chiếu dạ ngọc sư tử mau cưới, liền suốt đêm ra khỏi thành. Lạc Dương Cổ Thành cự ly Tây Địa Hắc Tâm Sơn ước chừng hơn 2 vạn tròng, trên đường Lưu Tinh cũng không có đình chỉ, chiếu dạ ngọc sư tử một ngày một đêm có thể được 5.000 tròng, lương câu mau cưới, chạy lên 3 ngày 2 đêm, nghỉ ngơi một đêm ngày thứ 2 sinh long hoặc hổ. Tại ngày thứ 4 cảnh muộn, Lưu Tinh rốt cục đến Hắc Tâm Sơn mạch, hơn 3 vạn dặm lộ trình, chỉ dùng 7 ngày. Đem chiếu dạ ngọc sư tử xuyên cách Hắc Tâm Sơn mạch còn có Bách Lý thôn trang, một vị nông hộ trong nhà sau, Lưu Tinh trước là cho kia nông hộ 10 kim chiếu cố bảo mã tiền, liền vội vã bước vào Hắc Tâm Sơn. Hơn 3 tháng, cũng không biết Thang Dược Nhi có hay không sống. Trên đường, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là Thang Dược Nhi đã chết, hắn tự nhiên là sẽ giết lòng dạ hiểm độc lão quái thay ân nhân báo thù. Bầu trời đêm thượng, trăng lạnh treo cao, tây địa gió đêm phá lệ lạnh lùng, thổi mặt có chút đến xương. Cạnh nguồn thời điểm, Hắc Tâm Sơn giống như là một đầu hắc sắc dữ tợn quái thú ngủ đông tại cả vùng đất, buổi tối nhìn lại, càng thêm dữ tợn kinh khủng, có hắc sắc khí thể từ sơn mạch nội bốc hơi dựng lên, bao phủ tại sơn mạch bầu trời. Hắc Tâm Sơn tại phương viên vài trăm dặm nội, 3 ngày, người thường cũng không dám đi vào, chớ nói chi là buổi tối, một bóng người đều nhìn không thấy. Hắc Tâm Sơn mạch đi tây bắc phương ngàn dặm chi địa, Huyền Ma Sơn mạch chính là Phi Tuyết Vương triều tứ đại tông môn một trong Huyền Ma tông vị trí chỗ ở. Lưu Tinh tới thời điểm liền dò nghe, thường ngày Huyền Ma tông đệ tử cũng cực nhỏ tại Hắc Tâm Sơn mạch nội thử luyện, mặc dù có cũng chỉ là tại sơn mạch ngoại vi, không dám thâm nhập. Bước vào Hắc Tâm Sơn mạch, Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng, chỉ cảm giác có chút quá an tĩnh, bên tai ngay cả con muỗi tiếng kêu đều biến mất. Trên thân thể chậm rãi dâng lên một tầng hộ thể chân khí, để ngừa có độc khí bị hút vào trong cơ thể. Bất quá hắn thân thể bách độc bất xâm, lúc đầu hắc lân mãng mật kỳ độc không gì sánh được, đối với hắn một điểm cũng không có sự. Trải qua cửu dương tạo hóa đan tư nhuận trôi qua thân thể, tựa hồ đạt tới bách độc bất xâm tình trạng. Cửu dương tạo hóa đan với hắn mà nói, chỉ có thể coi như là tư nhuận, căn bản không có thể nói tạo hóa, bởi vì đan dược còn đang hắn trái tim nội nhảy lên, thỉnh thoảng nhiệt huyết sông đầu có điểm dược lực chảy ra, làm dịu thân thể, cứ như vậy thân thể của hắn đều so người bình thường cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cộng thêm tu luyện thượng cổ luyện thể thuật Thái Dương Thần Ma Quyết, thân thể càng cường đại, thông thường độc tố với hắn mà nói chút nào không ảnh hưởng. Dâng lên hộ thể chân khí, chính là vì xác định sơn mạch nội không khí có đúng hay không có độc. Rất nhanh, liền xác nhận ý nghĩ của hắn, Hắc Tâm Sơn mạch nội không khí chính là thật có độc, ở chỗ này sinh trưởng gì đó hầu như toàn bộ có độc, không có mang độc sinh mệnh căn bản không cách nào ở chỗ này lâu dài ở lại. Chân khí của hắn đang bị không khí nội độc khí ăn mòn, nhưng bởi vì hắn chân khí cường đại, những thứ kia độc khí ăn mòn bất động, chỉ là phát ra xích xích thanh âm của tới. Thâm nhập hơn 10 dặm, cũng không có gặp phải có độc đáng sợ ma thú, Lưu Tinh mới yên lòng, nghĩ thế nào mới có thể tìm được hắc độc lao quái nơi ở. Hắc Tâm Sơn mạch lớn như vậy, nếu là tỉ mỉ tìm đến, chỉ sợ cũng phải tìm tới 2-3 ngày, quá làm lỡ chuyện. Làm sao bây giờ? Hắc độc sư ba cả ngày chảo độc xà, con bò cạp nghiên cứu độc dược, độc đan, cô gái kia mau bị gây ma tử, nữa như vậy đi xuống. Chúng ta nên như thế nào hướng công tử khai báo đây? Xa xa đi tới hai vị hắc y thiếu niên, chừng 18-19 tuổi, mặc hắc màu đỏ y bào, ngực thêu huyền chữ, vừa nhìn cũng biết là Huyền Ma tông nội môn đệ tử. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, lặng yên không tiếng động ẩn tàng rồi đi xuống. Cồn vật bi, KF. Chương 100, Hắc thủy huyền hủy. Buổi tối, trăng lạnh. Hắc Tâm Sơn mạch ngoại vi rừng cây nội, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, có thể thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Nhỏ giọng vừa nói chuyện. Đúng vậy, tông chủ thường ngày cũng không để cho chúng ta tới đây, cũng chỉ có công tử dám tùy ý xuất nhập, không bị ước thúc, nếu không phải là công tử xem chúng ta thành thật, cũng sẽ không khiến chúng ta qua đây thủ tại chỗ này. Một người trong đó nói, chính đang âm thầm Lưu Tinh có thể khẳng định, hai người trong miệng công tử, là tứ đại công tử một trong Ninh Cựu Trần. Ninh Cựu Trần thành danh đã có 3 năm, coi như so Trần Thừa Vân, Lâm Kinh Bảo hai người thành danh còn phải sớm hơn. Đó là đương nhiên. Công tử là con gái của tông chủ tử, tính là công tử phạm sai lầm, tông chủ tối đa trách cứ 2 câu. Một người khác nói, Hắc độc sư bá là tông chủ sư phụ huynh, độc bá Hắc Tâm Sơn, tông chủ cũng không để ý tới, thật là kỳ quái. Có người nói Hắc Độc Sư Bá khi còn bé giáo dục qua tông chủ tu luyện, cũng sư cũng huynh, về sau Hắc Độc Sư Bá bởi vì một nữ tử, tàn nhẫn quyết tâm bắt đầu nghiên cứu độc nói. Hư hư, nói nhỏ chút âm, ta hoài nghi sư bá hắn có thể nghe được. Đáng thương cô gái kia, Hắc Độc Sư Bá nếu như đột nhiên hận lên nữ nhân tới, cô gái kia phỏng trừng muốn xong. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Hắc Độc Sư Bá tại trên người nàng thử nhiều như vậy độc dược, bọn ta không có việc gì, thật là quái thai. Một người trong đó nói thế nào cảm giác phía sau không có động tĩnh, rất an tĩnh, liền xoay người hô, sư đệ. Người là ai? Xoay người trong nháy mắt, thiếu niên con ngươi chút ngừng, quát lớn. Trong mắt hắn xuất hiện một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào thiếu niên, đang dùng một thanh kiếm sắc bén để khi hắn sư đệ cổ họng thượng, hắn sư đệ cả người toát mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Không muốn hắn chết, khắc lớn tiếng như vậy. Lưu Tinh ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Người là ai? Cắt Thừa lạnh lùng hỏi, hắn không có thể cảm nhận được Lưu Tinh nội tức, có thể người sau có thể vô thanh vô tức gián tiếp gần bọn họ. Ngoại trừ mệnh luân cảnh cường giả bên ngoài, hai người thật nghị không ra tới khí mạch cảnh võ giả, có ai có thể lợi hại như vậy. Ta chỉ muốn biết trong miệng các ngươi nói thiếu nữ ở địa phương nào. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn Cắt Thừa. Cắt Thừa gật đầu đáp ứng nói, tốt, ngươi trước thả ta sư đệ. Lưu Tinh trường kiếm để đến thiếu niên kia, dừng ở Cắt Thừa. Nói vậy các hạ cũng biết chúng ta là Huyền Ma Tông đệ tử, nơi đây Hắc Tâm Sơn, cự ly Huyền Ma Tông hơn ngàn dặm, tính là đi mật báo, đến ngày mai khả năng thu được chúng ta tin tức. Lấy các hạ thực lực, còn sợ ta hai người đùa giỡn thủ đoạn không được. Cắt Thừa nói. Không sai, ta muốn giết ngươi hai người, trong nháy mắt. Nói, Lưu Tinh lóe lên, trường kiếm để tại Cắt Thừa trên cổ, khiến hắn cả người chợt đánh dùng mình. Thật nhanh. Nguyên bản Lưu Tinh nói lời kia, trong lòng hắn cười nhạt không ngừng, có thể cảm thụ được trường kiếm lanh ý, sát khí, trong lòng cái loại này cười nhạt lập tức liền tiêu thất. Thiếu niên này tuổi tác chưa chắc có chúng ta đại, tốc độ đã vậy còn quá kinh khủng. Cắt Thừa sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cục tin tưởng, Lưu Tinh muốn giết hai người bọn họ, tuyệt đối là chớp mắt chuyện giữa. Đi thôi, ta không có kỳ ý tứ của hắn, chính là muốn tìm đến trong miệng các ngươi nói thiếu nữ. Lưu Tinh lãnh đạm nói, ngươi mang không đi của nàng. Cắt Thừa nhìn Lưu Tinh liếc mắt, ngươi chỉ cần đem ta dẫn đi là được, có thể hay không mang đi là chuyện của ta. Lưu Tinh liếc Cắt Thừa liếc mắt, tốt. Cắt Thừa còn có thể nói cái gì, hai người một trước một sau đường cũ trở về. Lưu Tinh liền an tĩnh cùng sau lưng bọn họ. Các hạ là cô gái kia người nào? Cắt Thừa đi ở phía trước nhàn nhạt hỏi. Không nên ngươi hỏi, không nên hỏi nhiều. Lưu Tinh lạnh lùng trở về một tiếng. Thấy vậy, Cắt Thừa hai người sẽ không có hỏi, mang theo Lưu Tinh một đường hướng tây nam phương hướng đi đến, càng chạy càng là an tĩnh, trong không khí độc khí thành phần càng dày đặc, rừng cây cũng xun xuê nồng đậm. Càng đi về phía trước thượng 50 dặm, có một mảnh hắc hồ xung quanh đều là hắc sắc thạch động. Toàn bộ Hắc Tâm Sơn mạch, chỉ nơi đó có một thiếu nữ, chắc là người ngươi muốn tìm, ta hai người còn muốn sống, thứ cho không phục bồi. Cắt Thừa đứng ở bên đường, Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, tại ven đường một khối tảng đá lớn phía sau đứng thẳng một khối hòn đá nhỏ địa, trên đó viết, lòng dạ hiểm độc hồ. Các hạ chẳng lẽ không tin tưởng? Cắt Thừa thấy Lưu Tinh trầm mặc bất động, nói lần nữa, ta hai người thực sự không dám đi vào, chỉ có thể đi tới nơi này. Vậy các ngươi là làm sao biết bên trong có một thiếu nữ? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Cái này, Cắt Thừa sắc mặt ngẩn ra nói, không dối gạt các hạ, ta hai người mới từ lòng dạ hiểm độc hồ đi ra, Hắc Độc lão quái tha ta hai người một mạng, không được bước qua lòng dạ hiểm độc hồ địa giới, nữa bước vào đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi trong miệng công tử thế nhưng Ninh Cựu Trần. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Hai người thần sắc biến đổi dừng ở Lưu Tinh, Cắt Thừa nói, ngươi nhận thức chúng ta Huyền Ma Tông công tử. Từng có gặp mặt một lần. Lưu Tinh nhàn nhạt nói một tiếng, thân thể phiêu nhiên đi xa. Cắt Thừa hai người sửng sốt một hồi nhi mới xoay người rời đi. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thiếu niên này kiếm pháp cường đại, tốc độ cũng mau, nếu là cứu đi cô gái kia, chúng ta nên thế nào hướng công tử khai báo? Sư đệ thiếu niên nói. Quên đi, chúng ta còn là nhanh lên phản hồi Huyền Ma Tông, đem việc này bẩm báo cho công tử, nói không chừng thiếu niên này là cô gái kia ca ca đây. Cắt Thừa suy nghĩ một chút nói. Làm sao có thể? Lúc đầu công tử muốn dẫn nàng đi, nàng không chịu. Rất quật cường, công tử hỏi, nàng một người thân cũng bị mất. Sư đệ thiếu niên nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải là nói cho công tử. Sư đệ, ta ở bên ngoài coi chừng, ngươi suốt đêm phản hồi Huyền Ma Tông thông chi công tử, lấy công tử tốc độ, sáng sớm ngày mai đều có thể ở đây, lòng dạ hiểm độc hồ có độc xương, ảo cảnh, còn có thật nhiều lòng dạ hiểm độc động, mặc dù tìm được vị trí, hắn cũng không nhất định có thể tìm tới cô gái kia. Cắt Thừa suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh nếu là cứu đi người, tính hắn vận khí tốt, cứu không đi, cũng chỉ có thể chết ở lòng dạ hiểm độc hồ. Cắt Thừa nói, Lưu Tinh nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng có chút lạnh lùng, hắn chỉ biết Cắt Thừa không có nói thật, nếu biết lòng dạ hiểm độc hồ nguy hiểm trọng trọng, hắn cũng không có quan tâm, lóe lên đi. 4-5 phút đồng hồ sau, Lưu Tinh đi tới một mảnh lục sắc khói độc khu vực, độc khí của nơi này nồng nặc không gì sánh được, tạo thành khói độc. Hắn ngay cả chân khí cũng không có thả ra, trực tiếp bước vào khói độc nội, độc khí hút vào thân thể, khiến hắn hơi có chút đầu váng mắt hoa, cũng không thể đem hắn hạ độc được. Chỉ cần hắn vận chuyển chân khí, kia hút vào độc trong người khí liền lập tức bị đuổi tản ra. Cái này độc căn bản không làm gì được ta. Lưu Tinh trong lòng hơi vui vẻ. Nếu là thông thường võ giả nói, tiến nhập khói độc đi không được 3 bước, chỉ sợ đều phải bị hạ độc được. Rất nhanh, hắn tại lục sắc khói độc ở chỗ sâu trong, thấy một mảnh to lớn hắc hồ. Hắc hồ từ bầu trời nhìn xuống, là một cái tâm hình dạng, hồ nước hắc sắc, xưng là lòng dạ hiểm độc hồ. Lưu Tinh ánh mắt quét đen nhánh mặt hồ liếc mắt, hồ nước dị thường bình tĩnh, tại trong hồ có một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở xa xa, theo bên bờ hướng ở chỗ sâu trong đi, rất nhanh thì thấy một tòa bất ngờ vách đá, trên vách đá đều là lòng dạ hiểm độc động, tử tế sổ một lần, tất cả lớn nhỏ 81 cái thạch động. Khiến Lưu Tinh cau mày là, xung quanh lục sắc khói độc chính là từ kia lòng dạ hiểm độc bên trong động lan tràn đi ra ngoài. Buổi tối nhìn lại là lục sắc khói độc, ban ngày chính là hắc lục sắc. Lưu Tinh nhẹ bỗng vây bắt lòng dạ hiểm độc hồ dạo qua một vòng, vẫn không có thấy hắc độc lão quái đi ra. Lẽ nào hắn đang nghiên cứu độc dược? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thân thể chớp động đi tới một chỗ lòng dạ hiểm độc cái động khẩu chỗ, ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền thấy rõ ràng nội bộ tình huống. Cái này lòng dạ hiểm độc động cũng không lớn, tương đương với một cái phổ thông phong ốc cao thấp, bên trong chất đống đến dược thảo thượng đều là độc. Lưu Tinh nhíu mi, thân thể lóe lên lại tới đến mặt khác một chỗ lòng dạ hiểm độc động, tình huống bên trong một dạng. Tiếp theo lại tới đến nơi thứ ba thạch động trước, tình huống bên trong lại là một dạng. Không đúng, lẽ nào rơi vào ảo cảnh chung? Lưu Tinh sắc mặt rùng mình, thân thể lui nhanh. Lúc này, sau lưng lòng dạ hiểm độc hồ kia dị thường bình tĩnh mặt hồ, thành lập cuộn sóng, chợt một đầu ngập trời hắc sắc quái thú từ trong hồ lao tới, đối về Lưu Tinh phát ra gầm lên giận dữ. Chết! Trường kiếm ra khỏi vỏ, Hoa Thiên Nhất kiếm chém ra. Kiếm thật lớn hình cung nhanh như tia chớp xẹt qua, mang theo uy thế kinh người, một kiếm bổ ra màu đen kia thủy quái rầm một tiếng rơi vào trong nước, nhưng không có mùi máu tanh tràn ngập mà đến, Lưu Tinh trong nháy mắt liền hiểu, ảo cảnh. Lúc này, hắn đứng tại chỗ hai mắt khép kín, trong óc thiên phú dị chủng cao tốc xoay tròn, đi cảm nhận cảnh vật chung quanh. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, đích thật là một mảnh lòng dạ hiểm độc hồ, phía sau là vách đá, tại vách đá có 81 lòng dạ hiểm độc động. Hầu như cùng hắn thấy giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh mở hai mắt ra, ánh mắt thấy cùng cảm nhận lực cảm ứng được hầu như một dạng, có thể vừa mới quái thú kia cũng giả. Chẳng lẽ là xung quanh lục sắc khói độc vấn đề? Rất nhanh, Lưu Tinh hiểu, khói độc chẳng những có kịch độc, còn dễ khiến người ta thị giác tạo thành ảo giác. Hắn rất nhanh đi tới thạch động trước, hai mắt khép hờ, cảm nhận lực theo thức hải bay ra đi cảm thụ thạch động nội đích tình huống, thứ nhất thạch động nội âm u ẩm ướt. Thứ hai thạch động nội là khô ráo một ít, đồng dạng hắc ám, còn có độc khí từ thạch động nội toát ra tới. Xem ra thật là khói độc sở trí. Lưu Tinh hai mắt khép hờ, nếu dùng mắt thấy trái lại xuất hiện ảo giác, kia nhắm mắt lại, rất nhanh vận chuyển thiên phú dị chủng, cảm nhận lực so hai mắt nhìn càng rõ ràng, phản mà không bị mê hoặc. Long dạ hiểm độc hồ nội khác thường động, hắc sắc hồ nước hóa thành sóng lớn sông lên ngạn tới, đối về hắn sông tới. Cút ngay. Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng, một kiếm chém tới. Màu đen kia hồ nước bị khuấy rơi là tả tại trong hồ, vừa mới hắn chạm chính là hồ nước, căn bản không phải cái gì hắc sắc thủy quái. Bất quá hắn hiện tại có thể khẳng định, trong hồ khẳng định có một đầu sẽ phun nước hắc sắc thủy quái. Lưu Tinh từ từ nhắm hai mắt xoay người đối về kia thạch động lao đi, có thể hắn vừa xoay người bay lên, lòng dạ hiểm độc trong hồ hồ nước lần thứ hai tắc quái, hắc sắc sóng nước sông lên ngạn tới, đối về hắn cuộn sạch. Tìm đường chết. Lưu Tinh giận dữ, xoay người mà quay về, một kiếm chém qua. Lại bị một đạo hắc sắc bóng dáng cuồng quyển kéo vào lòng dạ hiểm độc hồ nội. Tiến nhập lòng dạ hiểm độc hồ nội, hồ nước băng lãnh, hắc ám, lộ ra hàn độc khí tức. Trong mắt hắn, một đầu cả người trường đầy lân giáp đại xà, chính quấn trói buộc hắn, to lớn đầu đối về hắn nuốt tới. Hắc thủy huyền hủy. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cựu dương chân khí rất nhanh điều động, hình thành kiếm khí đối về người sau miệng to đâm tới. Tại Lưu Tinh nhận thức chung, hắc thủy huyền hủy chính là hắc thủy huyền xà cùng thượng cổ thủy hủy kết hợp dị chủng. Loại này ma thú hầu như tuyệt chủng, ở đây như thế sẽ có hắc thủy huyền hủy. Cồn vật bi, KF. Chương 101, trùng kích mệnh luân. Hắc thủy huyền hủy trời sinh cấp 2 ma thú, phun độc thủy, ăn người, tính ác hung tàn, sinh ra tại vùng khỉ ho có gãy chi địa, sinh lần đã có 500 năm tu vi, hóa giao chính là ma thú cấp 3. Lưu Tinh nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, trước mắt đầu này hắc thủy huyền hủy đầy người đều là hắc sắc lân giáp, nói rõ đã là cấp 2 đỉnh ma thú, tấn chức ma thú cấp 3 là được hóa thành hắc thủy huyền giao. Thâm thì, Lưu Tinh con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, thảo nào kia huyền ma tông hai vị đệ tử không dám tới này, đầu này hắc thủy huyền hủy mặc dù là mệnh luân cựu cảnh tột cùng nhân vật, đều chưa chắc là kia đối thủ. Xong, Lưu Tinh trong lòng cuồng thiếu, kiếm khí của hắn đối về người sau hầu như vô dụng, bị kia há mồm phun ra ma thú chi khí xông thoái. Giống, hắc thủy huyền hủy hướng về phía Lưu Tinh phát ra giống giận, đang muốn cắn xé. Trong lúc bất chợt một đạo huyết sắc kiếm quang vụ sáng mà đến, trực tiếp đem hắc thủy huyền hủy chạm bay ra ngoài, nơi cổ chạm điểm số khối lân thiến, tiên huyết chảy ròng. Thình thịch hoanh, Lưu Tinh rơi tại lòng dạ hiểm độc hồ nội, tại quanh người hắn một thanh huyết sắc trường kiếm qua lại ngang dọc, kiếm khí vô cùng, tựa hồ có thể đem lòng dạ hiểm độc hồ cho một kiếm bổ ra. Cổ kiếm, Lưu Tinh con ngươi run lên, vừa mới chính là hắn cảm giác được cổ kiếm dị thường rung động, chân khí nhảy vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, thanh cổ kiếm lấy ra ngoài, tiếp theo liền đem hắc thủy huyền hủy cho chạm bay ra ngoài. Giống. Hắc thủy huyền hủy nổi giận gầm lên một tiếng, đối về Lưu Tinh trước mặt huyết kiếm phóng đi, nhưng mà huyết kiếm rung động ông một tiếng thay đổi thật lớn, hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp cắm ở hắc thủy huyền hủy đầu nội, trực tiếp đem hắc thủy huyền hủy đình tại đáy hồ, vẫn không nhúc nhích. Càng làm cho Lưu Tinh kinh hãi là hắc thủy huyền hủy cũng không có chết, một đôi so nắm tay còn lớn hơn hắc sắc con ngươi nội lóe ra vẻ sợ hãi. Lưu Tinh càng khiếp sợ, vốn cho là mình muốn chết, không muốn mâu thân lưu cho hắn kiếm dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hai cái liền chế trụ hắc thủy huyền hủy loại này hung thú. Phúc. Tiếp theo, Lưu Tinh liền kinh ngạc đến ngây người thấy hắc thủy huyền hủy phun ra một quả quả đấm lớn ma tinh thú hạch, ma tinh nội còn có hắc thủy huyền hủy tiểu ảnh tử, là linh hồn, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Lưu Tinh có chút không rõ người sau muốn làm gì. Qua một chút, hắn linh quang khẽ động mới hiểu được, người sau là hướng hắn đầu hàng. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, đầu này thủy hủy rõ ràng muốn hóa giao. Nếu là hóa thành dao, sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, ngoại trừ định thiên cảnh hậu kỳ cường giả bên ngoài, phỏng chừng không ai có thể đánh thắng hắc thủy huyền hủy. Nếu là bên cạnh theo một đầu có thể so với định thiên cảnh hắc thủy huyền hủy, còn có ai dám khi dễ hắn? Lưu Tinh trong đầu bắt đầu hồi tưởng diệt khế ước bí pháp, rất nhanh chân khí vẽ ra cổ quái đồ án tới, tiếp theo lấy hồn huyết điểm tại trên đồ án, sau đó đem đồ án đánh tới hắc thủy huyền hủy ma tinh thú hạch thượng. Trong nháy mắt, ma tinh thú hạch thượng huyết quang sáng lên. Bên trong hồn phách phát ra trầm thấp gầm rú, hắc thủy huyền hủy con ngươi một trận ảm đạm không ánh sáng. Mà giờ khắc này Lưu Tinh lại sắc mặt đại biến, thông qua cùng hắc thủy huyền hủy ký kết khế ước, còn là chủ tớ khế ước, lại khiến hắn cũng nhận được không ít chỗ tốt, người sau khí tức đang thay đổi yếu đồng thời, hắn đang thay đổi cường. Không phải đâu. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt mở, lúc này hơi thở của hắn đang từ thập trọng sơ kỳ đến thập trọng trung kỳ, rất sắp tới đỉnh. Tiếp theo, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể trực tiếp nổ tung, trong óc thiên phú dị trùng tăng vọt đến chậu rửa mặt cao thấp, chính đang điên cuồng xoay tròn, tựa hồ muốn vỡ tan, muốn đột phá. Lưu Tinh sắc mặt phát lạnh, tại sao có thể như vậy? Cổ kiếm thu hồi vào vỏ, hắc thủy huyền hủy bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Tinh, lạnh lùng nói, tức chết ta, 50 năm tu vi à, dĩ nhiên tiện nghi ngươi tiểu tử này, ghê tởm. Tại Lưu Tinh trong đầu quanh quẩn thanh âm của là trẻ tuổi thanh âm, nhưng Lưu Tinh đã không lo nổi đi để ý tới thanh âm kia. Lập tức khoanh chân ngồi ở bắt đầu trùng kích mệnh luân cảnh. Hắn hiện ở trong lòng khổ sở không gì sánh được, căn bản không có ngờ tới dĩ nhiên là như vậy bước vào mệnh luân cảnh. Nơi này chính là Hắc Tâm Sơn, vạn nhất bị Hắc Độc lão quái phát hiện hắn triệt để xong. Bảo vệ ta. Đối với Hắc Thủy Huyền Hủy nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Tinh triệt để tiến nhập trạng thái tu luyện. Đan điền nội, đệ nhị phần rỗng ngưng thật rất nhiều, hai cái phần rỗng đồng thời xoay tròn, chân khí cuồn cuộn, theo 10 điều khí mạch tại thân thể các nơi chạy trồm. Nội tức trực tiếp từ ngũ vạn cân bước vào 6 vạn cân, còn đang điên cuồng tăng cường. Lúc này, trong lòng bẩn vị trí, từng cổ một lưu ly sắc nhiệt lưu đại lượng chảy ra, bổ dưỡng đến thân thể, rất nhanh, Lưu Tinh thân thể biến thành màu lửa đỏ tại đáy hồ hừng hực thiêu đốt. Chân khí bên trong đan điền càng chuyển càng nhanh, toàn bộ lòng dạ hiểm độc hồ nước đều ở đây hơi rung động, giữa thiên địa quần quận nguyên khí điên cuồng mà đến, nhảy vào trong hồ, chui vào Lưu Tinh trong cơ thể. Rất nhanh, mặt hồ lại bình ổn lại. Trên vách đá, một chỗ giác đại hắc tâm động ở chỗ sâu trong, có một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Một cái dòng suối thượng, một vị mặc lụa trắng y váy thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, tóc đen đón gió đông đưa, thiếu nữ con ngươi nội đều là sạch sẽ trong suốt, sáng sủa không tì vết quan mang. Nếu là Lưu Tinh ở đây, tự nhiên là nhận thức nàng, đúng là Thang Dược Nhi. Thang Dược Nhi ngoại trừ sắc mặt có vài phần tái nhợt, thân thể gầy yếu ở ngoài, cái khác cũng không có thay đổi hóa, nàng đứng ở đầu thuyền, trong tay ôm một quyển thư tịch, thế nhưng không có tâm tư xem, mà là nhìn Hà Nội truy đuổi cá tôm. Không biết, hắn thế nào? Thang Dược Nhi tự lẩm bẩm, tại nàng con ngươi nội ảnh ngược đến một vị mặc thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, mi thanh mục tú, lại luôn luôn yêu cao mày, không phải là Lưu Tinh là ai? Hắn là ai vậy? Đột nhiên, một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến, Thang Dược Nhi sửng sốt, ngay cả bận ngẩng đầu nhìn lại, mới phát giác đứng trước mặt một người, hơn nữa sắc trời hơi sáng. Đứng trước mặt chính là một vị người thanh niên, mặc lam sắc y bảo, nàng gặp một lần, Têu Ninh Cửu Trần. Thấy là Ninh Cửu Trần, Thang Dược Nhi xoay người sang chỗ khác, chui vào bên trong khoang thuyền tiếp tục xem quyển sách trên tay cuốn. Ninh Cửu Trần dáng người cao to, con người đen nhánh sáng sủa, nhìn bên trong khoang thuyền của người Nhi, lanh mang lóe lên rồi biến mất, mặc kệ nàng hắn trong lòng là ai. Nàng là của ta, ai dám theo ta Ninh Cửu Trần đoạt nữ nhân, ta muốn mạng của hắn. Đi theo ta đi. Ninh Cửu Trần đi tới buồng nhỏ trên tàu trước, dừng ở Thang Dược Nhi. Không, ta phải đợi hắn. Thang Dược Nhi lắc đầu. Hắn rốt cuộc là ai? Ninh Cửu Trần ánh mắt bình tĩnh, trên mặt cũng không có tức giận vẻ, nhưng thanh âm rất lạnh. Ta để ý người. Thang Dược Nhi dương khởi hạ ba, lạnh lùng trả lời. Vậy nếu là hắn đã chết đây? Ninh Cửu Trần bình tĩnh nhìn Thang Dược Nhi, hắn cũng không tin, hắn Ninh Cửu Trần mong muốn nữ nhân, còn có người dám cùng hắn đoạt. Tính là hắn đã chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Thang Dược Nhi một câu nói này, khiến Ninh Cửu Trần hít sâu miệng lên khí. Một lúc lâu, mới nói, hắn tới. Thực sự. Thang Dược Nhi con ngươi nội lập tức lóe ra thành lập sắc mặt vui mừng, ôm cuốn sách từ bên trong khoang thuyền lao tới, bên trong tròng mắt đều là hưng phấn vẻ kích động, nhìn xung quanh đạo, ta chỉ biết, hắn sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Hắn, người đâu? Trên bờ sông, cũng không có người. Ninh Cửu Trần trong lòng cũng đang buồn bực, cắt thừa khiến người ta bẩm báo hắn, có người thiếu niên xông vào lòng dạ hiểm độc hồ, trên vách đá có 81 cái thạch động, trong đó có 9 thạch động đều có thể đạt đến nơi đây, trời đều sáng, người sau còn không có tiến đến. Tốc độ thật đúng là đủ chậm. Chờ a. Ninh Cửu Trần nhìn Thang Dược Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng, trong lòng trái lại một trận vui vẻ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm độc bá, để cho hắn yên tâm ngươi. Ninh Cửu Trần nói xong, phi túng đi. Thang Dược Nhi như là làm như không nghe thấy, ánh mắt ngắm nhìn xa xa cái động khẩu, hy vọng chỗ đó rất nhanh xuất hiện một đạo thân ảnh. Có thể vừa nghĩ hắc độc lão quái cùng Ninh Cửu Trần kinh khủng, lại không hy vọng Lưu Tinh xuất hiện. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Mấy tháng này tới, nàng phát hiện mình tưởng niệm của người ảnh hầu như đều là Lưu Tinh, thậm chí ngay cả Gia Gia nàng đều quên. Đặc biệt nàng nếm thử hắc độc lão quái cho nàng các loại độc dược thời điểm, loại đau khổ này gian nan thời gian, bọn ta chỉ dùng để qua lại ước Lưu Tinh mỉm cười vượt qua, cho nên, Lưu Tinh bóng dáng tại trong óc nàng hầu như ma diệt không xong, sâu đậm ấn rơi ở đầu óc. Không được, người đem nàng mang đi, ai tới cho ta thuốc thí nghiệm. Xa xa, bên trong nhà đã truyền đến một đạo cổ quái âm trầm thanh âm. Tiếp theo đó là thỉnh thịch nổ vang thanh. Thang Dược Nhi ngưng mi nhìn lại, lại thấy Ninh Cửu Trần quanh thân ma khí quần cuộn ngược bay ra. Sư bá, lần này vô luận như thế nào, ta đều phải mang nàng đi, ngài là ngăn trở ngăn không được ta. Ninh Cửu Trần lạnh giọng nói. Chữ tiểu tử, ngươi và cha ngươi đều để khi phụ ta là sao? Hắc độc lao quái ầm ầm một tiếng từ bên trong nhà đá lao tới, quát to, lão phu thật vất vả tìm được cái có thể thuốc thí nghiệm có thể giải buồn của người, ngươi nghĩ đem nàng mang đi, mơ tưởng. Sư bá, ngài không phải kiên trì, không phải là thuốc thí nghiệm của người sao. Ta có thể cho người cho ngài chảo, thử một lần, cho ngài chảo một lần, đều là đồng tử vẫn không được sao. Không được. Thang Dược Nhi quát lên. Nghe một chút, nha đầu kia căn bản không nghĩ đi theo ngươi, ngươi đừng cho ta nói nhảm, bằng không lao đầu khiến ngươi chờ coi. Hắc độc lao quái lạnh giọng quát dẹp đường. Hắc hắc, sư bá, ngài liền đừng làm ta sợ, ngài nếu là thật có lợi hại như vậy. Sao lại giấu ở cái này hắc tâm sơn nội không dám đi ra ngoài? Ninh Cửu Trần cười lạnh nói, lòng dạ hiểm độc hồ chính là 500 năm trước lòng dạ hiểm độc lão nhân tu luyện bảo địa, lòng dạ hiểm độc lão nhân thu hai vị đệ tử thân truyền, một người trong đó bị Nam Ảnh Kiếm Vương Lưu Kiếm Lân chém giết, lòng dạ hiểm độc lão nhân tìm Nam Ảnh Kiếm Vương Lưu Kiếm Lân tỉ đấu, kết quả trọng thương trở về, sau đó không lâu bỏ mình. Lưu lại kia vị đệ tử, vẫn chưa đạt được lòng dạ hiểm độc lão nhân chân truyền, trong lòng không cam lòng, liền đem lòng dạ hiểm độc lão nhân chìm thi lòng dạ hiểm độc hồ. Theo ra, một phen phong vân, tại Huyền Ma Sơn sáng lập Huyền Ma Tông. Sư bá, còn muốn khiến ta tiếp tục đi xuống nói sao? Ninh Cửu Trần lạnh lùng dừng ở hắc độc lão quái, ngươi chứa thất tâm phong, tốt lắm tính tình đại biến, lấy nghiên cứu độc dược làm mượn cớ, không phải là muốn tìm đến lòng dạ hiểm độc lão nhân lưu lại cửu kiếp huyền ma công sao? Hắc độc lão quái cả người run lên, bị người ngay mặt đâm phá, đích thật là nhất kiện chuyện rất mất mặt tình. Tiểu tử, tính là như vậy, ngươi có thể cầm ta làm sao? Hắc độc lão quái giận dữ. Ha ha, sư bá, ngài cũng không nên tức giận, tìm cửu kiếp huyền ma công, ngài tự cái tìm là đủ rồi, nàng đây, thật không cần phải. Ở chỗ này cùng ngươi, lãng phí tốt thì giờ cùng thiên phú. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là vì nàng, lão phu có thể minh xác nói cho ngươi biết, không được. Hắc độc lão quái giận dữ, thân thể lóe lên đi tới Thang Dược Nhi bên cạnh, cầm lấy cổ tay của nàng, hướng về phía Ninh Cửu Trần quát dẹp đường. Ngươi chỉ biết lão phu đối về nàng thuốc thí nghiệm, nhưng không biết lão phu tại trợ giúp nàng thông kinh mạch, lão phu đã quyết định thu nàng làm đồ đệ, ngươi cút cho ta. Cái gì? Ngài còn muốn thu đồ đệ? Ninh Cửu Trần lông mi đại nhăn, con ngươi nội lóe ra lánh mang. Cồn vật bi, thì F. Chương 102, lần đầu giao thủ. Nghe được hắc độc lão quái nói muốn thu đệ tử, Ninh Cửu Trần liền vẻ mặt phiền muộn, đạo, lúc đầu thu tên phản đồ còn ngại thiếu sao? Chữ tiểu tử, ngươi là theo đạo dạy bảo lão phu sao? Hắc độc lão quái con ngươi nội lóe ra lục mang, độc khí hòa lẫn ma khí, khiến hắn nhìn qua cực độ dữ tợn kinh khủng. Không dám. Ninh Cửu Trần vội vã cười lạnh nói, sư bá, ngài không bằng đem nàng giao cho ta, có tông môn tài bồi, cũng tổng so tại ngài trong tay mạnh hơn nhiều, ngài nói sao? Chữ tiểu tử, ngươi là lăn còn chưa phải lăn, thật đã cho ta bắt ngươi không có cách nào sao? Hắc độc lão quái giận dữ, dừng ở Ninh Cửu Trần. Ninh Cửu Trần con ngươi lóe ra, lưu ý bốn phía, một chút cười lạnh nói, sư bá, chỉ bằng mệnh luân tam cảnh ngài, căn bản không phải đối thủ của ta, vẫn là đem nàng giao cho ta à. Chữ tiểu tử, ngươi là tự mình tìm đường chết. Hắc độc lão quái giận dữ, chợt ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm cuồn cuộn, rất nhanh truyền ra ngoài. Hắn đợi một chút, có thể bên ngoài không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc độc lão quái trong lòng có loại dự cảm xấu, thường ngày chỉ cần hắn thét dài, Hắc thủy huyền hủy luôn luôn hội trưởng khiếu đáp lại, vì sao lúc này đây không có? Siêu. Hắn cầm lấy Thang Dược Nhi đối về Hắc Tâm Hồ phóng đi. Ninh Cửu Trần cao mày, thân thể lóe lên đuổi theo. Hắc Tâm Hồ dưới đáy, lưu tinh khoanh chân trùng kích mệnh luân cảnh, có đan dược chi lực điên cuồng chạy ra, trên mặt hồ trong không khí nguyên khí ba động mới đình chỉ, thế cho nên mặt hồ gió êm sóng lặng. Vừa mới hắc độc lao quái thét dài Hắc thủy huyền hủy tự nhiên là nghe được, chỉ là hôm nay kia đã thành người khác linh sủng, chỉ có thể nghe lệnh của người. Lúc này, tại lưu tinh quanh thân hắc sắc hồ nước quần quận không ngớt, lực lượng cường đại khiến đáy hồ rung chuyển lên. Khi hắn thức hải nội, một vòng mệnh hoàn tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, có thể mệnh hoàn trung gian dị trùng lại không chút sức mẻ, không có nghiền nát sản sinh ra võ hồn dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Lưu tinh trong lòng kinh hãi, lẽ nào dị trùng vẫn không được chín? Hoặc là nói hắn thiên phú dị trùng là một chết loại? Căn bản không cách nào sinh ra võ hồn. Không có khả năng. Lưu tinh lập tức lắc đầu phủ nhận. Nếu là chết loại nói, hắn tốc độ tu luyện không có nhanh như vậy, hơn nữa thiên phú dị chủng cũng sẽ không từ trước kia lớn chừng cái trứng gà trường đến bây giờ chậu rửa mặt cao thấp. Thực lực của hắn bây giờ đích đích xác xác đến rồi mệnh luân cảnh, chân khí bên trong đan điền đã chuyển hóa làm chân khí dịch, ngưng thật không gì sánh được, nội lực đề thăng tới 8 vạn cân, cả người tràn đầy không dùng hết lực lượng. Thông thường mệnh luân một cảnh võ giả nội lực tại 2-3 vạn cân, mệnh luân hai cảnh nội lực tại 3 vạn đến ngũ vạn, mệnh luân tam cảnh ngũ vạn đến 8 vạn, mệnh luân bốn cảnh nội lực 8 vạn đến 10 vạn. Tấn chức mệnh luân ngũ cảnh, nội lực có thể đạt tới 10 vạn đã ngoài, động nhất trong lúc đó có thể khai sơn trở mình biển. Lúc này nội lực của hắn đã đạt được mệnh luân 4 cảnh sơ kỳ, nếu là gặp lại Lâm Kinh Bảo, tính là đánh không thắng, cũng không đến mức chật vật. Duy nhất khiến Lưu Tinh buồn bực chính là, thiên phú dị chủng không có sinh ra võ hồn, cái này có chút không phù hợp mệnh luân cảnh nên xuất hiện hiện tượng. Chẳng lẽ là bởi vì Hắc thủy huyền hủy cho ta chuyển hóa năng lượng duyên cớ, ta tuy rằng đạt được mệnh luân cảnh tu vi, nhưng thiên phú dị chủng cũng không có đến thành thục tình trạng, cho nên mới không có sản sinh ra võ hồn. Lưu Tinh tư duy nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận một vài vấn đề tới. Trên vách đá một chỗ to lớn Hắc Tâm động nội, Hắc độc lao quái cầm lấy Thang Dược Nhi rơi vào bờ hồ biên, đối về Hắc Tâm hồ hô, tiểu hủy, tiểu cho. Cái gì tiểu cho? Ninh Cửu Trần theo tới, nghe được Hắc độc lao quái kêu to thập phần không giải thích được. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Hắc độc lao quái hừ lạnh một tiếng nói, ngươi biết đây là Hắc Tâm Hồ, cũng biết lòng dạ hiểm độc lão nhân bị người chìm thi đáy hồ, có thể ngươi biết lòng dạ hiểm độc lão nhân thu nuôi ma sùng Hắc thủy huyền hủy sao? Hắc thủy huyền hủy. Ninh Cửu Trần biến sắc, lòng dạ hiểm độc lão nhân thu nuôi Hắc thủy huyền hủy, nói như vậy kia chẳng phải là tu luyện 500 năm. Thư tịch ghi chép, Hắc thủy huyền hủy tu luyện 500 năm có thể hóa giao, thiên tái sẽ thành lòng, 1.500 năm có thể hóa thành ứng long, bay lượn 9 tầng trời. Tiểu tử, còn chưa cút. Hắc độc lao quái quát dẹp đường. Ninh Cửu Trần ánh mắt lóe ra bất định, khó trách hắn phụ thân khiến hắn bất đi chọc hắc độc lao quái, nguyên lai là nơi này có một đầu hắc thủy huyền hủy. Chỉ là hắn nhìn không thấy hắc thủy huyền hủy làm sao sẽ an tâm rời đi đây. Hắc độc lao quái lại hô vài tiếng, lại phát hiện hắc thủy huyền hủy vẫn là không có động tĩnh, khe cau mày, cầm lấy thang dược nhi nhằm phía hắc tâm hồ nội. Đúng lúc này, hắc tâm hồ mặt hồ nước nổ tung, sóng lớn tận trời, một đầu cả người đều là hắc sắc lân giáp cự xà từ trong hồ đưa đầu ra ngoài, ngước cao ngạo đầu, dừng ở ba người phát ra tức giận tiếng hô. To lớn thu giống phần âm, Trấn Ninh Cửu Trần vội vã che cái lỗ thai, thân thể bay ngược. Tiểu hủy, là ta. Hắc độc lao quái cười quái dị một tiếng, ném ra một quả hắc lục sắc đan dược cho hắc thủy huyền hủy ăn. Giống. Trong lúc bất chợt, hắc thủy huyền hủy nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ma khi đem kia đan dược cho nát bấy, một ngụm hắc sắc độc thủy đem hắc độc lao quái xông bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Tiểu hủy, ngươi làm sao? Tính là ngươi không muốn nhận thức ta làm chủ nhân, cũng không đến mức thương tổn ta đi. Hắc độc lao quái thổ huyết buông lỏng ra thang dược nhi. Hắc thủy huyền hủy cự đôi một quyển, liền đem thang dược nhi cuốn đi, lược ở lưng thượng. Một màn này làm cho Ninh Cửu Trần cùng hắc độc lão quái sửng sốt. Được rồi, sứ bá, có người tới ngài ở đây cứu người, là một vị thiếu niên, ngài khả năng cảm ứng được hắn. Đột nhiên, Ninh Cửu Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Cứu người. Hắc độc lão quái sửng sốt nói, chuyện khi nào tỉnh. Đêm qua. Ninh Cửu Trần không nói gì, người sau dĩ nhiên không biết. Hắc độc lão quái bàn tay gầy gược đối về kia 81 cái thạch động một chảo, thậm chí có hắc lục sắc khói độc bay về phía lòng bàn tay. Không cần tra xét, ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp theo hồ nước tận trời, một đạo thân ảnh từ hồ hạ lao tới rơi vào hắc thủy huyền hủy cao ngạo đầu thượng, trên cao nhìn xuống rừng ở hắc độc lão quái cùng Ninh Cửu Trần. Hắc thủy huyền hủy trên lưng thang dược nhi thấy một thân thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thân ảnh của, trong lòng vô cùng kích động, là hắn, hắn thực sự tới, hắn cũng không nhớ ta. Lưu Tinh. Kích động không thôi thang dược nhi hô. Hắc độc lão quái con ngươi nội đều là sắc mặt giận dữ. Tỉ mỉ hồi suy nghĩ hồi lâu cả giận nói, nguyên lai là ngươi. Không sai, hắc độc lao quái, vừa mới một cái kia, coi như là trả lại ngươi dằn vặt Dược Nhi. Nếu không phải là Dược Nhi không việc gì, ta phải giết ngươi. Lưu Tinh đã điều tra, thang Dược Nhi thân thể không chỉ không việc gì, trái lại so thông thường võ giả đều cường đại hơn, trong cơ thể khí huyệt toàn bộ thông, còn kém chân khí quán thông đan điền. Một khi thành công, thang Dược Nhi trực tiếp trở thành khí mạch thập trọng cường giả. Loại tu luyện này phương pháp hắn chưa từng có nghe nói qua, tuyệt đối đường ngang ngõ tắt. Nhất khiến Lưu Tinh kinh ngạc chính là thang dược nhi thân thể dĩ nhiên có thể thừa thụ trụ khí huyệt nội kết sinh ra chân khí còn mang theo một tia độc ma lực. Rất nhanh, Lưu Tinh cũng minh bạch, thang dược nhi thường xuyên muốn thử thuốc, liền lấy khí huyệt nội độc ma chân khí tới trừ khử những thuốc kia lực, như vậy nàng bị thống khổ chỉ biết nhỏ rất nhiều. Cho nên hắn mới không có khiến hắc thủy huyền hủy đánh chết hắc độc lão quái. Còn có một cái nguyên nhân là hắc thủy huyền hủy không muốn đánh chết hắc độc lao quái. Bởi vì, này 30 năm tới, hầu như đều là hắc độc lao quái tới đốt nuôi kia. Nếu không, kia tốc độ tu luyện tốc độ cũng sẽ không đề thăng, nhanh như vậy muốn đạt được hóa giao tình trạng. Tiểu hủy, ngươi tại sao có thể nghe hắn? Hắc độc lao quái trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn cực khổ 30 năm à, kết quả là hắc thủy huyền hủy bị Lưu Tinh đạt được, hắn hai bàn tay trắng. Giống. Hắc thủy huyền hủy đối về hắc độc lão quái phát ra một tia hổ thẹn tiếng hô. Ninh Cửu Trần nhìn đây hết thảy, hắn dừng ở Lưu Tinh, người sau đích thật là mệnh luân cảnh cường giả, khí tức lúc cường lúc yếu, mới vừa tấn chức mệnh luân cảnh, cùng hắn so với quá yếu. Đơn giản là có hắc thủy huyền hủy loại này hung thú, hắn mới không có động thủ. Hắn dừng ở Lưu Tinh, chỉ cảm thấy Lưu Tinh gương mặt này có vài phần quen thuộc, có thể hắn Ninh Cửu Trần đã gặp nhiều người, không có danh hào của người, hắn trên cơ bản chưa bao giờ đi nhớ kỹ. Ngươi là ai? Ninh Cửu Trần trong mắt ma quang lóe ra, lạnh lùng nói, hắc thủy huyền hủy chính là ta Huyền Ma Tông chấn tông linh thú, khởi tha cho ngươi đối với nó bất kính. Ha ha ha, Ninh Cửu Trần Ninh công tử. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, lạnh nhạt nói, nơi đây chính là hắc tâm sơn mạch, cùng Huyền Ma Tông sơn môn kém ngàn dặm, ngươi nói cái này hắc thủy huyền hủy là ngươi Huyền Ma Tông chấn tông linh thú, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi biết ta, còn dám cản rỡ như thế. Ninh Cửu Trần con ngươi nội lanh mang lóe ra. Vừa mới hắn và hắc độc lão quái động thủ, bất quá là tùy tiện xuất thủ mà thôi, người sau là hắn sư bá, hắn lại không thể thực sự vung tay. Nhưng cái này Lưu Tinh muốn mang đi thang dược nhi, nhưng lại muốn mang đi lòng dạ hiểm độc lão nhân thu nuôi hắc thủy huyền hủy, 500 năm ma thù à, tuyệt độ là lao tổ cấp bậc sức chiến đấu, hắn làm sao sẽ đồng ý. Nhìn hắc thủy huyền hủy đầy người lân giáp đều biết muốn hóa thành hắc dao, trở thành hắc thủy huyền giao sau khi, nó sức chiến đấu cực kỳ nghịch tiên. Nếu là thu làm tọa kỵ, thế hệ trẻ chung có ai là hắn Ninh Cựu Trần đối thủ? Ninh công tử khẳng định không nhớ rõ, hơn nửa năm trước tại Lưu Vân Trấn, chúng ta còn có qua gặp mặt một lần. Lưu Tinh lạnh lùng cười. Ninh Cựu Trần ánh mắt chút ngưng, ngây người trong nháy mắt, cấp tốc hồi tưởng, rất nhanh, hắn chấn kinh rồi. Ngươi là cái kia con kiến hôi thiếu niên. Ninh Cựu Trần lấy làm kinh hãi. Lúc đó Âm Sát Tông ba người muốn đánh chết Lưu Tinh, hơn nữa về sau Lâm Kinh Bảo cũng muốn ra tay đánh chết lại bị người cứu đi. Nguyên lai là ngươi. Ninh Cựu Trần rốt cục nghĩ tới, cả kinh nói, lúc đó ngươi bất quá là khí mạch tam trọng con kiến hôi, ngắn hơn nửa năm thời gian, ngươi dĩ nhiên đạt tới mệnh luân cảnh. Ha ha, nghĩ không ra Ninh công tử lại vẫn có thể nhớ lại. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Ninh Cựu Trần trong mắt lánh mang lóe ra, cái này Lưu Tinh thật là đáng sợ. Ngắn hơn nửa năm, từ khí mạch tam trọng đến mệnh luân một cảnh, cái này chiều ngang tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chết. Đồng nhiên, Ninh Cựu Trần đối về Lưu Tinh phát động công kích, to lớn ma toa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, đánh xuống. Nghĩ không ra tứ đại công tử một trong Ninh Cựu Trần, cũng sẽ có đánh lén người khác thời điểm, thật là buồn cười. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể bên trên đột nhiên dâng lên một tầng màu lửa đỏ hào quang, to lớn ma toa trong nháy mắt đánh mặt trên, bị hỏa quang sắc quang mang ngăn trở, tan mất một nửa lực lượng, gặp phải Lưu Tinh ra thịt phát ra màu lửa đỏ hỏa tinh, chỉ là tại Lưu Tinh cứng rắn như ngọc chất vậy trên thân thể lưu lại một điểm vết tích. Cái gì? Ninh Cựu Trần lấy làm kinh hãi, thiếu niên này thể chất phòng ngự thật mạnh hãn. Vào lúc này, sáu đạo tinh quang ngưng tụ, chỉ thấy Lưu Tinh chỉ điểm một chút tới, uy lực kinh người, trong nháy mắt xuyên qua không gian đạt được Ninh Cựu Trần trước mặt. Ninh Cựu Trần phủ thành thơi tinh lực, dừng ở vọt tới chỉ lực, đại thủ xoay chuyển, một đạo hắc sắc ma lá chắn tại trước mặt thoáng hiện trong nháy mắt ngăn trở ở Lưu Tinh chỉ lực, chân khí vỡ nát tiêu tán. Cồn vật bi, khi F. Chương 103, Cựu Kiếp Huyền Ma Công. Thật là rất khó tưởng tượng, lúc đầu ta Ninh Cựu Trần sẽ không nhiều liếc mắt nhìn khí mạch tam trọng con kiến hôi, ngắn 7-8 tháng dĩ nhiên có thể phát triển đến loại này trình độ kinh người. Hóa đi Lưu Tinh chỉ lực, Ninh Cựu Trần còn là vẻ mặt vẻ không thể tin. Hắn có thể trở thành là tứ đại công tử một trong, cũng không phải là bởi vì xuất thân tại Huyền Ma Tông, còn có hắn vất vả cần cù tu luyện, cùng với ngộ tính thiên phú. Có thể thiếu niên trước mắt đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắc thủy huyền hủy chính là ta Huyền Ma Tông chấn tông linh thú, các hạ nếu là mạnh mẽ mang đi, chính là cùng ta Huyền Ma Tông là địch. Ninh Cựu Trần con ngươi hơi nheo lại nói, ngươi là đang hù dọa ta sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lúc này Hắc thủy huyền hủy đã là hắn linh sủng, hơn nữa thực lực so Ninh Cựu Trần cùng Hắc độc lão quái đều muốn cường hãn, hắn khởi biết sợ. Giống. Hắc thủy huyền hủy phát ra một đạo không cam lòng thanh âm, kia vốn là tính tình cao ngạo, sống 500 năm, ai cũng không phục. Hắc độc lao quái muốn cùng kia kết bình đẳng khế ước kia cũng không có đáp ứng, trái lại bị Lưu Tinh trên người một thanh cổ kiếm cho chế trụ, thật là ghê tởm. Tiểu Hủy, đi thôi. Lưu Tinh bàn chân nhẹ nhàng đạp đạp Hắc thủy huyền hủy đầu nói, Hắc thủy huyền hủy giận dữ, hướng về phía Lưu Tinh gầm rú. Bị một cái yếu nhân loại nhỏ bé ức hiếp, thật sự là nhất kiện làm cho không người nào so biệt khuất sự tình. Nhưng kia cũng không có cách nào, 500 năm tu vi tới không dễ. Tiểu tử, ngươi thiếu cho ta đắc sát, sớm chậm một ngày, ta nên phải hủy sẽ hóa thành những long, bay lượn 9 tầng trời. Trong đầu truyền đến Hắc thủy huyền hủy thanh âm của. Lưu Tinh bất dĩ vi nhiên bĩu môi, tâm linh đáp lại nói, tính là đến rồi khi đó, ngươi còn chưa phải là bị ta dẫm ở dưới chân. Hỗn đản, ghê tởm. Hắc thủy huyền hủy giận dữ, tại Hắc tâm hồ nội nổi giận dâng lên. A! Thang Dược Nhi hét lên một tiếng, thiếu chút nữa từ trên người Hắc thủy huyền hủy té xuống. Lưu Tinh chân khí cuộn sạch ra, đem nàng kéo bên người, nắm ở ung tùm eo nhỏ, cùng nhau đứng ở Hắc thủy huyền hủy trên đầu, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, khiến Thang Dược Nhi mặt nhỏ đỏ lên, không dám nhìn tới Lưu Tinh ánh mắt. Trên bờ Ninh Cựu Trần cùng Hắc độc lão quái nhìn, đặc biệt Hắc độc lão quái tức giận phát cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai vọt tới. Đi! Lưu Tinh cười lớn một tiếng, đạp Hắc thủy huyền hủy đầu nói. Lưu lại! Ninh Cựu Trần chỉ có thể tận lực ngăn cản, chân khí bạo phát, lóe lên dưới ngăn cản ở Lưu Tinh lối đi. Một cái ma trưởng đánh ra ngoài. Chạm. Lưu Tinh con ngươi đọc lại, chân khí hóa thành kiếm thật lớn ảnh chém xuống, kiếm ảnh tuy rằng phong duệ sắc bén, nhưng cũng không thể mở ra ma trưởng. Mệnh luân một cảnh, lại có mạnh mẽ như vậy nội lực. Ninh Cựu Trần càng phát ra chấn kinh rồi. Giống. Cuối cùng vẫn là Hắc thủy huyền hủy nổi giận gầm lên một tiếng đánh nát kia ma trưởng, hóa thành một đạo hắc ảnh thiểm điện đi. Hắc độc lao quái điên cuồng hét lên không ngớt, mặc cho hắn điên cuồng đuổi theo đều khó khăn lấy đuổi theo. Ninh Cựu Trần đuổi theo ra đi trên trăm dặm, một mực đuổi tới Hắc Tâm Sơn mạch ngoại vi, căn bản đuổi không kịp. Cắt thừa cùng một vị khác thiếu niên, đều khiếp sợ đến cả người như nhũn ra. Nghĩ không ra bọn họ Huyền Ma Tông công tử, đều đuổi không kịp thiếu niên kia, thật đúng là khiến người sau cứu đi người. Các hạ, lưu lại tính danh. Đuổi theo ra Hắc Tâm Sơn Mạch, Ninh Cửu Trần dừng ở xa xa điểm đen, chân khí quần quận truyền ra, hắn tin tưởng Lưu Tinh có thể nghe được. Lưu Tinh. Quả nhiên, lập tức truyền đến Lưu Tinh thanh âm của. Lưu Tinh. Ninh Cửu Trần con ngươi hơi ngưng tụ lại, họ Lưu, có thể có thiên phú như vậy thực lực, hơn phân nửa đến từ Nam Địa Lưu gia. Biết tên Lưu Tinh, đoán ra được lịch, kế tiếp sẽ không khó tìm đến Lưu Tinh. Ninh Cửu Trần phản hồi Hắc Tâm Hồ, Hắc Độc Lao Quái triệt để chán trường. Sứ bá, Hắc Tâm Hồ có một đầu 500 năm Hắc Thủy Huyền Hủy, ngươi vì sao không nói cho cha ta? Ninh Cửu Trần có chút tức giận. Nếu là Hắc Thủy Huyền Hủy hóa giao, mặc dù là định thiên cảnh cường giả cũng không tất có thể thắng kia, mạnh mẽ như vậy một đầu ma thú dĩ nhiên khiến Lưu Tinh cho cấp đi. Hắc Độc Lao Quái không rên một tiếng, sau cùng phản hồi Hắc Tâm Động. Ninh Cửu Trần nhìn Hắc Độc Lao Quái tiêu điều bóng lưng, nhíu mày một cái. Hắc Tâm Sơn mạch ngoài trăm dặm nông trang, Lưu Tinh thu Hắc Thủy Huyền Hủy, kia hóa thành một cái con rắn nhỏ trái lại chui được thang dược nhi y tay háo nội. Một màn này, khiến Lưu Tinh tương đương không nói gì. Xuất sinh. Lưu Tinh mắng nhỏ một tiếng, nhưng trong lòng căn bản không lưu ý, thang dược nhi tuy rằng khí huyệt toàn bộ đã thông, nhưng cũng không có liên tiếp quán thông đan điền. Nàng coi như là không có một chút thực lực, có Hắc Thủy Huyền Hủy bảo vệ ngược lại cũng tỉnh tâm. Ủy khuất ngươi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút ửng đỏ thang dược nhi, Lưu Tinh thản nhiên nói. Không ủy khuất. Thang dược nhi lắc đầu. Đối mặt thang dược nhi, Lưu Tinh càng nhiều hơn chính là ôn nhu, là quan tâm, là hổ thẹn, là không nói gì, sau cùng chỉ là ôn nhu cười cười, khiến nông gia đại thẩm là thang dược nhi chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Cụ nát một bên trong phòng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở trên giường, từ tinh khiết chiếc nhẫn bạc nội lấy ra một quả chiếc nhẫn màu đen tới. Như thế chiếc nhẫn màu đen là hắn từ Hắc Tâm Hồ nội nhặt được, bên cạnh cũng không có thi thể, nhẫn liền rơi tại một đống hắc thạch thượng, nếu không phải là hắn mắt sắc, cũng phát hiện không được. Lúc này, chân khí từ đầu ngón tay phun ra đối về chiếc nhẫn màu đen phóng đi. Gì? Trước mắt Lưu Tinh con ngươi mở to, dĩ nhiên là một chiếc nhẫn chữ vật. Thật là lớn không gian, chí ít đều là trung phẩm chiếc nhẫn chữ vật. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian là hắn tinh khiết chiếc nhẫn bạc không gian gấp 10 lần cao thấp, ước chừng 1000 thước vuông không gian. Tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật bay không ít thứ, có dược liệu, có vũ khí, có thư tịch, có chai chai lọ lọ, còn có kim phiếu, vàng, bạc. Kiếm giàu to rồi. Nhìn những thứ kia kim phiếu, dược liệu, vũ khí, ngay cả là hắn đều vô cùng kích động. Mấy thứ này coi như giá trị vượt lên trước 5000 vạn kim, hầu như tương đương với một ít trung các gia tộc. Đây là tụ khí đan, hồi khí đan, kim cốt ngọc cân đan. Thấy Lưu Tinh âm thầm khiếp sợ, ngay cả kim cốt ngọc cân đan đều có. Thư tịch, Lưu Tinh lấy ra nữa lật xem, phần lớn đều là ma công, ngoại trừ một quyển cửu kiếp huyền ma công hắn cho rằng không sai ở ngoài, liền là một khối thanh đồng phiến, hắn có chút không rõ, mặt trên có khắc cổ quái văn lộ. Sau khi xem, khiến hắn có chút mê muội muốn ngủ. Rất nhanh, hắn thấy được một phong di thư. Hắc Tâm lão nhân. Lưu Tinh hơi sừng sờ, tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt có chút dại ra. Hắc Tâm lão nhân khai báo hắn cũng không phải Phi Tuyết Vương triều của người, đơn giản là đánh cắp Vô Cực Ma Tông cựu kiếp huyền ma công, bị Vô Cực Ma Tông người truy sát, trốn tới Phi Tuyết Vương triều, biến mất tại Hắc Tâm sơn mạch, hóa thành Hắc Tâm lão nhân. Về sau nghiên cứu cựu kiếp huyền ma công, nhưng lại thu hai vị đệ tử, một người trong đó đắc tội lúc đó thiên tài nhất Nam Ảnh kiếm vương Lưu Kiếm Lân, bị một kiếm chém giết. Hắc Tâm lão nhân giận dữ, làm đệ tử báo thù, kết quả bị Lưu Kiếm Lân bị thương nặng, trở lại Hắc Tâm Sơn không lâu sau liền hồn về Tây Thiên. Về phần Hắc Tâm lão nhân mặt khác đệ tử, trái lại chưa từng có nhiều ghi chép. Nguyên lai chiếc nhẫn này là 500 năm trước Hắc Tâm lão nhân lưu, Vô Cực Ma Tông là cái gì tông môn? Lưu Tinh lắc đầu, sau cùng đem chiếc nhẫn chữ vật cho thu giấu đi, thưởng thức kia một quả thanh đồng phiến. Thanh đồng phiến nhìn qua có chút niên đại, chất liệu cùng lúc này so sánh với đại không có cùng, là tối trọng yếu là phía trên văn lộ phát thảo hồn nhiên thiên thành, giống như là thanh đồng phiến tự động sinh thành văn lộ. Còn có một loại cảm giác chính là, lúc đầu kiếm bi thượng kiếm chiêu thế đi, cùng loại này văn lộ có chút tương tự, chỉ là còn chưa đủ tương đồng, hoặc là nói kiếm bi thượng cổ quái kiếm chiêu thế đi còn chưa đủ hoàn mỹ. Kiếm bi thượng kiếm chiêu cùng cái này thanh đồng phiến thượng văn lộ so với đích xác thiếu hoàn mỹ, nhưng kiếm bi thượng chính là kiếm chiêu, cái này thanh đồng phiến thượng văn lộ vậy là cái gì? Lưu Tinh tự lẩm bẩm, nhìn lâu, ý nghĩ có chút tạm đạm, hơn nữa thức hải nội dị chủng cũng biết rung động, khiến hắn đầu váng mắt hoa. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh rất là không giải thích được. Nhìn một hồi, mới buồn bực cất giấu, sau này trở lại nghiên cứu. Xoa Thái Dương nghỉ ngơi một hồi mới cầm lấy Cựu Kiếp Huyền Ma Công đến xem. Cái này Cựu Kiếp Huyền Ma Công có chút cổ quái. Nhìn quyển sách trên tay tịch, Lưu Tinh Thức Hải Nội Thiên Phú dị chủng liền xoay tròn, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, tổng cộng có Cựu Kiếp, nếu là vượt qua Cựu Kiếp, dựa theo trong sách tự thuật, có thể đạt được bất tử cảnh giới, trở thành ma trong ma, ma đế. Mơ hồ. Lưu Tinh lắc đầu, nghĩ có điểm hoang đường. Ai có thể thực sự trường sinh bất tử? Võ giả bất quá là dựa ngoại lực tới cường đại tự mình, khiến sinh mệnh thay đổi so với người bình thường lâu một chút. Có thể có ai thật có thể trường sinh bất tử? Chí ít hiện nay mới thôi hắn Lưu Tinh vẫn chưa nghe nói qua. Thư viện không cấm chỉ tu luyện ma công, Lưu Tinh nhìn một chút quyết định tu luyện cửa này Cựu Kiếp Huyền Ma Công. Bởi vì phải đưa lôi kiếp, hắn vừa lúc có thể mượn lôi kiếp tới rèn luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, nói không chừng còn có thể đem Cựu Kiếp Huyền Ma Công tu thành. Về phần cái gì trường sinh bất tử, hắn căn bản không có quan tâm qua, thứ nhất môn ma công này đích xác lợi hại, hắn thấy đều vượt qua công pháp cực phẩm. Có thể tu luyện, hắn mới biết được cực kỳ không dễ dàng. Tu luyện ma công đồng dạng là 10 điều khí mạch, cần thiên địa nguyên khí, tiến nhập trong cơ thể liền hóa thành ma khí, trọng yếu nhất là kinh mạch lịch chuyển, điểm này khiến Lưu Tinh thiếu chút nữa thổ huyết. Thật không hổ là ma công, chính là tà môn. Lưu Tinh cắn răng. Nếu là lần đầu tiên tu luyện ma công ngược cũng sẽ không cảm thấy khí huyết sông đầu, chủ yếu nhất là hắn tu luyện Cửu Dương khí công, lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng trở đi con đường, khiến hắn có chút không thích ứng. Dựa theo khẩu quyết tu luyện nửa ngày, không có một tia ma khí sinh ra, khiến hắn buồn bực không thôi. Thùng thùng. Lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Lưu Tinh biết là Thang Dược Nhi liền vội vàng đứng lên mở rộng cửa. Quả nhiên, tắm rửa sau khi Thang Dược Nhi, tóc đen thui còn ướt nhẹp, thiếu nữ trên thân thể đặc hữu mùi thơm ngát khiến người ta mê luyến. Nghe được Thang Dược Nhi phốc suy cười, Lưu Tinh mới từ một ngây ngô trùng tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Người thật xinh đẹp. Lưu Tinh mặt dày khen. Bị trong lòng mình để ý nam nhân khen, Thang Dược Nhi trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, ánh nắng rơi tiểu trên mặt có lướt một cái nhợt nhạt hồng nhuận, tế nị da thịt, vô cùng mịn màng. Chúng ta lúc nào ly khai? Rung động lông mi thật dài, Thang Dược Nhi nhìn Lưu Tinh nhẹ giọng hỏi. Liền hiện tại. Lưu Tinh lôi kéo nàng thẳng đến sân, dắt ra chiếu đêm ngọc sư tử, phóng người lên ngửa kéo về phía sau đến Thang Dược Nhi ngồi ở trong ngực hắn, về sau ném ra 22 kim phiếu, phóng ngựa đi. Coi là lúc tới thời gian cho kim phiếu tổng cộng là 30 lượng, cũng đủ nông hộ một nhà ba người qua thượng giàu có thời gian. Cồn vật bi, thì F. Chương 104, xảo ngộ tần cùng. Tây địa. Tiêu Ba vùng núi một cái bốn lượn trên đường, một đạo tuấn mã chạy như bay mà đi. Ngồi tại người của phía trên ảnh lại không có chút nào sóc nảy cảm giác. Một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào thiếu niên, từ phía sau ôm lấy mặc lụa trắng y váy thiếu nữ, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hai người này đúng là ly khai Hắc Tâm Sơn mạch Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi. Thang Dược Nhi vốn là biểu hiện ra không muốn, nhưng không biết cưỡi ngựa, bị Lưu Tinh hống liên tục mang lừa gạt, nói là giáo nàng kỵ mã, kết quả là như thế ôm. Dược Nhi, hắc độc lao quái tại trên người ngươi thử nhiều lần như vậy độc dược. Ngươi tại sao phải không có việc gì đây? Lưu Tinh nhớ tới chuyện này tới, có chút ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết. Thang Dược Nhi lắc đầu, đạo, từ ta ghi chép lên, giống như ra ra cùng nhau lên núi hái thuốc trước khi, mình cũng sẽ nếm thử dược thảo. Bởi vì có đôi khi cầm không được là không phải là mình muốn hái dược thảo, đều là tự mình nếm thử, có lẽ là ăn rồi quá nhiều dược liệu, thể chất có thay đổi à? Lưu Tinh gật đầu, ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài. Hắn thật đúng là không nghĩ ra được nào có tốt hơn giải thích. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút không tin, tính là thể chất có thay đổi, cũng chỉ là so với người bình thường thể chất nhiều, có thể hắc độc lao quái nghiên cứu độc dược, tuyệt đối là giết bằng thuốc độc võ giả. Người thường ngửi được chỉ sợ sẽ chết vong. Thang Dược Nhi không có việc gì, chỉ có thể nói rõ thể chất nàng trời sinh liền cổ quái, hoặc là bách độc bất xâm thân thể. Chạy vội mấy ngày, Lưu Tinh chợt nghe đến thật nhiều tin tức. Trong đó nhất đứng đầu chính là Vân Hải Thư viện nội môn đệ tử bài danh chiến, nghị luận nhiều nhất đương nhiên là hắn. Tiêu Ba vùng núi lớn nhất thành thị chính là Tiêu Ba Thành. May là những thứ kia võ giả biết tên hắn, chưa thấy qua hắn chân nhân, bằng không thật đúng là phiền phức không ít. Lưu Tinh, ta thế nào cảm giác bọn họ như là đang nghị luận con ngươi? Thang Dược Nhi che miệng cười yếu ớt. Không phải là giống như, mà chính là. Lưu Tinh khinh bị phiên liếu phiên. Tiêu Ba Thành nội ngoại trừ nghị luận Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất danh Lưu Tinh việc bên ngoài, còn có nghị luận Lâm Thuần việc. Cái này Lưu Tinh tính thật là có tiếng, có người nói tỉ thí thượng một kiếm phế đi Lâm Thuần, các ngươi biết Lâm Thuần là ai chăng? Hoàng Thành Lâm ra người, ra ra hắn Lâm Ngự Long, đây chính là Phi Tuyết Vương triều nội hiếm có cường giả. Đúng vậy, ta còn nghe nói mấy ngày nay Lâm Ngự Long tự mình xuất động đi đánh chết Lưu Tinh, không biết có hay không giết. Các ngươi mấy tin tức này tính cái gì? Ta nghe nói hai đại công tử ngăn cản Lưu Tinh, cũng không có đánh chết thành công, bị một cái rối bù của người cứu đi. Trên đường phố, rất nhiều võ giả nghị luận không ngớt. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, vẫn chưa tới 10 thiên, tin tức truyền đích thực là nhanh, đã đến Tiêu Ba Thành. Tiêu Ba Thành hướng đông 300 dặm là Lưu Vương Thành, là Trần Gia chi địa. Tiêu Ba Thành coi như là Lưu Vương Thành quản hạt khu, nhưng cũng ngăn lại không được loại tin tức này truyền bá. Có người nói, hai vị kia công tử chung có một người chính là chúng ta Tây Địa Trần Gia Trần Ngồi Vân Công Tử. Một ngày trước có người ở Lưu Vương Thành thấy được Vân Công Tử, thần sắc tựa hồ không phải là tốt. Các ngươi nói nhiều như vậy, ai biết cái này Lưu Tinh lai lịch. Đột nhiên, một vị gầy yếu thanh niên, trong tay phe phẩy chiếc phiến, vẻ mặt tự tin vẻ đắc ý. Những người khác nhìn về phía hắn, nhộn nhịp bĩu môi nói, Vương Bình, ngươi không phải là có cái cháu trai tại Vân Hải Thư Viện sao? Có cái gì có thể thần khí, nói mau. Cái này một kiếm sắt thần Lưu Tinh đến cùng là lai lịch gì? Được kêu là Vương Bình thanh niên dương dương tự đắc, treo một hồi khẩu vị, mới miễn cưỡng mở miệng nói, kia Lưu Tinh sẽ yến vân trùng cùng với vô ảnh kiếm thuật, loại này khinh công thân pháp cùng kiếm thuật, chỉ Nam Địa Lưu gia có. Vương Bình vừa nói, đoàn người bừng tỉnh đại ngộ, nhộn nhịp suy đoán thân phận của Lưu Tinh, là cái gì trưởng lao chi tử các loại mà nói. Bởi vì Nam Địa có cái Lưu Gấm Long là Lưu gia gia chủ chi tử, không có khả năng ra lại cái Lưu Tinh loại người này vật. Cho dù có cũng không phải đi bái đến Vân Hải Thư Viện. Sai sai sai, toàn bộ sai. Vương Bình cười đắc ý đạo, 20 năm trước, có người một kiếm quấy hoàng thành, các ngươi có thể biết là ai? Ngươi nói không biết là vô ảnh kiếm Lưu Chính Quân A. Nghe nói hắn không là chết sao? Có người nói, xa xa Lưu Tinh sắc mặt của phát lệnh, chừng người nọ liếc mắt, chỉ điểm một chút qua kiếm khí đục lỗ chén trà trên bàn, bắn tung tóe hán tử kia vẻ mặt nước trà. Ai? Hán tử giận dữ lập tức rút đao đứng lên. Lau mặt một cái thượng nước trà lá trà, tức giận quát dẹp đường. Có thể hắn nơi nào tìm được người. Chỉ thấy xa xa Lưu Tinh ôm thang dược nhi phóng ngửa cười đi xa, hắn tức giận quát dẹp đường. Tiểu tử, đứng lại cho lão tử, phá hủy lão tử hăng hái còn dám đi. Ở trong thành, phải chú ý đi người, cho nên Lưu Tinh người cưỡi ngựa tốc độ không phải là rất nhanh, hắn tử kia rất dễ liền đuổi theo. Tiểu tử, cút cho ta xuống tới. Hắn tử quát dẹp đường. Lưu Tinh cười híp mắt nhìn hắn tử kia đạo. Ngươi tránh ra cho ta. Ngoại lai à, dám ở Tiêu Ba Thành dương oai, cũng không hỏi thăm một chút ta Vũ Đại Khánh là ai. Đại hán quát dẹp đường, chân khí bắn ra đối về Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh ngưng mi, người sau lại còn là khí mạch cửu trọng võ giả, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lưu Tinh. Vừa vào lúc này, một đạo ngạc nhiên thanh âm của từ đàng xa vang lên, kia Vũ Đại Khánh sửng sốt trong nháy mắt vội vã thu tay lại, có thể nơi nào tới kịp. Thình thịch hoanh. Trường lực rơi vào Lưu Tinh trước mặt lại bị một cổ chân khí che ngăn trở, trái lại đem chân khí của hắn trường lực cho làm vỡ nát. Lưu Tinh. Vũ Đại Khánh lấy làm kinh hãi, vội vã lui nhanh. Trên đường phố đoàn người nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người, thiếu niên này chính là Vân Hải Thư Viện nội môn đệ nhất nhân, được xưng một kiếm sắt thần Lưu Tinh sao. Lưu Tinh tìm theo tiếng nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa địa phương, một vị mặc Vân Hải Ngọc La Y thiếu niên, y phục sạch sẽ, ánh mắt trong suốt sáng sủa, không phải là Tần Cùng là ai. Đoàn người nhìn lại là Tần Cùng, nhộn nhịp kinh hô. Tần Cùng tiểu tử này là có tiên đồ, Vân Hải Thư Viện tên thứ hai, hắn nói thiếu niên này là Lưu Tinh, tuyệt đối không giả. Vương Bình đi tới, vỗ vỗ Vũ Đại Khánh đầu vai đạo, ngươi thảm, đồn đãi cái này Lưu Tinh xuất kiếm cực nhanh, chưa bao giờ lưu mầm tai họa. Vũ Đại Khánh vừa nghe, mặt đều tái rồi, hai chân run lên, thiếu chút nữa đều quỳ xuống, hô, Lưu thiếu hiệp, là ta Vũ Đại Khánh có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Lưu Tinh nhìn Vũ Đại Khánh liếc mắt, thần sắc bình tĩnh đạo, sau này không biết sự tình, đừng vội nói sẵn. Nghe vậy, Vũ Đại Khánh liên tục gật đầu. Nếu là Lưu Chính Quân còn sống, Lưu Tinh hắn càng đắc tội không nổi, thiếu chút nữa đều hù dọa tiểu. Lưu Tinh, ngươi tới đến Tiêu Ba Thành, thượng nhà của ta làm khách ta. Tần Cung đi lên trước tới cười nói, rất khách khí. Lưu Tinh ôm Thang Dược Nhi hạ mã, cười nói, tốt. Tần Cung nhìn một chút Thang Dược Nhi, trong lòng sợ hãi than, tốt thanh tú cô gái xinh đẹp. Cùng đông địa mạnh thức quân sư muội so với không kịp nhiều khiến. Nhìn một hồi nhi, hắn đột nhiên cau mày, đối về Lưu Tinh nói, vị tiểu thư này, bằng hữu ta. Lưu Tinh liền vội vàng nói. Thang Dược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, túi đầu không có hé răng. Tần Cung tự nhiên là minh bạch, thầm than Lưu Tinh phong lưu không kềm chế được. Trong cơ thể nàng tất cả khí huyệt toàn bộ thông, bất hòa đan điền quán thông. Tiếp tục như vậy, không ra nửa năm, nàng tất nhiên là kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Tần Cung mệnh luân cảnh, liếc mắt liền nhìn ra Thang Dược Nhi tình huống trong cơ thể, đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh làm sao không biết, cũng đang vì chuyện này phạm sầu. Cái này khí huyệt là hắc độc lão quái giúp nàng đả thông, nhưng không có cùng đan điền quán thông, không biết đến tột cùng là ý gì. Thật là kỳ quái, ta chưa từng có ra mắt loại tu luyện này phương thức, cái này hẳn không phải là chính đạo phương pháp tu luyện. Tần Cung nghĩ nói, khí mạch cảnh, vốn là từng cái khí mạch đả thông, khả năng trùng kích mệnh luân cảnh. Có thể thang dược nhi trong cơ thể kinh mạch thượng khí huyệt toàn bộ thông, kết sanh ra chân khí ngay bên trong kinh mạch bồi hồi, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày thực. Nếu không phải đả thông kia cùng đan điền trong lúc đó thông đạo, sớm muộn kinh mạch đứt từng khúc. Nếu là cùng nhau đả thông nói, tất nhiên gặp nguy hiểm. Rất nhanh, tam người tới Tiêu Ba thành tây nam hẻo lánh khu vực, đứng ở một chỗ cũng không phải rất rộng rãi sân trước. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, lấy Tần Cùng thân phận bây giờ, tại Tiêu Ba thành tuyệt đối là danh nhân, không chỉ như thế còn là cường giả. Có thể đình viện cũng không xa hoa, khiêm tốn đến ngay cả hắn đều nhìn không được. Tần Cùng cười cười nói, trong nhà chỉ cha ta, cũng không có hạ nhân, rất nghèo khó, ngươi sẽ không pha trò ta đi. Làm sao sẽ? Lưu Tinh lập tức lắc đầu. Nghe Tần Cùng nói như vậy, hắn nhớ tới thư viện đại trường Lao đã nói, lẽ nào sư thao thú hung tính còn không có hóa giải được sao? Mẹ ngươi! Lưu Tinh nhìn Tần Cùng. Tần Cùng sắc mặt u ám, túi đầu không nói. Ha ha, cái này có gì, ta từ nhỏ cũng chưa từng thấy qua ta mẫu thân. Lưu Tinh ngửa đầu cười nói. Tần Cùng sửng sốt, nghĩ không ra Lưu Tinh dĩ nhiên giống như hắn đều chưa từng thấy qua mẫu thân. Ta mẫu thân cũng rất sớm liền đã qua đời. Thang Dược Nhi sắp nhập vào bầu không khí nội, thấp giọng nói. Tần Cùng kinh ngạc. Lưu Tinh, ta muốn trở về nhìn ta một chút ra ra. Đột nhiên, Thang Dược Nhi nói. Tốt, chờ ly khai Tiêu Ba thành phải đi nghịch tuyết thành. Lưu Tinh gật đầu, sau đó lôi kéo Thang Dược Nhi theo Tần Cùng tiến nhập bên trong phòng khách. Phòng khách có chút hắc ám, nhưng cũng không ẩm ướt. Cùng Nhi sao? Bên trong gian phòng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Phụ thân, là ta. Tần Cung cười vọt vào phòng ngủ, rất nhanh đỡ một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử này hai mắt nhìn không thấy, là người mù. Gia phụ có mắt nhanh, chị thật lâu cũng không có chữa cho tốt, cho nên. Tần Cung thấp giọng nói. Lưu Tinh thở sâu, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng hắn nghĩ Tần Cung không có nói thật. Phụ thân, một người mười điều khí mạch thượng khí huyệt toàn bộ thông, nhưng không có cùng đan điển quán thông, đây là cái gì đưa đến? Tần Cung nhỏ giọng dò hỏi. Lưu Tinh có thể nhìn ra được, Tần phụ thân của Cung là một vị võ giả, hơn nữa tu vi không thấp. Nghe vậy, Tần Cung cha hắn cả người run lên, kinh ngạc nói, bồi nguyên ma công. Cồn vật bi, thì F. Chương 105, truyền công. Bồi nguyên ma công. Lưu Tinh cùng Tần Cung vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn Tần Cổ Nguyên, về phần Thang Dược Nhi căn bản cũng không minh bạch. Tần Cổ Nguyên là Tần phụ thân của Cung, lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ. Song cũng có danh hào cuồng huyết tuyệt đao Tần Cổ Nguyên, về sau song mắt mù, liền không còn có động tới đao. Tiền bối, bồi nguyên ma công đến cùng là có ý gì? Lưu Tinh vội vàng hỏi. Cái này bồi nguyên ma công sớm nhất đến từ Hắc Tâm lão nhân, Hắc Tâm lão nhân đem bồi nguyên ma công truyền cho đại đệ tử Độ Xuân Thu, Độ Xuân Thu lợi dụng bồi nguyên ma công tới bồi dưỡng ma thai, giúp tự mình tu vi tăng mạnh. Nói trắng ra là, cái này bồi nguyên ma công chính là tài bồi ma thai dùng, một khi thành công, tài bồi người có thể thu nạp nuốt chứng tài bồi đi ra ngoài ma thai, hóa thành tu vi của mình lực lượng, nhưng điểm trọng yếu nhất là bị tài bồi của người phải có kỳ dị thân thể, tính là không có. Chí ít cũng phải thiên phú kỳ lạ, bằng không rất khó thành công. Lúc đầu Hắc Tâm lão nhân chỉ biết bồi nguyên ma công, nhưng là muốn tìm cái có thể bị tài bồi của người cũng không có, cho nên cái này bản ma công cũng không thế nào vang dội. Độ Xuân Thu cũng là bởi vì cấp bách công tốt lợi, cầu học cấp tốc, bị Nam Ảnh kiếm vương Lưu Kiếm Lân đụng phải, một kiếm chém giết. Độ Xuân Thu tài bồi người kia, về sau cũng được một đời cường giả. Tần Cổ Nguyên nói, một khi thoát ly tài bồi nhân ma trưởng, bị tài bồi người nếu là có cường giả chỉ dẫn, sau này thành liền bất khả hạ lượng. Tần Cung cùng Lưu Tinh đều trợn mắt hốt mồm. Tiên bối, nói như vậy tính là bị người gieo ma thai, chỉ cần còn không có thành hàng, cũng không tính là rơi vào ma đạo a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Không tính là, Cung Nhi nói loại tình huống đó, cách ma thai còn sớm đến. Bất quá, cũng phải mau chóng đả thông đan điền, khiến chân khí quán thông toàn thân, bằng không lâu dài đi xuống, kinh mạch bành trướng, vừa không có bồi nguyên ma đan, sẽ chết người. Tần Cổ Nguyên nói, phát hiện Lưu Tinh cùng Tần Cùng khí tức phập phồng bất định, hỏi, không nói lời nào nữ hoa, là bị người hạ ma thai à? Lưu Tinh càng kinh ngạc, Tần Cổ Nguyên tuy rằng song mắt mù, nhưng nhĩ lực nhạy cảm, tâm lý sáng sủa. Phụ thân, ta bằng hữu này nữ bằng hữu, bị người hạ ma thai, bất quá còn không có thành hình. Người xem có thể không thể giúp một chút nàng. Tần Cung nói. Ha ha, ngươi bằng hữu này hôm nay may là gặp ngươi, bằng không cô gái này mệnh không lâu sau vậy. Tần Cổ Nguyên cười nói, cũng giải thích, năm đó Lưu Kiếm Lân tu vi cực cao, lấy mạnh mẽ chân khí dẫn đạo, mới để cho kia bị tải bồi ma thai người có chi giác, đi lên chính đồ. Người kia phải chết, khi còn sống nghe nói là Vân Hải Thư Viện một vị trưởng lão, đã có 4-500 năm, hắn không có khả năng còn sống. Từ đó về sau bồi nguyên ma công liền tiêu thất, nghĩ không ra hiện tại lại xuất hiện. Tần Cổ Nguyên lắc đầu, chợt khiến Tần Cùng là Thang Dược Nhi tìm kiếm một cái băng ngồi xuống. Tần Cổ Nguyên sờ sờ Thang Dược Nhi cổ, ngọc trầm, đỉnh đầu thiên linh, thái dương chờ vị trí, sờ soạn một hồi nhi, mà bắt đầu động thủ. Thủ pháp cực kỳ cổ quái, đầu tiên là tại Thang Dược Nhi trên đầu liền điểm, tiếp theo phong bế nàng toàn thân các nơi huyệt vị, phong sau khi chết, Thang Dược Nhi thân thể bắt đầu chiến động, mặt càng ngày càng hồng. Thình thịch hoanh. Tiếp theo, Tần Cổ Nguyên trên lòng bàn tay lóe ra tam thải chân khí, ẩn chứa bất đồng năng lượng, khiến Lưu Tinh cùng Tần Cùng sửng sốt. Tam phân quy nguyên khí. Tần Cùng ánh mắt chút ngưng, phụ thân hắn lại vẫn sẽ tam phân quy nguyên khí. Đích thật là tam phân quy nguyên khí. Lưu Tinh cũng đã nghe nói qua loại này khí công, hơn nữa tại Vô Tấn Học Hải Thượng còn xem qua. Hai người ngưng mi nhìn lại, Tần Cổ Nguyên lấy cổ quái thủ pháp phong bế Thang Dược Nhi cái khác khí mạch thượng khí huyệt, chỉ để lại một cái. Rất nhanh này khí mạch tại tam phân quy nguyên khí dưới sự hướng dẫn cùng bụng dưới vị trí đan điền quan thông. Hắc sắc chân khí nhảy vào đan điền nội liền hóa thành ma khí, cũng đang bị Tần Cổ Nguyên tinh lọc. Thang Dược Nhi khí tức đang thay đổi cường, rất nhanh khí mạch nhị trọng, khí mạch tam trọng, khí mạch tứ trọng. Một giờ sau, Tần Cổ Nguyên đầu đầy mồ hôi nóng, hơi có sai lầm, có khả năng hại Thang Dược Nhi, cho nên hắn một mực cẩn cẩn rực rực. Khoảng chừng tìm 2 cái giờ, Tần Cổ Nguyên mới thân thể một hư, lảo đảo lui về phía sau, bị Tần Cùng vội vã nâng ở. Nhìn nữa Thang Dược Nhi, nguyên bản tế nị ra thịt, lúc này mặt trên có điểm điểm hắc sắc tạp chất, là từ kinh mạch cùng huyết nhục trung phân bố đi ra ngoài tạp chất. Của nàng khí tức thay đổi cực kỳ cường đại, con ngươi mở trong nháy mắt, hào quang lóe ra, sáng lên như tinh thần. Hô. Thật dài ói ngụm trọc khí, Thang Dược Nhi cảm giác cả người thư sướng không gì sánh được, cho tới bây giờ cũng không có như thế thư sướng qua, ấm áp. Rất nhanh bị trên người mình tanh hôi khí tức sống tỉnh, hét lên một tiếng chạy ra ngoài. Ba người cười cười. Thông kinh mạch sau khi, trong cơ thể tạp chất chỉ biết phân bố ra, mặc kệ nam nữ đều là như vậy, tình hình chung nữ tử trong cơ thể ít, như Thang Dược Nhi sẽ không nhiều. Tắm rửa qua đi, Thang Dược Nhi da thịt càng hơn trước khi gấp 10 lần, hồng trong thấu bạch, chân chuột nhắn nhủi, nhẹ nhàng thổi động một cái tựa hồ có thể thổi phá một dạng. Cạnh muộn, bên trong phòng khách Lưu Tinh bốn người vây bắt một cái bàn. Trên bàn là nông gia ăn sáng, Tần Cung đốt, Tần Cổ Nguyên nghị trong nhà khó có được náo nhiệt một lần, liền uống chút rượu. Lưu Tinh cùng Tần Cùng cũng sẽ không uống rượu, cho nên không có bộ dạng bồi. Thang Dược Nhi đối Tần Cổ Nguyên tràn đầy lòng cảm kích, người sau cơ hồ là nàng tái sinh phụ mẫu. Tam ly rượu xuống bụng, Tần Cổ Nguyên buồn vô cớ lên, nói hết khổ tràng, ba người trầm mặc nghe. Thật là nhớ có cái nữ nhi. Một lúc lâu, Tần Cổ Nguyên thở dài nói. Trong lòng hắn có minh khổ, hai mắt mù đều là hắn cam tâm tình nguyện. Thang Dược Nhi suy nghĩ thật lâu, liền đối về Tần Cổ Nguyên quỳ xuống, hô, nghĩa phụ. Để Dược Nhi làm ngài nữ nhi à. Tần Cổ Nguyên ba người đều sửng sốt. Tiếp theo Tần Cổ Nguyên phá lên cười, Tần Cùng đồng dạng cười to, thật là chuyện tốt, sau này ta Tần Cùng chẳng phải là muốn nhiều nghĩa muội. Lưu Tinh bình tĩnh cười cười cũng cảm giác không sai. Vui vẻ nhất chính là Tần Cổ Nguyên, hắn nhận Thang Dược Nhi cái này khuê nữ. Lúc này lôi kéo Thang Dược Nhi vào phòng ngủ, nhưng lại không cho Lưu Tinh cùng Tần Cùng biết, nói là cái gì lễ gặp mặt. Thẳng đến đem Lưu Tinh cùng Tần Cùng hai người chờ thiếu chút nữa nhảy vào bên trong phòng ngủ, lúc này cửa phòng mới mở ra, Thang Dược Nhi vẻ mặt đau xót đi ra. Tần Cùng sửng sốt trong nháy mắt, nhảy vào bên trong phòng ngủ, chỉ thấy Tần Cổ Nguyên ngồi ở trên giường, khí tức suy nhược, biến thành người thường. Phụ thân, ngài đây là thế nào? Tần Cùng kinh hãi, nhìn Tần Cổ Nguyên hắc bạch giao nhau tóc, cả người thương tang rất nhiều, hắn tâm đau muốn chết. Ha ha, lão tử còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? Tần Cổ Nguyên ngửa đầu cười cười nói. Cùng Nhi, nhớ kỹ, sau này phải bảo vệ tốt ngươi nghĩa muội Dược Nhi, biết không? Phụ thân, ta nhớ kỹ. Tần Cùng ngưng trọng gật đầu. Lưu Tinh hiểu, Tần Cổ Nguyên đem hắn suốt đời tu luyện toàn bộ nội lực chuyển cho Thang Dược Nhi. Mặc dù không có khiến Thang Dược Nhi tiến nhập mệnh luân cảnh, nhưng đã là khí mạch cảnh đỉnh, hơn nữa thức hải nội thiên phú dị chủng là buổi chiều thời điểm gấp 10 lần cao thấp. Tam phân quy nguyên khí, truyền nữ bất truyền nam. Nếu là thật không gái, vi phụ sẽ đem kia truyền cho ngươi. Thế nhưng hiện tại ta đã chuyển cho ngươi nghĩa muội, sau này ngươi có nữ nhi, ngươi nghĩa muội đồng dạng sẽ chuyển cho nàng. Tần Cổ Nguyên cười nhạt nói. Tần Cùng căn bản cũng không lưu ý cái này, tam phân quy nguyên khí, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn Tần gia còn có tam phân quy nguyên khí. Lưu Tinh cũng là ngạc nhiên, Tam phân quy nguyên khí công chí ít đều là tuyệt phẩm công pháp, phù đái lực công kích đồng dạng rất cường đại, tại Phi Tuyết Vương triều nội tuyệt đối là số không nhiều cường đại khí công. Tuyệt phẩm khí công, ngoại trừ tứ đại tông môn cùng bảy đại gia tộc bên ngoài, cũng chỉ có Tần gia cuốn này a. Trên thực tế Tần Cổ Nguyên không có đem trong lòng lời muốn nói ra. Tam phân quy nguyên khí cũng không phải là Tần gia khí công, mà là năm đó hắn yêu thích nữ nhân, cũng chính là Tần cùng mẫu thân hắn gia tộc khí công. Mẫu thân nàng trước khi chết là hy vọng có cái nữ nhi, tốt đem nhất tam phân quy nguyên khí công truyền xuống. Thế nhưng không có, hay bởi vì Tần Cổ Nguyên phát cuồng bị thương, khó giữ được tánh mạng, chờ Tần Cổ Nguyên thanh tỉnh, liền truyền cho hắn. Tần Cổ vốn chỉ muốn tiếp qua chút năm truyền cho Tần Cùng, trong chỗ U Minh tự có chú định, khiến hắn lao tới một nghĩa nữ. Thứ nhì là hắn nghĩ sống có chút thống khổ, muốn đi thấy Tần Cùng mẫu thân hắn, liền triệt để đem chân khí đưa cho Thang Dược Nhi, như vậy hắn có thể ra tốc già đi. Mà lại Thang Dược Nhi cũng có sức tự vệ. Lưu Tinh có chút cảm động không thôi, thật không nghĩ tới Thang Dược Nhi còn có bực này tạo hóa. Từ thư viện đến Hắc Tâm Sơn Mạch dùng đi 7 ngày, ngày thứ 8 đến rồi tiêu ba thành, ở chỗ này lại làm trễ mãi 2 ngày. Thang Dược Nhi muốn nhiều bồi bồi Tần Cổ Nguyên mấy ngày, cũng tránh hảo dạy hắn một ít dưỡng sinh thuốc thang điều phối. Tại đệ thập nhất ngày sáng sớm, mới cùng Lưu Tinh cùng nhau rời đi, thẳng đến Nam Địa Lịch Tuyết Thành. Còn có 9 tầng trời chính là 7 tộc vũ hội, Tây Địa Võ Giả, đang ở hướng Đông Địa chạy đi. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi cùng nhau, dùng đi 4 ngày mới chạy tới Nghịch Tuyết Thành. Cạnh muộn, hai người từ Nghịch Tuyết Thành đi ra, không ai ngăn cản bọn họ, thẳng đến Âu Nguyệt Trấn đi. Ngày mai sẽ là Lưu gia tông tộc đại tộc sẽ, tuyển chọn trước 5 tên người đi trước đồ vật tham gia 7 tộc hội vũ. Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Nghịch Tuyết Thành nội từ lâu truyền dư luận xôn xao, còn không có tiến nhập Nghịch Tuyết Thành hắn liền nghe nói. Đồng dạng còn có về hắn Lưu Tinh điểm nóng nghị luận. Lưu Tinh, ngày mai là các ngươi Lưu gia tông tộc đại tộc sẽ, ngươi có muốn hay không tham gia? Nghe được Lưu Tinh tự lẩm bẩm, Thang Dược Nhi chống đến quay hàm, mí môi miệng nhỏ suy nghĩ một chút hỏi. Ta sớm bị Lưu thị tông tộc trục xuất, là không có tư cách tham gia. Lưu Tinh lắc đầu. Nếu không chúng ta đi xem cũng được à, dù sao cũng ngày mai Lưu gia mở ra, toàn thành người đều có thể đi Lưu gia quan sát. Thang Dược Nhi cười hì hì nói. Ngày mai rồi hay nói. Lưu Tinh bình tĩnh nói. Kèm theo hai người một đường nói giỡn. Tây Sơn Thượng như máu tà dương chiếu xạ tại trên mặt của hai người, vậy thật thành bình tĩnh dáng tươi cười, kia trong suốt linh lung con người, làm cho cái này phiến thiên địa một mảnh an tĩnh. Cồn vật bi, khi F. Chương 106, Lưu Cẩm Long. Thang Dược Nhi ra liền mai táng tại Âu Nguyệt Trấn, tế bái hoàn tất, đã là lãnh nguyệt treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Đột phá đến khí mạch đỉnh sau, Thang Dược Nhi đối kiến thức võ đạo nhiều lý giải, từ từ nắm giữ vận dụng, tỉ như buổi tối thị lực như ban ngày. Căn bản không ảnh hưởng thị lực. Thứ nhì chính là khí huyết so trước đây cường đại, cộng thêm trong óc thiên phú dị chủng, tinh thần cũng là siêu cường. Bị 3 tháng thống khổ, lại nhân họa đắc phúc, người khác cả đời đều khó khăn lấy đạt tới độ cao, để cho nàng 3 tháng liền đạt tới. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên bồi nguyên ma công lợi hại, cũng chỉ có như Thang Dược Nhi thể chất đặc thù mới có bực này hiệu quả. Nếu là thông thường thể chất của người, phòng trừng kia hắc độc lão quái cũng sẽ không tuyển chọn a. Vì không cho Âu Nguyệt Trấn người biết nàng trở về, cho nên Thang Dược Nhi chỉ là yên tĩnh trở lại nhà cũ, Lưu Tinh cùng nàng cùng đi đến khuê phòng, bên trong gian phòng đã rơi xuống một tầng hơi mỏng bụi. Mở ra ván giường lộ ra kia mật đạo tới, lúc này Thang Dược Nhi khỏe mắt có chút hồng hồng, cũng chính là bởi vì nàng vừa đọc thiện tâm, lại hại chết ra nàng. Lưu Tinh rất đứng an tĩnh, không nói câu nào, lúc này hẳn là khiến Thang Dược Nhi an tĩnh. Một chút, hai người tới mật đạo hạ, dâm mát thầm ước. Cái này mật đạo là ra đạo. Vì tránh né mã tặc quấy rầy, lại nghĩ không ra mới vừa đảo chừng mấy ngày, liền vượt qua cho ngươi dùng. Thang Dược Nhi nói, khiến Lưu Tinh thần sắc ngẩn ra, thảo nào lúc đó hắn cảm giác được mật đạo nội khí ẩm rất nặng, thì ra là thế. Nghĩ, trong lòng hắn càng thêm hổ thẹn. Nhìn Thang Dược Nhi, nội tâm hắn âm thầm thề, cuộc đời này, ta Lưu Tinh cũng chỉ có đem hết toàn lực khiến Dược Nhi hạnh phúc, khiến ngài an tâm rời đi. Tại nhà cũ vượt qua một đêm, sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Hai người rồi rời đi Âu Nguyệt Trấn. Lưu Tinh, Lưu Thị Tông Tộc Đại sẽ đi gặp xem đi. Thang Dược Nhi lôi kéo Lưu Tinh nói. Nói thật đi, nàng là một cái không người thích tham gia náo nhiệt, có thể Lưu Tinh là Lưu Thị đệ tử, là trưởng bối làm vẻ vang thời điểm đến rồi, Lưu Tinh không ở, để cho nàng cảm giác có chút đáng tiếc. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, nội tâm trầm trọng, hắn cũng không nhớ lúc đầu bởi vì tiểu nhân vật Ninh Trúc Nhi, thiếu chút nữa bị Lưu Cửu Thiên giết chết, còn có Lưu Thiên Hành, Lưu Triển Bằng, Lưu Phong Quốc, Lưu Kiên đám người đùa cợt tà ác sát mặt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chống lại Lưu Kiên, Lưu Triển Bằng mới có thể một kiếm giết. Về phần Lưu Thiên Hoành cùng Lưu Phong Cốc nếu muốn giết phần, có chút chắc trở. Đạt được Nịch Tuyết Thành lúc, mặt trời mới mọc dâng lên. Nịch Tuyết Thành nội võ giả phần lớn đều hướng Lưu gia vọt tới. Lưu gia thị vệ nghiêm mật trấn thủ, không nên đi địa phương, đoàn người căn bản đạt không đến được, thông qua tầng tầng đại môn đi tới tầng bên trong. Một chỗ to lớn trên quảng trường, có thể dung nạp vào người, tại sân rộng ở ngoài, còn có thể dung nạp rất nhiều người chạy. Do xa đến gần, rầm rạp, đều là đầu người. Nghệ Phỉ, Tinh Ca hiện tại thế nhưng nổi danh, hắn so chúng ta danh khí lớn hơn. Một vị to con thiếu niên đối về bên cạnh một vị thanh thuần tịnh lệ thiếu nữ nói. Hai người đúng là Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ. Lưu Nghệ Phỉ trừng mắt nhìn, ngọt ngào cười nói, hắn chính là cái quái thai, chúng ta làm sao có thể cùng hắn so. Ta cũng hiểu được Tinh Ca là cái quái thai, tiến nhập Vân Hải Thư Viện 3 tháng liền đạt tới nội môn đệ nhất nhân, quá thần kỳ. Các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm của cắt đứt Lưu Khai Sơn nói. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, là Lưu Kiên. Tại Lưu Kiên bên cạnh còn có mấy vị thiếu niên nam nữ, khí tức đều rất cường đại. Lưu Kiên, ngươi muốn thế nào? Lưu Khai Sơn ngưng mi quát dẹp đường, đều là tầng bên trong đệ tử, hắn hiện tại cũng không sợ Lưu Kiên. Hừ, phế vật kia chính là ta Lưu gia sỉ nhục, bị trục xuất tông tộc, còn có mặt mũi ở bên ngoài rêu rao, thật là mất hết ta người của Lưu gia. Ta Lưu gia đệ tử khi nào xảy ra tứ đại tông môn? Lưu Kiên hừ lạnh nói, thần sắc không thèm, ngôn ngữ vũ nhục. Tứ đại tông môn làm sao vậy? Lưu Khai Sơn không phục, đạo, ngươi nghĩ đi, Vân Hải Thư Viện chỉ sợ còn không thu đây, ngươi có tư cách gì nói Tinh Ca? Tốt, hai người các ngươi cũng muốn gia nhập tứ đại tông môn đúng không? Muốn trở thành Lưu thị kẻ phản bội đúng không? Lưu Kiên chỉ vào hai người tức giận quát dẹp đường. Lưu Nghệ Phỉ đôi mi thanh tú nhíu lên, lạnh nhạt nói, Lưu Kiên, lời này có thể đều là một mình ngươi nói, đoàn người cũng đều đang nghe, chúng ta cũng không có nói như vậy. Bất quá sau lưng ngươi nhục mạ người, thế nhưng tiểu nhân đi là, loại người như ngươi không xứng nói với chúng ta. Đối, ngươi tên tiểu nhân này, không xứng nói với chúng ta, còn chưa tránh ra. Lưu Khai Sơn dắt giọng quát dẹp đường. Hắn cái này hét lớn một tiếng, xung quanh mấy nghìn người đàn đều nghe rõ rõ ràng ràng, nhộn nhịp nghiêng đầu xem ra, nguyên lai là Lưu gia đệ tử thành lập nội chiến. Lưu Kiên mặt đỏ lên, bị nhánh tộc đệ tử trước mặt nhiều người như vậy tử giống to hơn, khiến hắn khó xử, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, Lưu Khai Sơn, người muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Kiên chân khí trở đi, từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, một chưởng đánh phía Lưu Khai Sơn. Khai Sơn quyền. Lưu Khai Sơn quát to một tiếng, quả đấm to lớn nắm chặt, nội lực nổ tung, một quyền đánh ra. Thình thịch hoanh. Hai người quả đấm của giữa không trung chạm vào nhau, nội lực xé rách không khí. Phát ra mãnh liệt âm bạo thanh, chân khí phong ba đem đoàn người chấn liên tiếp lui về phía sau. Đạp đạp đạp. Lưu Khai Sơn một liền lùi lại 6-7 bước mới đứng vững thân thể, dưới chân đá phiến đều bị hắn cho đạp nứt ra rồi. Nhìn nữa Lưu Kiên, bất quá là lui 2 đại bước, ai mạnh ai yếu lập tức thấy rốt cuộc. Lưu Nghệ Phỉ cau mày, dừng ở lui trở về Lưu Khai Sơn, hắn là khí mạch bắt trọng, Lưu Kiên khí mạch cửu trọng, hai người kém một cái cấp bậc, Lưu Khai Sơn không thể nào là Lưu Kiên đối thủ. Lưu Nghệ Phỉ đang muốn giúp đỡ Lưu Khai Sơn, đột nhiên thấy Lưu Khai Sơn không phục, giận dữ một tiếng lần thứ hai tiến lên, một quyền đánh ra, cũng quát dẹp đường, ngươi cái này tiểu nhân, Tinh Ca ở thời điểm mọi cách hãm hại, hôm nay Tinh Ca thành Vân Hải Thư Viện đệ nhất nhân, ngươi sợ đúng không? Trải qua Lưu Khai Sơn như thế vừa quát, đoàn người hiểu rõ ra. Gần nhất Lưu Tinh tại Phi Tuyết Vương triều truyền rất vang, các võ giả hầu như đều đang nghị luận Lưu Tinh trở thành Vân Hải Thư Viện nội môn đệ nhất đệ tử chuyện tình. Đánh bại Phi Tuyết Vương triều đông đảo thiên tài đệ tử. Đồn đãi Lưu Tinh chính là nam địa Lưu gia người, cũng chính là lúc đầu bị Lưu gia tông tộc trục xuất đệ tử. Lúc này đoàn người nghị luận ầm ĩ dâng lên. Nguyên lai Lưu Tinh bị trục xuất là cái này Lưu Kiên làm hại, người này thật là âm hiểm đến cực điểm. Thật thật không ngờ, Lưu thị tông tộc ngay cả một cái bé trai đệ không thể dung nạp, trái lại khiến Vân Hải Thư Viện lượm cái đại tiện nghi, đột nhiên toát ra tới cái đại thiên tài. Hắc hắc, các ngươi căn bản không biết Lưu Tinh là Lưu Chính Quân chi tử, Lưu Cửu Thiên Hòa Lưu Chính Quân ân oán rất lớn, cộng thêm con của hắn Lưu Cẩm Long là Lưu gia đệ nhất đệ tử, há có thể dung người khác nhi tử cùng con của hắn tranh phong sao? Đúng vậy, bị ngươi vừa nói như vậy, ta toàn bộ hiểu. Thật là nghĩ không ra đường đường bảy đại một trong những gia tộc Lưu gia, sau lưng cũng có như thế âm u một mặt. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, khiến xa xa một vị mặc hoàng kim sắc đại bảo thanh niên, sắc mặt âm trầm hờ hững, thiếu niên này y bảo ngực thêu mở miệng đầu rồng. Rất là uy vũ nghiêm nghị. Hắn chán trong lúc đó, kiếm khí bức người, ánh mắt rảo qua chỗ, đoàn người đều là câm miệng. Hư hư, là Lưu Cẩm Long. Đột nhiên có người thổn thức nói, Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, trên bậc thang đứng uy vũ thanh niên, đúng là Lưu Cẩm Long. Chính đang kịch đấu Lưu Khai Sơn cùng Lưu Kiên, cũng bởi vì Lưu Cẩm Long một ánh mắt mà lẫn nhau tách biệt. Lưu Cẩm Long mày kiếm mắt sáng, mũi cao lại trường, nhân trung rất bình, môi mỏng, nhọn cằm, cộng thêm thon dài dáng người, khí chất siêu nhiên, hướng chỗ đó vừa đứng, tự có một cổ cấp trên khí thế, khiến người ta kính nể. Sau này Nghịch Tuyết Thành nội không được đang nghị luận Lưu Tinh hai chữ, Lưu thị tông tộc không có người này. Nếu người nào nghị luận nữa, khiến ta Lưu Cẩm Long nghe được, giết. Lưu Cẩm Long ánh mắt lạnh lùng, nhất nhất đảo qua mọi người, bao vây Lưu thị đệ tử ở bên trong nhộn nhịp cúi đầu. Đoàn người không hề là Lưu thị tông tộc đệ tử, nhưng lúc này đều bị Lưu Cẩm Long ánh mắt của chấn nhiếp, không dám lên tiếng. Dựa vào cái gì? Lưu Khai Sơn hai mắt vừa mở, hướng về phía Lưu Cẩm Long quát dẹp đường. Lưu Nghệ Phỉ tiến lên một bước, lôi kéo Lưu Khai Sơn đạo, đừng tìm hắn đấu, chúng ta là đấu không thắng hắn. Lưu Khai Sơn là giận, ngay cả gia chủ Lưu Cửu Thiên cũng không khỏi chỉ, Lưu Cẩm Long chẳng qua là con em nồng cốt, có tư cách gì cấm bọn họ đàm luận Lưu Tinh đây? Dựa vào cái gì? Lưu Cẩm Long mày kiếm một trọn, thân thể lóe lên chớp mắt đã đến Lưu Khai Sơn trước mặt, một trường oanh hạ, tốc độ nhanh đáng sợ, Lưu Khai Sơn căn bản là không phản ứng kịp. Tại Lưu Cẩm Long một trường dưới, hắn lăng không thổ huyết té bay ra ngoài, ngực bị ấn ra một dấu bàn tay. Thình thịch oanh. Đột nhiên, một đạo to lớn chân khí đại thủ không có dấu hiệu nào đưa ra ngoài, trực tiếp kéo lại Lưu Khai Sơn thân thể, đem hắn bình ổn phóng ở trên mặt đất. Một màn này làm cho đoàn người khiếp sợ không thôi, lại có người âm thầm cùng Lưu Cẩm Long phân cao thấp. Thật là thật to gan. Lưu Cẩm Long mày kiếm một trọn, ánh mắt như kiếm tiểu quét về phía đoàn người lạnh lùng quát, ai ra tay, đứng ra cho ta. À, thật là nở nụ cười, cái này Lưu Cẩm Long ngay cả ai ra tay cũng không biết đạo, thật là hưởng là Lưu thị tông tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ta xem cùng kia Lưu Tinh so với kém xa lác. Đột nhiên, trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì đạo. Muốn chết. Lưu Cẩm Long giận dữ, cái lỗ thai khẽ động liền nhào bắt được kia người nói chuyện, thân thể thiểm điện mà qua. Vô ảnh bước nhanh như quỷ mị, một trưởng oanh nói với đó mà nói thanh niên. Thanh niên kia hai mắt mở to, nhìn Lưu Cẩm Long ẩn chứa sát ý đánh tới trường lực, trong lòng cuồng thiếu, xong. Đoàn người đều âm thầm kinh hô, thanh niên kia xong, chắc là phải bị Lưu Cẩm Long một trưởng bổ giết. Đúng lúc này, lại là một đạo chân khí đại thủ cầm thanh niên kia, cấp tốc lôi kéo, thanh niên kia trực tiếp bay rớt ra ngoài 100 mét xa, né tránh Lưu Cẩm Long công kích. Trước mắt, đoàn người chấn kinh rồi. Là ai? Là ai đang âm thầm cùng Lưu Cẩm Long phân cao thấp, nhưng mà Lưu Cẩm Long nhưng không biết là ai. Lưu Cẩm Long trong lòng hơi khiếp sợ, người ở tại tràng hắn cảm nhận một chút khí tức, cũng không có lợi hại người, rốt cuộc là ai âm thầm xuất thủ, lại có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn lực. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại hai đạo thân ảnh thượng, là một nam một nữ, nam tử mặt gầy gò có đồ cha, nữ tử khăn lụa che mặt, bánh xe phụ khuyết đến xem tất nhiên là một vị khó được cô gái xinh đẹp. Thông qua Lưu Cẩm Long ánh mắt, đoàn người cũng nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía vậy có đồ cha thanh niên cùng khăn lụa che mặt thiếu nữ, hai người này là ai? Đoàn người đều cảm thấy rất lạ mặt. Các hạ thật là tốt nội lực, không bằng lên đài luận bàn một. Hai. Làm sao? Lưu Cẩm Long lạnh lùng dừng ở có đồ cha thanh niên, người sau ánh mắt như hắn thông thường sắc bén phong duệ, tất nhiên là một vị kiếm tu. Cồn vật bi, KF. Chương 107, tộc hội bắt đầu. Tên Lưu Cẩm Long tại Phi Tuyết Vương Triều rất vang dội. Chỉ bởi vì hắn là bảy đại một trong những gia tộc Lưu gia đệ nhất thiên tài, có thể hắn nghiêm túc đối thủ, tất nhiên bất phàm. Lúc này, đoàn người đều kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp nhìn về phía kia đồ cha thanh niên cùng với bên cạnh hắn thiếu nữ, hai người nhìn qua như là một đôi tình lữ, tại Nghịch Tuyết Thành nội hình như là không có nghe nói qua nhân vật như thế. Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn nhìn lại, đặc biệt Lưu Khai Sơn mang theo vẻ cảm kích, vừa mới đại thủ nâng hắn bình ổn rơi xuống đất của người, khẳng định cũng là đồ cha thanh niên. Lưu Nghệ Phỉ linh động con ngươi nội lóe ra vẻ cổ quái, thanh niên này tuy rằng dài đồ cha, thế nhưng ánh mắt kia manh mối cùng Lưu Tinh cực như, Lưu Tinh nếu như dài dâu mép, chắc cũng là như vậy đi. Thanh sam trường bào, mang theo đồ cha, Lưu Nghệ Phỉ có chút không dám quen biết nhau, chần chờ không hé răng. Tính là thật là Lưu Tinh, nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người gọi ra. Luận bàn, không phải mới vừa đã so tài sao? Thanh sam đồ cha thanh niên hơi nheo lại con ngươi cười lạnh nói. Tại hạ chỉ là không quen nhìn có vài người lên mặt nạt người hình dạng, thân là Lưu thị tông tộc đệ nhất thiếu gia, thân phận địa vị hiển hách. Nếu là lấy này tới uy hiếp đoàn người, tại hạ có thể là người thứ nhất không phục. Lưu Cẩm Long sắc mặt có hơi giận biến thành bình tĩnh, con người hơi nheo lại, dừng ở Lưu Tinh. Thành chủ đến. Đúng lúc này, đoàn người phía sau truyền đến một giọng nói, tiếng động lớn nháo tiếng vang lên. Ha ha, hiện tại mà bắt đầu tỉ thí sao? Một vị mặc đỏ thâm cẩm bào trung niên nam tử, khăn chữ trồng dâu, long hành hổ bộ mà đến, rất có uy thế. Ha ha, nghĩ không ra là Cẩm Long hiền chất ra nên đón ta cái thành nhỏ này chủ, thật là khách khí, khách khí. Phượng Vân Minh nết miệng cười, rất là làm ra vẻ nói, hoàn toàn không có chú ý tới giữa sân bầu không khí. Cùng sau lưng Phượng Vân Minh, có một thiếu nữ, mặc đáy liệu mét màu trắng trăm điệu chiều phượng y bào, đan phượng mắt, mảnh mày liễu, môi đỏ mọng hạo sỉ, ngày thường mấy phần quyến rũ, vài phần kiều cay, vài phần trầm ổn, nàng đi theo Phượng Vân Minh bên cạnh im lặng không lên tiếng, sắt ngôn quan sát. Nàng tự nhiên là thấy Lưu Cẩm Long muốn cùng kia thanh sam đồ cha thanh niên tranh chấp, bởi vì bọn họ đến, Lưu Cẩm Long không tiện phát tác. Lưu Cẩm Long thật có điểm sinh khí, bất quá hắn tại cố nén. Khi thấy Phượng Vân Minh bên cạnh thiếu nữ thời điểm, lập tức lộ ra vẻ tươi cười tới, đầu tiên là đối về Phượng Vân Minh hành lễ, Phượng thúc thúc, mời vào bên trong. Phượng Vân Minh gật đầu cười, đi nhanh đối về bên trong đi đến, con gái nàng tự nhiên cũng là đi theo vào, trải qua Lưu Cẩm Long bên người thời điểm, chán trong lúc đó quyến rũ vẻ quá nặng, nhẹ nhàng liếc Lưu Cẩm Long liếc mắt, chuẩn bị theo Phượng Vân Minh rời đi. Đúng lúc này bị Lưu Cẩm Long kéo lại, Kiều Kiều, đã lâu không gặp. Cẩm Long ca ca còn nhớ ta không? Phượng Kiều Kiều xoay người con ngươi mỉm cười, hơi cúi đầu nói. Đó là tự nhiên. Lưu Cẩm Long lúc này bị Phượng Kiều Kiều hấp dẫn ở, hoàn toàn quên mất đồ cha thanh niên sự tình, lôi kéo Phượng Kiều Kiều theo Phượng Vân Minh phía sau đối về xa xa trên quảng trường đi đến. Bên này Lưu Kiên sắc mặt khó coi, trộm nhìn lén kia đồ cha thanh niên liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ người sau thật to gan. Có thể hắn căn bản không phải đồ cha thanh niên đối thủ, cho nên chỉ là hung hăng chừng hắn liếc mắt, lúc này mới mang theo người phía sau xoay người rời đi. Đồ cha thanh niên cùng khăn lụa che mặt thiếu nữ chính là Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi. Hai người vào thành sau, cải trang một phen mới tiến nhập Lưu gia. Cải trang thuật, Lưu Tinh cũng sẽ không, là Thang Dược Nhi từ hắc độc lao quái chỗ đó học được. Trong vòng 3 tháng, Thang Dược Nhi ngoại trừ thuốc thí nghiệm bên ngoài, tại lòng dạ hiểm độc bên trong động duyệt đọc không ít sách tịch, rất nhiều đều là về đan dược phương diện, cải trang thuật cũng là ngẫu nhiên giữa ngược lại, nhớ thông thường nội dung đã bị hắc độc lao quái cho đoạt đi. Dược Nhi cải trang thuật thật là lợi hại, ngay cả Nghệ Phỉ cùng Khai Sơn cũng không có nhận ra ta tới, ha ha, thật tốt quá. Lưu Tinh trong lòng nhỏ vui, lôi kéo Thang Dược Nhi đi đoạn hậu, khiến người ta đàn sông về phía trước. Đọc truyện tại. Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn, Lưu gia tông tộc đại hội nói đúng không hạn chế thành nội người xuất nhập, trên thực tế thực lực thấp hơn khí mạch lục trọng của người căn bản vào không được. Nghe đoàn người nghị luận, Lưu Tinh mới biết được Nịch Tuyết thành thành chủ kêu Phượng Vân Minh, nữ nhi kêu Phượng Tiểu Kiều là phi tuyết đệ tử của Kiếm Tông. Thành chủ Phượng Vân Minh càng tức giận mạch thất trọng thực lực, cùng hắn biết nhâm thành Phượng một cấp bậc cường giả. Rất nhanh, đoàn người đi tới bên trong quảng trường bên ngoài, phía sau đại môn hoàn toàn bị đóng cửa, không vào được người đã vào không được. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi liền đứng ở sau cùng, Lưu Nghệ Phỉ thỉnh thoảng liếc trộm Lưu Tinh liếc mắt, nàng tổng cảm giác đồ cha thanh niên ánh mắt rất giống Lưu Tinh. Rất nhanh, trên quảng trường, một thân tử kim sắc y bảo trung niên nam tử đi tuốt đằng trước, mang trên mặt mỉm cười, đúng là Lưu gia gia chủ Lưu Cửu Thiên. Đi theo Lưu Cửu Thiên sau lưng là thành chủ Phượng Vân Minh, tiếp theo Lưu Cẩm Long, Phượng Tiêu Kiều cùng với gia tộc đại trưởng lao đám người nhộn nhịp gặt hái. Tại sân rộng một bên khác, ngồi từng hàng đệ tử, Lưu Tinh hơi nhìn lướt qua, có Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Hàn, Lưu Minh, còn có Lưu Đoàn. Đương nhiên còn có rất nhiều là trước kia nội môn đệ tử, tỉ như Lưu Thiền, Lưu Kiên Trờ, khoảng chừng 50 người, trong đó còn có người thanh niên, nhưng tuổi tác cũng không lớn, 25 tuổi dưới. Tham gia bảy tộc vũ hội người, từng gia tộc nhảy ra 5 người, cho nên nói chỉ trước 5 tên của người mới có tư cách đi. Ngồi ở chỗ kia đệ tử, phần lớn đều là con em nồng cốt, nội môn đệ tử chỉ mười mấy người là để cho bọn họ trường kiến thức, hẳn không có tư cách vấn đỉnh trước 5 tên. Ngồi ở vị thứ nhất là Lưu Xuyến Đại Tỷ, Lưu Cẩm Long chỉ tham gia sau cùng đệ nhất tranh đoạt chiến. Cũng liền nói, ngồi kia 50 người, chỉ 4 người có tư cách theo Lưu Cẩm Long cùng nhau đi trước đông địa tham gia bảy tộc hội vũ. Lưu Kiên, ngươi thấy thế nào đi tới có điểm chật vật ta? Ngồi ở Lưu Kiên bên cạnh, một vị 18 cựu tuổi thiếu niên cười khẽ một tiếng hỏi. Hừ, còn chưa phải là một cái phế vật đệ tử tại trong tộc nói Lưu Tinh phế vật kia, một cái bị trục xuất phế vật mà thôi, có tư cách gì bị nhắc tới? Lưu Kiên hừ lạnh một tiếng, còn cố ý quét Lưu Nghệ Phỉ liếc mắt. Hắn biết Lưu Nghệ Phỉ thực lực lợi hại, không kém gì hắn, cố ý khiêu khích. Lưu Nghệ Phỉ là bất động thanh sắc, có thể Lưu Thiền phẫn nộ rồi, căm tức nhìn Lưu Kiên lạnh nhạt nói. Lưu Kiên, ngươi nếu là ở vác địa nhục mạ Lưu Tinh, bị trách ta cho ngươi trở mặt. Lưu Kiên hơi giận dữ, dừng ở Lưu Thiền lạnh nhạt nói, ngươi còn là Lưu gia đệ tử sao? Vì một cái bị trục xuất phế vật, ngươi cùng ta trở mặt. Ngươi không biết là thích phế vật kia à? Được rồi, ta mới nhớ tới, ngươi vẫn không thể coi như là ta Lưu thị huyết mạch đệ tử, cùng Lưu Thanh Xương ngoài ý muốn, ngoại tộc huyết mạch đệ tử. Ngươi nói đủ chưa? Lưu Thiền giận tím mặt, đứng lên căm tức nhìn Lưu Kiên, rất nhanh thì kinh động bên này Lưu Cửu Thiên đám người, đại trưởng lão, là một vị râu tóc bạc trắng lão giả, trưởng qua đây. Lưu Xuyến quét Lưu Kiên liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi cho câm miệng, nhiều hơn nữa mà nói cẩn thận đầu lưỡi của ngươi. Ngươi! Lưu Kiên hai mắt nộ tĩnh, khinh người quá đáng. Chính là a, Lưu Xuyến đại tỷ, ngươi đây không phải là khi dễ chúng ta sao? Vừa mới hỏi Lưu Kiên mà nói thiếu niên, cũng phụ hòa nói. Lưu Định, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lưu Xuyến nghiêng đầu liếc thiếu niên kia liếc mắt, người sau mệnh luân cả kinh, mới tấn thăng đệ tử nòng cốt. Hắc hắc, ta là đánh không thắng đại tỷ ngươi, câm miệng chính là. Lưu Định cười lạnh một tiếng nói, bất quá cũng là, kia Lưu Tinh phế vật lá gan thật đúng là đại, bị trục xuất, còn dám sử dụng chúng ta Lưu gia khí công võ thuật bên ngoài rêu rao. Nếu để cho ta gặp phải hắn, định lột ra hắn. Lưu Xuyến hung hăng đưa mắt nhìn hắn liếc mắt, Lưu Định liệt liễu liệt miệng không cho là đúng, về phần Lưu Thiền không gì sánh được ánh mắt phẫn nộ, hắn coi như là không nhìn thấy. Mẫu thân của Lưu Thiền là Lưu Tâm Ảnh, mệnh luân bảy cảnh, không dễ chọc giấc. Lưu Tinh. Cái kia một kiếm sát thần Lưu Tinh là chúng ta Lưu gia đệ tử. Còn có người dĩ nhiên không biết Lưu Tinh chính là Lưu thị tông tộc của người. Không thể nào đâu, có lẽ là trùng tên trùng họ đây. Không ít đệ tử lại bắt đầu nghị luận. Bên này đoàn người lo lắng chờ, rất nhanh, Lưu Cửu Thiên đám người ngồi xong, đoàn người yên tĩnh lại. Mấy vạn người dừng ở Lưu Cửu Thiên, ánh mắt nội đều là vẻ chờ mong. Lưu Cửu Thiên làm như thế mục đích, đồng dạng là tại Tuyên Dương. Hắn nhìn lướt qua, ở đây mấy vạn đoàn người, tu vi thấp nhất đều là khí mạch lục trọng, có chút là mệnh luân tam bốn cảnh, xem ý đến trang phục còn cũng không phải là đều là nghịch tuyết thành của người. Cứ như vậy, hôm nay đại tộc sẽ sau khi, muốn không bao lâu tin tức là có thể truyền khắp toàn bộ Phi Tuyết Vương Triều. Con của hắn Lưu Cẩm Long danh khí sẽ càng cao. Ha ha, hôm nay ta Lưu gia mời dự họp 5 năm một lần gia tộc đại hội, hoan nghênh chư vị bằng hữu đến đây cổ động Lưu mộ ở đây cảm tạ. Lưu Cửu Thiên đứng lên khách sáo vài câu liền mỉm cười ngồi xuống, cùng Phượng Vân Minh nhỏ giọng trò chuyện, thường thường miểu liếc mắt Lưu Cẩm Long cùng Phượng Kiều Kiều. Xem Phượng Kiều Kiều hừng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, đoàn người có thể đã đoán được, hai người nhất định là đang nghị luận Lưu Cẩm Long cùng Phượng Kiều Kiều hai người nữ nhân việc. Bên này đại trường lão chậm rãi đứng lên, không làm lỡ sự, 50 người nhộn nhịp tiến lên rút thăm, xong là 10 vòng chiến đấu, lấy vi tích phân chế tấn cấp, thắng một hồi tích một phần, lựa chọn ra trước 10 tên, sau đó đang chọn trạch ra trước 4 gã. Rất nhanh, trên quảng trường lại bắt đầu chiến đấu, thứ nhất lên sân khấu chính là Lưu Xuyến, nhìn người nọ, những thứ kia dự thi các đệ tử, từng cái một ủ rũ lên. Đi ra là một vị thiếu niên, nội môn đệ tử cùng Lưu Xuyến được rồi nhất chiêu, lập tức nhận thua, bởi vì chênh lệch quá lớn. Tiếp theo trận thứ 2, trận thứ 3. Rất nhanh, đến phiên Lưu Thiền lên sân khấu, đối thủ của nàng rất xảo là Lưu Kiên. Nàng lạnh lùng dừng ở Lưu Kiên, con ngươi nội đều là lãnh sắc. Thối đàn bà nhi, dĩ nhiên vì một cái phế vật cùng ta trở mặt, ta khiến ngươi chờ coi. Lưu Kiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cửu ảnh phiêu linh kiếm thuật thi triển ra, thân thể bước lên 8 đạo kiếm ảnh đối về Lưu Thiền bổ tới. Lưu Thiền ánh mắt lạnh lùng, thân thể đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, khiến xa xa Lưu Tâm Ảnh trong lòng có chút lo lắng. Xích xích. Ngay Lưu Kiên 8 đạo kiếm ảnh đâm tới trong nháy mắt, Lưu Thiền trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kinh người kiếm thế trong nháy mắt ngăn trở ở Lưu Kiên 8 đạo kiếm ảnh, một kiếm quấy nát bấy, tiếp theo nàng đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người lăng không dựng lên, đồng dạng cửu ảnh phiêu linh kiếm lại thi triển cực kỳ phiêu giật linh động, 9 đạo kiếm ảnh như nở rộ hoa sen, mang theo uy thế kinh người trong nháy mắt chém tới. Lúc này trưởng lão chỗ ngồi Lưu Thiên Hoành lo lắng, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Phốc suy. Đột nhiên, một đạo kiếm ảnh phá vỡ Lưu Kiên y phục, trên ngực xuất hiện một đạo lỗ máu, người cũng bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Hoa ngô. Rơi xuống đất Lưu Kiên phun ra một đại búng máu tươi tới, con người dữ tợn. Tốt, hảo kiếm pháp. Bên này, đoàn người đã khen lớn lên, nhộn nhịp nói trầm trồ khen ngợi, khiến Lưu Kiên sắc mặt càng thêm khó coi, nghĩ không ra trận đầu đã bị người có chật vật như vậy. Thối đàn bà nhi, ngươi chờ cho ta. Lưu Kiên hung hăng lưu lại một câu, hôi đầu thổ kiểm trở lại chỗ ngồi, trong lòng nghĩ đến như thế nào chỉnh trị Lưu Thiền. Cồn vật bi, khi F. Chương 108, mạo muội xuất thủ. Lưu Thiền thắng một hồi được một vi tích phân. Tộc sẽ tiếp tục, rất sắp tới nham hiểm Lưu Minh, Lưu Tinh đối với người này một mực có nhận định, cho nên đặc biệt chú ý. Lưu Minh đối thủ là một vị thanh niên, mệnh luân nhất cảnh. Xem Lưu Minh thần sắc tựa hồ một điểm không e ngại hình dạng, Lưu Tinh trong lòng đã cảm thấy cổ quái. Tiểu tử, thấy con em nồng cốt, ngươi còn không chịu thua. Thanh niên dừng ở Lưu Minh lạnh nhạt nói. Hắn rất sinh khí, người sau bất quá là khí mạch cửu lục trọng đỉnh phong cảnh giới, thấy hắn lại vẫn nghĩ đánh một trận. Thật là lá gan không nhỏ. Ha ha, bất chiến liền chịu thua, đây không phải là ta Lưu Minh tính cách, chí ít cũng phải thử một chút con em nồng cốt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ a. Lưu Minh cười nhạt, cũng không có nói mình có thể thắng con em nồng cốt, mà là phải thử một chút con em nồng cốt đáng sợ, gián tiếp nịnh hót người sau. Quả nhiên, hạch tâm thanh niên trên mặt hiện lên một tia nụ cười đắc ý tới, lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn thử xem, liền ra tay đi. Ta không động binh khí mà lại chấp ngươi một tay. Nghe vậy, đoàn người ánh mắt chút ngưng, bất quá hạch tâm thanh niên thật có tư cách này, mệnh luân nhất cảnh khiến khí mạch cửu lục trọng đỉnh phong, không dùng tới binh khí, riêng là nội lực, một trưởng cũng đem Lưu Minh cho đánh bay. Tốt, không hổ là hạch tâm đại ca, nói chuyện phải giữ lời. Lưu Minh mỉm cười, một đạo rảo hoạt chi quang từ đáy mắt hiện lên, người khác không nhìn thấy, lại bị Lưu Tinh nào bắt được.